Luân hồi nhạc viên chương 3309 tới chương 3324. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thành chủ, khu vực trồng trọt. Đá mặt trời ảm đạm về đêm được dùng làm mặt trăng, ánh trăng khiến bóng đêm không quá tối tăm. Không gian dao động lan tràn, một bóng người xuất hiện, nàng đầu tiên rơi tự do, sau đó dẫm lên mặt sông, đứng yên trên đó. Nhìn dáng người, người tham chiến này là nữ giới, nàng từ mặt nước đi lên bờ, miệng vẫn nhai thứ gì đó. Tìm người thật phiền phức, nếu có thể trực tiếp chém giết thì tốt rồi, mấy tên đó đứa nào cũng thông minh hơn đứa nào, vẫn nên dùng phương pháp trực tiếp nhất. Người phụ nữ mặc quần áo bó sát màu đen, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, nàng đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, không có tên chính thức, mọi người đều gọi nàng là nữ quả đen. Đặc điểm của nữ quả đen không nhiều, chiến lực mạnh, không từ thủ đoạn là nhãn hiệu của nàng. Ngoài ra, nàng có sở thích gần như si mê với linh hồn kết tinh và linh hồn tinh hạch. Một bóng người từ xa đi đến, người tới dùng gậy dò đường, dừng lại cách nữ quả đen mười mấy mét. Ngươi đã đến, ủy thác kết thúc, chúc ngươi may mắn. Thủy ca nói xong câu đó, quay người vội vã rời đi. Này, Enduo, giúp ta giết người nữa đi. Ai? Luân hồi nhạc viên bạch dạ. 12 vạn linh hồn tiền, đây là giá ủy thác hắn nhận ở Hiệp hội Du Hiệp, cũng chính là tiền thưởng của hắn. Lời nói của Thủy ca khiến nữ quả đen rơi vào trầm tư, nàng đang tính toán Tô Hiểu đáng giá bao nhiêu viên linh hồn tinh hạch, điều này làm mắt nàng càng sáng hơn. Hắn, mệnh hắn đáng tiền vậy sao? Cho dù đáng tiền, ngươi cũng nên giữ vẻ kín đáo của người tham chiến cuối cùng đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhất là khi ngươi còn là một quý cô. Thủy ca cảnh giác trong lòng, hắn cảm giác nữ quả đen mạnh hơn hắn một bậc, đồng thời người phụ nữ này chắc chắn là đồ điên. Kín đáo cái rắm, thắng là được rồi, giả tạo chết tiệt, ta là chó dại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh phái tới, tới cắn luân hồi nhạc viên bạch dạ, cộng thêm giành chiến thắng trong trận tranh đoạt này, đơn giản vậy thôi. Ai cũng nhìn ra chuyện, tội gì phải giả vờ, thoải mái điểm không tốt sao? Giả vờ mệt lắm. Nữ quả đen đưa tay vào quần áo bó sát gãi, bộ đồ rách này, nàng hơi khó chịu. Tóm lại, lần này vất vả huynh rồi, số dư rất nhanh sẽ tới sổ sách, coi như ta chết cũng có thể tới sổ. Nữ quả đen rất có phong cách nữ hán tử, nàng xác định phương hướng xong, đi về phía khu vực vòng trong. Cho ngươi một lời khuyên. Thủy ca cảm thấy nhân phẩm của nữ quả đen còn tạm được, định nói cho đối phương chút tình báo. Xin rửa tai lắng nghe. Nữ quả đen sắc mặt trở nên nghiêm túc, đây là thái độ nên có khi nhận được ân huệ của người khác, nàng tuy tự xưng là chó dại của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhưng cũng không phải loại người thô lỗ bất lịch sự. Giai đoạn hiện tại, Bạch Dạ, Út, Quy Ác đã liên minh, không nghi ngờ gì, mục tiêu của họ là đối phó hải thần. Hiện tại họ đã đến thành chủ, đối phó ba người họ cần phải dùng trí. Lời nói của Thủy ca khiến nữ quả đen suy nghĩ, nàng nói, dùng trí sao, có lý đấy, nhưng mà, phần cứng của ta hơi không cho phép. Phần cứng. Đúng, phần cứng. Nữ quả đen dùng ngón tay chỉ thái dương mình, ý tứ là, đầu óc ta không được tốt lắm, trước đây bị tổn thương nặng. Thủy ca để lại một câu chúc may mắn, quay người đi, chỉ còn lại một mình nữ quả đen bên bờ sông. Nàng sờ cầm mình một lát, sau đó lấy ra một tấm ảnh từ trong quần áo, là ảnh của Tô Hiểu. Nữ quả đen nhìn Tô Hiểu trên ảnh, nuốt nước miếng, xin đừng hiểu lầm, ý nghĩ của nữ quả đen lúc này đơn thuần đến cực điểm, nàng thèm khát tiền thưởng của Tô Hiểu. 12 vạn, trước khi ta giết chết ngươi, hoặc là ngươi phản sát ta, ngươi đừng chết đấy. Nữ quả đen lẩm bẩm, biến mất vào bóng đêm. Trong cung điện dưới lòng đất, dưới ánh nến. Tranh. Tranh. Tranh. Từng đạo vết chém lướt qua, chém ra những vết thương sâu hoắm trên người Lừa ca. Lừa ca khẽ quát một tiếng, hai tay cầm rìu đinh cán dài, đập tới Tô Hiểu. Lớp tinh thể bò lên bắp chân trái của Tô Hiểu, hắn đá nghiêng một chân, đá vào rìu đinh đang đập tới. Bành. Khí lãng khuếch tán, đinh tai nhức óc, máu trên mặt đất bắn tung tóe. Rìu đinh cán dài bị Tô Hiểu đá nghiêng một chân, dưới sự chênh lệch lực lượng, bay về phía bên cạnh, Lừa ca đang nắm chặt rìu đinh cũng bị kéo bay theo. Tranh. Trường đao khẽ ngâm, lưỡi đao sắc bén cắt ra một vết đen trong không khí, trường đao cắt vào cánh tay phải của Lừa ca, đầu tiên là ngập vào da thịt, sau đó chặt đứt xương cốt. Khi rút trường đao ra, mang theo da thịt trong nháy mắt, vì độ đàn hồi của huyết nhục, phần da thịt bị mang theo lại phục hồi. Lừa ca bay ra xa 2 mét sau, cánh tay phải cầm rìu đinh cán dài mới đứt. Nếu hắn chiến đấu với Tô Hiểu lúc toàn thắng, tỷ lệ thắng là 6. 4, hắn 6, Tô Hiểu 4. Tình hình hiện tại là, Lừa ca đồng thời bị tâm linh hóa thú của oán nộ của biển ăn mòn, hắn vẫn giữ được lý trí, đã rất đáng gờm. Còn về việc có thể chiến đấu, đây là một chiến sĩ đáng kính. Một tiếng ầm vang, Lừa ca và rìu đinh cán dài trước sau đâm vào vách tường, tạo ra một mảng nứt lớn. Ngay lập tức, từng đạo đao mang màu xanh dương pha xanh lá cây đánh tới, không chút lưu tình, chém nát huyết nhục của Lừa Ca. Không biết vì sao, phần miệng còn sót lại của Lừa Ca, trên khuôn mặt lừa bị đánh một đao, lại hiện lên nụ cười. Lừa Ca dùng cánh tay cục nắm lấy rìu đinh cán dài, dậm một chân, tốc độ tối đa vọt tới Tô Hiểu. Khoảnh khắc này, khí tức của hắn dường như đã phục hồi lại sự không thể ngăn cản trước đây. Đối mặt Lừa Ca đang đánh tới, trường đao trong tay Tô Hiểu trở về vỏ, hắn nhìn phía trước, làm tư thế rút đao chém. Gió áp đối diện đánh tới, bịch một tiếng, một cổ ba động lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Nhận đạo đao của thời. Tất cả xung quanh đều chậm lại, bao gồm cả Lừa Ca đang tấn công tới. Ánh lam hiện ra trong đồng tử của Tô Hiểu, trong thời gian ngắn, hắn, người ban đầu cũng nên chịu một phần ảnh hưởng của thời, đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc này. Tranh. Trường đao chém ra, đao uy khiến toàn bộ nến trong đại điện tắt ngấm, trong bóng tối hoàn toàn, Lừa Ca lướt qua. Cùng lúc đó, là một đạo vết chém màu lam nhạt chém nghiêng ra, sắc bén, nhanh chóng. Đại điện yên tĩnh một lát sau, những ngọn nến bị đao uy áp tắt, dần dần cháy lại. Ánh nến trong đại điện phục hồi, trường đao trong tay Tô Hiểu trở về vỏ. Lừa Ca quay lưng về phía Tô Hiểu xông ra mấy bước, bước chân càng lúc càng chậm, khi hắn dừng lại, cái đầu khổng lồ rơi xuống, đập xuống đất bắn tung tóe máu. Phù phù một tiếng, thi thể không đầu của Lừa Ca ngã xuống đất, tan rã với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hóa thành máu. Thực ra, hắn ngay cả bản thân cũng không biết mình đang kiên trì điều gì, chỉ là từ bóng tối trở về thế gian, muốn nhìn nơi này thêm một chút thôi. Trước đây, Lừa Ca cũng là một quân chủ vĩ đại của vương triều, hắn tuy không phải người mạnh nhất, nhưng lại đại diện cho Ost tộc hơn người mạnh nhất. Hắn bình định hải tộc, chinh phạt cổ thành, phía tây áp chế nhiều dị tộc, phía đông trấn áp Thái Dương Điểu ở Tê Cát. Bạch Dạ, thế giới của chúng ta, khi nào lại tàn tạ thành bộ dạng này? Những chuyện hậu thế ta làm, người có nghe thấy không? Cái đầu còn sót lại của Lừa Ca mở miệng, hắn sắp chết. Thực ra, tình cảm của hắn với con cháu đời sau không quá mãnh liệt, chưa kể hắn đã chết nhiều năm, tiếp theo là cách quá nhiều đời. Tô Hiểu không nói gì, cũng không lại gần. Nếu Lừa Ca nói ra chút tình báo gì đó, thì đó là thu hoạch bất ngờ, không nói cũng không quan trọng. Đã xác định đối địch, thì phải cẩn thận. Xem ra ngươi biết, hậu thế ta làm những chuyện như vậy, khiến ngươi chê cười. Những đứa con bất hiếu của ta, đã phụ lòng dân chúng tin tưởng vào vương. Vương phải hèn hạ, phải tàn nhẫn, phải kiêu ngạo, nhưng cũng phải yêu sâu sắc những thần dân đã đưa hắn lên ngôi vương. Có lẽ, ta cũng không thích hợp làm vương, vẫn là thế giới cũ thích hợp với ta hơn. Khi đó, không có bức tranh, không có vương triều, không có người họa sĩ, các vị thần hỗn chiến. Về sau, mọi thứ đều thay đổi, thế giới cũ, sớm đã không còn tồn tại. Ánh sáng trong mắt Lừa Ca bắt đầu ảm đạm, hắn dùng hơi sức cuối cùng nói, có thể chết trong chiến đấu, là tôn nghiêm cuối cùng của ta, Bạch Dạ, vĩnh viễn đừng tin nhóm Tích Vương, họ là những kẻ khát vọng bóng tối. Còn nữa, chiến đấu với ngươi, thực sự thoải mái, vĩnh biệt. Đầu Lừa Ca hóa thành huyết vụ bốc hơi, chỉ còn lại một hộp sọ xương giống hệt đầu lừa. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết Os Ergin, trạng thái song chú. Ngươi thu hoạch được 16.97% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 2.760 linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được bảo rương cấp bất hủ ở sông Ách. Nhắc nhở, do tính đặc thù của bảo rương này, khi mở ra, có 99%. Thuộc tính mị lực của người đoạt giải 03, xác suất kích hoạt trạng thái giảm lợi kéo dài 72-240 giờ. Nhắc nhở, chịu quá nhiều đau khổ và hành hạ, sẽ mang đến cực đoan. Sau khi mở bảo rương, nếu chưa kích hoạt trạng thái giảm lợi, sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Nhìn thấy nhắc nhở dưới bảo rương cấp bất hủ ở sông Ách, Tô Hiểu thầm cảm thấy không ổn. Bảo rương này không phải dựa vào thuộc tính mị lực của người mở để tính toán tỷ lệ giảm lợi khi mở, mà dựa vào thuộc tính mị lực của người đoạt giải, tức là chính hắn, để cố định tỷ lệ mở ra giảm lợi. Thuộc tính mị lực của Tô Hiểu là 9 điểm, nhân 0. 3 là 27%. 99% trừ đi 27% 101. 7%, nói cách khác, bảo rương này bất kể ai mở ra, 101. 7% xác suất mở ra hiệu quả giảm lợi, kéo dài 72-240 giờ. Không nghi ngờ gì, đây là chuyện liên quan đến mạng sống. Ánh mắt Tô Hiểu bắt đầu ngưng trọng. Kể từ khi tiến vào Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu rất ít bán bảo rương, trước đó chỉ bán qua một lần. Hắn xem xét thuộc tính của bảo rương cấp bất hủ ở sông Ách. Rất tốt, chỉ nhìn thấy tên, không có thuộc tính cụ thể. Hắn cảm giác, vật này không có duyên với hắn, cần phải bán cho người hữu duyên. Bạch Dạ, bệnh tình của Lừa Ca thế nào rồi? Cây Sa thò đầu nhìn quanh ở lối vào thông đạo, vừa rồi hắn chạy quá nhanh, không rõ tình hình cụ thể hiện tại. Nghe Cây Sa hỏi, Bà Hà liếc nhìn hột sọ của Lừa Ca trên mặt đất, hỏi, theo lý thuyết mà nói, Lừa Ca đã được chữa khỏi tận gốc. Sự thật cũng đúng là như vậy, Lừa Ca đã khỏi bệnh, thuốc đau có hiệu quả nhanh, chết cũng nhanh, quá trình điều trị cho bệnh nhân ở vị trí đầu não đã hoàn thành. Đêm khuya thanh vắng, sau nửa đêm bên trong nội thành, đường phố vắng bóng người. Đi bên này. Giọng nói cố gắng đè thấp truyền đến. Đội trưởng bét nát, kẻ buộc phải đầu hàng, đi ở phía trước. Kỳ thực hắn cũng không muốn vậy, là vợ của lão đại hắn chủ động quyến rũ hắn, nhưng nói lời ấy thì lão đại hắn sẽ không tin. Và nhất chuyện này bại lộ, hắn chắc chắn sẽ đối mặt với kết cục bị thiến trước rồi mới chết. Nghĩ đến đó, đội trưởng bét nát đùng mình một cái, một đường bước nhanh, cuối cùng cũng trở về tiểu viện nơi Tô Hiểu tạm trú. Lúc này nhìn lại, đội trưởng bét nát mồ hôi đầm đìa. Ngươi thế này không được rồi, có chút sợ hãi thôi mà đã mồ hôi đầm đìa thế này. Cây xa nở nụ cười mà đàn ông đều hiểu. Đội trưởng bét nát trầm mặt không nói. Nhìn ta và ngươi đều là người nhà, ta long trọng giới thiệu cho ngươi một loại hoàn hồi xuân đại lực, chỉ cần. Cây xa lấy ra từ trong ngực một viên giấy, là viên dược hoàn được bọc bằng lịch ngày. Viên thuốc này không nhỏ, to bằng quả vải, qua lớp giấy lịch ngày trong đen xì. Đội trưởng bét nát thờ ơ, nhưng khi nghe nói thứ này có thể thử miễn phí, hắn động lòng. Hắn bóc lớp giấy lịch ngày ra, giống như ăn kẹo viên, nhai một viên với lông mày nhíu chặt. Viên dược hoàn vừa nhai nát trong miệng, cả khuôn mặt hắn nhăn nhúng lại, trong bộ dạng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể qua đời ngay tại chỗ. Một lát sau, đội trưởng bét nát hít hít nước mũi, trán vẫn còn hơi ong ong. Cây không? Cây xa nói chuyện lúc giơ ngón cái lên. Đội trưởng bét nát nhẹ gật đầu, viên thuốc này vừa ăn xong đã bay thẳng lên đỉnh đầu. Mấy phút sau, cây xa hơi nhếch cầm đi vào tầng 2 của hào trạch, hoàn hồi xuân đại lực bí chế của hắn đã bán hết sạch. Cây xa, bán thuốc giả dễ bị sét đánh lắm. Ba Ha mở miệng, nghe nói vậy, cây xa khịt mũi coi thường, nói, đó không phải thuốc giả. Không phải thuốc giả mà lại phê như vậy sao? Mù tạc cô đặc, đương nhiên phê. Mẹ nó, người đúng là một nhân tài. Ba Ha không phản bác được. Cây xa một bên đếm tiền, ca lừa trị liệu mặc dù đã hoàn thành, nhưng người ủy thác vẫn chưa đến. Theo lời cây xa, người ủy thác của chuyện này là trường thần tử Os-Konrad. Bất luận nhìn thế nào, điều này đều có chút khó hiểu. Os-Konrad là một trong những người nắm quyền ở chủ thành, là trưởng tử của hải thần, cũng là người có khả năng nhất uy hiếp đến quyền hành của hải thần. Một người như vậy, tại sao lại có liên quan đến ca lừa, đồng thời thuê người đi trị liệu ca lừa? Tất cả đều rất đáng nghi. Tô Hiểu nhận ủy thác này, nhiều hơn là một sự thăm dò, muốn đối phó hải thần, trường thần tử Os-Konrad là người hợp tác tốt nhất để vượt qua Guiac cùng Úc. Nếu có thể thành công diệt hải thần, Guiac cùng Úc liền lại là kẻ địch của Tô Hiểu. Đừng quên, đây chính là cuộc chiến tranh đoạt bức tranh. Cuối cùng bên nào đưa ra cho đại tiểu thư nhiều mảnh vỡ bức tranh nhất, bên đó chính là người thắng. Tô Hiểu xem xét bảng xếp hạng mảnh vỡ bức tranh. Xếp hạng mảnh vỡ bức tranh đã được đổi mới, xếp hạng hiện tại như sau. Vị trí dẫn đầu, Biquaya, Luân Hồi Nhạc Viên, số lượng mảnh vỡ bức tranh đã giao nộp, 20 khối. Người thứ hai, Úc, Ma Quỷ Tộc, số lượng mảnh vỡ bức tranh đã giao nộp, 4 khối. Người thứ hai, Guiac, Vẫn Diệt Tinh, số lượng mảnh vỡ bức tranh đã giao nộp, 4 khối. Người thứ hai, Ly Lim, Ác Ma Tộc, số lượng mảnh vỡ bức tranh đã giao nộp, 4 khối. Người thứ hai, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, số lượng mảnh vỡ bức tranh đã giao nộp, 4 khối. Trừ Tô Hiểu ra, bên dưới tất cả đều là người thứ hai. Nguyên nhân là, sau khi đưa ra cho đại tiểu thư 4 khối mảnh vỡ bức tranh, mới có thể lên tầng 2 của cổ bảo. Kỳ thực Tô Hiểu cũng không muốn làm người dẫn đầu ở giai đoạn hiện tại. Hắn hướng đại tiểu thư đưa ra 20 khối mảnh vỡ bức tranh, chủ yếu là để tăng độ thân mật với đại tiểu thư lên 100 điểm, thử xem sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi vậy hắn mới có được mật văn mã cùng khẩu lệnh. Cái trước đã phát huy tác dụng của cái sau vẫn chưa biết được. Tô Hiểu đương nhiên không chỉ có 20 khối mảnh vỡ bức tranh. Hắn trong tay còn có 18 khối, tổng cộng 38 khối. Bên Quốc cùng Guiac, trong tay cũng nắm giữ không ít mảnh vỡ bức tranh. Tô Hiểu xem xét 18 khối mảnh vỡ bức tranh trong không gian chứa đựng. Khi tiến vào thế giới thứ ba trong bức họa ở dưới đáy biển, cuộc chiến tranh đoạt có hai quy tắc thay đổi. Đầu tiên là sau khi có người bị loại bỏ, chỉ cần một giờ, người tham chiến mới sẽ được truyền tống vào. Thay đổi tiếp theo là trong thế giới bức họa, liền có thể hướng đại tiểu thư giao nộp mảnh vỡ bức tranh. Quá trình là, trước tiên đưa những mảnh vỡ bức tranh cần giao nộp cho hư không chi thụ, sau đó sẽ đến tay đại tiểu thư. Số lượng mảnh vỡ bức tranh được giao nộp trên bảng xếp hạng tự nhiên sẽ tăng lên. Trong phòng khách của thế giới chủ họa, tổng cộng có 4 bức họa, đại diện cho 4 thế giới trong bức họa. Theo tình hình trước mắt, Tô Hiểu suy đoán, bền thắng của cuộc chiến tranh đoạt bức tranh khả năng sẽ được quyết định tại thế giới đáy biển, không nhất định có thể đánh đến thế giới thứ tư trong bức họa. Đây không phải là Tô Hiểu suy đoán lung tung. Trước đó Thủy Ca Thanh Tràng, Đại Phúc Độ đẩy nhanh nhịp điệu chiến tranh đoạt. Những yếu tố bất ổn có khả năng đó đều bị loại bỏ. Hiện tại Thủy Ca đã dừng việc thanh trừ người, điều này đại diện cho nữ quả đen có hơn 9 phần 10 xác suất đã tiến vào thế giới này. Như vậy, những người tham chiến trong thế giới này là Tô Hiểu, nữ quả đen, Út, Quy Ác, Ly Lim, Thủy Ca, tỷ muội Hoa Thiên Khải. Trước hết bỏ qua tỷ muội Hoa Thiên Khải. Theo biểu cảm cá khô của các nàng trước khi tiến vào thế giới đáy biển, rõ ràng là đã hoàn thành nhiệm vụ, thời gian còn lại là vui vẻ đánh xì dầu, tư tưởng chính là đừng chết. Còn Thủy Ca, nhìn thì là cường địch, nhưng một loạt biểu hiện của Thủy Ca đại diện cho hắn đã từ bỏ việc tranh đoạt mảnh vỡ bức tranh. Hắn lần này đến quá muộn, bởi vậy lấy đường dây khác thu lợi, cũng chính là giúp nữ quả đen xuất trận bằng cách thanh trừ người. Còn Ly Lim, nữ mị ma này sau khi thức tỉnh, rõ ràng có thực lực một trận chiến với Tô Hiểu. Mặc dù nàng không bền bỉ lắm, nhưng với chiến lực mà nàng có thể bộc phát ra, nàng đánh xì dầu cũng quá độc ác. Rõ ràng, mục tiêu lần này của Ly Lim không phải là thắng, mà có mưu đồ khác. Như vậy loại bỏ xong, người tranh đoạt thực sự, chỉ còn Tô Hiểu, nữ quả đen, Quy Ác, Út bốn người. Những người khác không hứng thú với việc tranh đoạt thứ hạng sao? Cũng không phải vậy, mà là bởi vì hiện tại bốn người tranh đoạt đang loạn chiến như thần tiên. Tùy tiện dính vào, rất dễ dàng bỏ mạng. Trước đó Ly Lim cũng có mộng tưởng, nhưng sau một trận chiến với quái vật huyết khí, nàng có chút do dự, bắt đầu cân nhắc tiếp tục tham gia tranh đoạt bên này, có đáng giá hay không. Sau đó trận chiến của Liệt Dương quân chủ Quan Diễm Thú Hành, Quan Diễm Lĩnh Chủ, Ly Lim liền phát hiện, đây là thần tiên đang đánh nhau. Cho đến khi Thái Dương Điểu ở Tê Cát xuất hiện ở Thánh Đan Thành trong thế giới cát, Ly Lim liền quyết định, gặp lại. Những tranh đoạt sau này, không liên quan gì đến nàng. Nàng còn có chuyện khác phải làm. Như vậy tính ra, đối thủ còn lại, kỳ thực chỉ còn ba người, hai người là đồng đội, bên ngoài là nữ quả đen. Cách lý tưởng nhất là, làm hai người đồng đội đi đối phó nữ quả đen. Trở ngại lớn nhất là, chỉ số thông minh của hai người đồng đội quá cao, không thể nào làm loại chuyện này. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, dưới tầng truyền đến tiếng gõ cửa. Bố bố Ung đi mở cửa. Một người đàn ông mặc áo khoác lót đen có hoa văn vàng, đội mũ dạ vành rộng, cầm gậy đi lên lầu. Hắn trông chừng 30 tuổi, dung mạo vốn tuấn tú bị phá hủy bởi những đường vân màu đỏ sẫm trên nửa khuôn mặt trái. Những đường vân này giống như bị sét đánh, leo lên toàn bộ má trái của hắn, thậm chí lan đến sau tai. Mắt trái của hắn trắng bệch một mảng, trung tâm tròng mắt có vết nứt. Ngạc nhiên về khuôn mặt xấu xí của ta sao? Đây là phụ thân ta ban cho ta, người đến nói đến đây, ngữ khí dừng lại, ngược lại cười nói. Trên thực tế, đây không phải phụ thân ta ban tặng, là ta tự mình làm. Lần đầu gặp gỡ, ta là Oskonrak, trưởng tử của Hải Thần, cũng là người hắn muốn diệt trừ nhất. Rất vui được gặp ngươi, giáo chủ Thái Dương giáo hội Kukulin ở Biquaya. Trường thần tử Oskonrak ngữ khí ôn hòa, nhưng lại bày mưu tính kế. Ta biết ngươi có liên quan đến Thái Dương giáo hội, điều này không đáng ngạc nhiên. Vài ngày trước, một vị tích vương tìm đến ta, bảo cho ta rất nhiều chuyện. Vị tích vương kia tự xưng Lusiman, đến từ cổ bảo cận tồn của chủ họa. Tích vương đều biết rất nhiều chuyện. Mọi người nói, tích vương là bởi vì có thể đoán trước tương lai mới có địa vị bây giờ, nhưng theo ta, bọn họ có thể nhìn trộm quá khứ, mới là càng đáng sợ. Tương lai có vô hạn khả năng, nhưng quá khứ đã xảy ra, chỉ có một loại. Công Trác nâng chén trà trên bàn lên, nhấc ly ra hiệu một chút, rồi mới chậm rãi uống. Nghe hắn nói những lời này, Tô Hiểu nghĩ đến, là vị tích vương trong phòng số 5. Hắn biết tích vương có thể đoán được tương lai, nhưng khả năng nhìn trộm quá khứ này, hắn lại không biết. Nhìn trộm quá khứ quả thật là một loại năng lực không tầm thường, nếu sử dụng tốt, sẽ tạo thành sự áp đảo về thông tin. Ví dụ như bây giờ, Oskonrak thông qua vị tích vương kia, thu được ưu thế thông tin cực lớn, khống chế quyền chủ động trong cuộc gặp mặt đêm nay. Thủ đoạn của ngươi rất cao minh. Không có thông tin cấp tích vương, ta sẽ không chú ý đến ngươi, Kukulin ở Biquaya. Ngươi đến đây là vì giết phụ thân ta, ngoại trừ điểm này ra, ta thực sự nghĩ không ra khả năng nào khác. Oskonrak nâng tay trái lên, mu bàn tay hướng lên trên, cười nói, dù có hộ vệ đi theo, cảm giác nguy hiểm vẫn khiến ta dựng hết lông tơ. Ngươi phải biết, ta có ba người vợ, năm đứa con. Đây không phải khoe khoang, mà là thành ý với gia đình đầy đủ của ta, đối mặt với ngươi, ngươi có thể cướp đi mạng ta bất cứ lúc nào, thành ý này, có đủ không? Oskonrak không phải người bình thường, nhưng với thực lực của hắn, khoảng cách gần Tô Hiểu như vậy, chỉ cần trong nháy mắt, Tô Hiểu đã có thể đoạt lấy mạng hắn. Hộ vệ phía sau hắn, tuyệt đối không kịp phản ứng. Cũng tạm. Tô Hiểu thu hồi khí tức, Oscar Conrad ngồi đối diện bình tĩnh lại. Hai vị hộ vệ một nam một nữ phía sau hắn thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lai lịch của ngươi, ta không rõ ràng, nhưng mục đích ngươi đến đây ta rất rõ ràng. Điều này vậy là đủ rồi. Làm bên hợp tác, ngươi tự nhiên cũng nên hiểu rõ về ta. Oscar Conrad liếc mắt sang Kaysa, ý là, nếu có nghi ngờ, có thể cùng Kaysa xác minh. Hắn bắt đầu đơn giản thuật lại tình hình của mình. Oscar Conrad là trưởng tử của Hải Thần. Mâu thuẫn giữa hắn và Hải Thần bắt nguồn từ một người vợ trẻ tuổi của Hải Thần. Nội dung rất sốc, lúc đó Conrad 15 tuổi cùng người phụ nữ trẻ tuổi xảy ra chuyện, đây không chỉ là vấn đề đạo đức, còn liên quan đến vấn đề luân lý. Kết quả có thể nghĩ, khuôn mặt hiện tại của Conrad cũng là do bị Hải Thần trừng phạt lúc đó gây nên. Rất nhiều người nói, Conrad có thể sống sót là nhờ mạng lớn. Sau khi Conrad 20 tuổi, vì mặt bị hủy dung, tính cách hắn trở nên âm lãnh, bạo ngược. Sau 25 tuổi bí mật phát triển thế lực. 27 tuổi cùng Hải Thần tuyệt giao. Cho đến ngày nay, hắn là cái gai duy nhất trong mắt Hải Thần tại Chủ Thành. Những ân oán giữa Hải Thần và Conrad được lưu truyền bên ngoài là như thế. Nhưng tình hình thực tế không phải vậy, mà ma huyễn hơn rất nhiều lần. Tình hình thật sự là, Conrad lúc còn rất nhỏ, đã thông minh hơn những anh chị em khác. Hắn phát hiện một chuyện, những người anh của hắn, thường mệnh không dài. Danh hiệu trưởng tử của Hải Thần, thay nhau có được. Điều này khiến Conrad lúc nhỏ quyết định, hắn không thể quá thông minh. Cho đến một ngày, Conrad nghe nói, người anh gần 60 tuổi của mình, chết tại thành bảo vệ số 8. Điều này đối với Conrad lúc nhỏ là một đả kích lớn. Hắn biết, người anh kia của mình ngốc đến mức khiến người ta bật cười, dù vậy, vẫn không sống quá 100 tuổi, liền bị ác ôn chém chết loạn đao, quá ngắn mệnh. Conrad tổng kết hai điểm, nếu trở thành trưởng tử của Hải Thần, tuổi tác quá lớn không được, quá thông minh cũng không được, đều không sống lâu. Conrad không hoảng hốt, hắn còn có hai người anh, cho nên hắn không thể trở thành trưởng tử của Hải Thần. Điều này khiến hắn mỗi ngày đều sống trong sự an tâm. Vì cái gọi là người có họa sớm tối, lúc Conrad 12 tuổi, hắn biết được một tin xấu, hai người anh của hắn qua đời, chết rất thảm. Đêm hôm đó, Conrad, người trở thành trưởng tử của Hải Thần, trốn trong chăn khóc thầm. Hắn không muốn rời xa thế giới tươi đẹp này, hắn mới 12 tuổi, hắn vẫn là trẻ con. Theo Conrad ngày càng lớn lên, hắn dần dần hiểu rõ những người anh kia chết như thế nào. Mọi tai họa đều bắt nguồn từ phụ thân hắn, vì Hải Thần cao cao tại thượng kia, kẻ đáng sợ ý đồ trở thành thánh thần. Hành trình tự cứu của Conrad bắt đầu. Hắn năm 15 tuổi, vô ý làm đổ hộp quán, hơn nữa khuôn mặt bị hủy dung. Đây chỉ là kế hoạch ban đầu của hắn. Hắn muốn để bên ngoài xuất hiện lời đồn, đồn rằng Hải Thần đã bắt đầu hãm hại hắn. Riêng những lời đồn như vậy, không đủ kích thích giác quan. Nếu thêm vào yếu tố dục vọng, luân lý các phương diện sẽ lan truyền rất rộng. Mọi người đều như vậy, càng là thông tin kích thích, càng có thể ghi nhớ, dù cho sau đó có người tuyên bố, đây là giả. Mọi chuyện giống như Conrad dự đoán, lời đồn đại lan truyền. Dù cho những người ở Hải Thần Cung dùng thủ đoạn đẫm máu, hành hạ chết mấy người truyền tin nhanh nhất, nhưng càng như vậy, càng khiến người ta cảm thấy Hải Thần Cung là đang che giấu bê bối, giới quý tộc thật loạn. Conrad từng bước lớn lên, hắn không giả ngốc, mà trông âm hiểm. Trong số lần gặp mặt không nhiều lắm với Hải Thần, hắn mờ mịt biểu hiện ra sự sùng bái và hướng tới gần như cuồng nhiệt. Tình huống này vẫn kéo dài đến lúc Conrad 27 tuổi. Hắn biết, phụ thân hắn để củng cố địa vị, để tiếp tục có được sức tín ngưỡng không ngừng từ chủ thành, sẽ từng đợt thanh lý những dòng dõi ưu tú. Nhưng trưởng tử nhất định phải tồn tại, đây là sự an ủi cuối cùng cho các thuộc hạ, tránh khiến người ta cảm thấy Hải Thần đã vô tình vô dục, đã sớm quên đi tình cảm xưa. Để trở thành thánh thần, Hải Thần đang duy trì một sự cân bằng đáng sợ. Conrad biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cơ hội sống sót. Conrad cùng phụ thân mình là Hải Thần đề xuất, thần quyền sẽ dẫn đến rất nhiều tệ nạn. Thế lực phản loạn trong chủ thành, như nấm mọc sau mưa, từng đoàn xuất hiện. Ý kiến của Conrad là, đơn thuần trấn áp những thế lực phản loạn này sẽ phản tác dụng. Bọn họ cần phải có một thế lực phản loạn có thể kiểm soát, lại đủ sức thuyết phục làm đầu lĩnh. Làm như vậy có hai lợi ích, một là thu hút những người trong lòng còn ý định phản loạn, để họ đầu nhập vào, sau đó bí mật xử lý. Thứ hai là, làm hệ thống quyền lực trong chủ thành đa dạng, cho những người tuyệt vọng với thần quyền hy vọng. Có hy vọng, liền sẽ không tùy tiện phản kháng, mà chờ đợi hy vọng xa vời đó đến. Thế lực phản loạn có thể kiểm soát này, do Conrad phụ trách sáng lập. Tất cả nhân viên cấp cao đều là tâm phúc được Hải Thần bí mật bồi dưỡng. Thủ lĩnh của thế lực phản loạn là Conrad. Hắn là con trai của Hải Thần. Theo lời đồn, hắn thời niên thiếu suýt nữa bị hải thần xử tử. Nói hắn sẽ đối lập với hải thần, mọi người đều cảm thấy bình thường, dù cho hắn là trưởng tử hiện tại của hải thần. Nhiệm vụ của thế lực này là, bên ngoài đối địch với hải thần, thu hút những người hoặc thế lực thực sự muốn phản loạn. Sau khi thế lực được thúc đẩy, hiệu quả cực tốt. Với sức hút cá nhân mà cung rác thể hiện ra, những người có ý đồ phản loạn từng đoàn gia nhập, giao nộp số lượng lớn đầu người. Điều này rất phù hợp với tâm ý của hải thần. Thế lực phản loạn trong chủ thành quả thực quá nhiều, làm thế nào cũng không thể thanh lý sạch sẽ. Hiện tại có cung rác, những thế lực phản loạn kia có dấu hiệu bị dập tắt hoàn toàn. Sự cân bằng này kéo dài 2 năm 10 tháng. Theo kế hoạch đã định của hải thần, trong vòng 3 năm, diệt trừ cung rác. Hắn không cần dòng dõi ưu tú. Sự cố xảy ra ngay lúc này. Cung rác từ 12 tuổi đã nếm mật nằm gai, Giang Truân đến gần 30 tuổi. Hắn cuối cùng cũng đứng lên, có thể nói với hải thần, đến, thử xem ngươi còn có thể tùy tay bóp chết ta không. Đây chính là cuộc đời ta. Ta vẫn luôn thắc mắc một chuyện, bấy lâu nay, ta chỉ muốn sống, điều này có lỗi sao? Cung rác dùng ngón tay chạm vào má trái đầy rãnh nứt của mình. Hiển nhiên, đây là một gã chắc chắn như lão cẩu. Hắn sẵn sàng mạo hiểm lớn như vậy đứng ra, nói rõ tình hình bên hắn đã rất không ổn. Phụ thân ngươi cách trở thành thánh thần không xa. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, phun ra khói. Không sai. Sau khi hắn trở thành thánh thần, ta nhất định là người đầu tiên được tế thiên. À, đúng rồi, còn C, con cái ta nữa. Cung rác nói không hề khoa trương. Nếu những gì hắn tự thuật về hải thần đều là thật, hải thần quả thực có thể làm ra loại chuyện này. Vậy thì liên thủ đi. Lời nói của Tô Hiểu khiến Cung rác mơ màng. Rõ ràng là không nghĩ tới, Tô Hiểu lại tin tưởng lời hắn nói như vậy. Để Tô Hiểu tin tưởng, hắn đã chuẩn bị trước mấy loại phương pháp đảm bảo. Hắn đã đến đường cùng, bất kỳ hy vọng nào có thể lật ngược tình thế, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Đồng ý như vậy sao? Không cần thế chấp. Ví dụ như thế chấp vật phẩm quan trọng cho ngươi, hoặc là một người vợ của ta làm con tin. Cung rác trong lòng cảm thấy không chắc. Thái độ đồng ý hợp tác của Tô Hiểu quá mức dứt khoát. Đây chính là thành ý của ngươi. Tô Hiểu chỉ vào chén trà không trước mặt Cung rác. Cung rác giật mình, ngược lại cười nói, thì ra ngươi đã hạ độc vào trà này. Cung rác cầm lấy chén trà, ngửi ngửi, không ngửi thấy bất kỳ mùi khả nghi nào. Hắn nghiêng đầu nhìn thuộc hạ của mình, chỉ xuống chén trà, ý là, thấy không, đây chính là chuyên nghiệp. Ta cũng không hạ độc vào trà. Ngươi uống là kịch độc mãn tính loại 17C. Sau khi vào miệng, sẽ khiến người ta lầm tưởng là trà nhạt. Ngươi có thể hiểu là, đây là kịch độc mãn tính có vị trà, trong đó không chứa trà. Cảm hứng để Tô Hiểu điều chế kịch độc mãn tính này, đến từ một loại đồ uống có vị trà. Loại đồ uống đó quả thực có vị trà, nhưng trong đó lại không chứa trà. Ách, cái này. Cung rác nhất thời không phản bác được, nhịn không được cười lên sau đó nâng chén trà lên, nói, mùi vị không tệ, lại cho thêm một ly. Khi nhận được ủy thác chữa trị cho Lừa Ca, Tô Hiểu đã biết có điều không ổn. Lúc ấy, hắn có hai lựa chọn, cầu ổn, cùng Quy Ác, Út từ từ sắp đặt đối phó hải thần, hoặc là, cùng người chủ mưu chuyện này đứng cùng tuyến, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Đã lâu không có nhắc nhở đào thải xuất hiện, quả đen nữ nhất định đã tới. Như vậy, cầu ổn không phải lựa chọn tốt nhất. Quả đen nữ và Quy Ác, Út không có thù hận, chỉ tới tìm mình gây phiền toái. Vì vậy, Tô Hiểu đi nước cờ khác, lựa chọn chữa trị Lừa Ca. Lừa Ca chữa chết, hiện tại dẫn đến Cung Rác. Đây là một địa đầu xà chính hiệu. Giai đoạn hiện tại mà nói, đối phương có thể cùng hải thần vật tay, đủ thấy quyền thế của đối phương tại chủ thành. Hợp tác với địa đầu xà này nguy hiểm cực kỳ cao, nhưng lợi ích cũng đến nhanh. Ví dụ, Tô Hiểu không cần phải đi khắp nơi chữa trị cho người khác. Điều này cũng có mặt hại. Hắn đã tiêu hao 3 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, thông qua Hoàng Kim Thiên Bình cường hóa ra tiến hóa bản mắt dịch. Giai đoạn hiện tại không cần dùng tới. Người tính không bằng trời tính, cái gì cũng chuẩn bị chu toàn, lại chỉ khám bệnh được một lần, còn chữa chết. Hai điều kiện. Tô Hiểu sẽ không vô duyên vô cớ hợp tác với Cung Rác. Ý muốn diệt trừ hải thần của đối phương càng mãnh liệt hơn. Ngươi nói 5.000 khắc thần huyết tinh thạch. Tô Hiểu vừa dứt lời, trong phòng im lặng như tờ. 5.000 khắc. Bi quay à, trước khi ngươi đến chủ thành, nhất định là làm ngành nghề có liên quan đến cường đạo đi. Nhiều nhất 2.000 khắc. Tuy nhiên, trong bảo khố của hải thần có rất nhiều thần huyết tinh thạch, nghe nói là ở bảo khố số 2. Chìa khóa bảo khố đó có ấn hoa tử la, bị hải thần đeo trên người. Cung rác cùng hộ vệ của mình thấp giọng dặn dò vài câu. Hộ vệ kia nhanh chóng rời đi để lấy thần huyết tinh thạch. Cung rác quả thật đã bị dồn đến đường cùng. hắn uống phải mãn tính kịch độc mà không để tâm. Lấy ra 2000 khắc thần huyết tinh thạch mà mắt cũng không nháy. Mấy phút sau, hộ vệ của Côn Trác trở về, tay xách một túi. Đặt lên bàn, mở ra. Trong túi là những khối thần huyết tinh thạch lớn nhỏ không đều, viên lớn bằng trứng nõng, viên nhỏ chỉ bằng hạt gạo. Ngươi thu hoạch được thần huyết tinh thạch 2395 khắc. Chỉ có nhiêu đó. Ngay cả sợi dây chuyền thần huyết tinh thạch của tiểu nữ nhi ta cũng lấy ra rồi. Tăng giá nữa ta chỉ có thể đổi một người hợp tác. Ngày ngươi tới, còn có hai người từ thành vệ tí số 6 đến chủ thành. Chắc hẳn quan hệ ba người các ngươi không tầm thường. Bi quay à, ta uống mãn tính kịch độc, đích xác có thể lấy mạng ta, nhưng kỳ thật ta không tính là sợ chết. Chỉ là không muốn dòng dõi của ta phải chôn cùng ta. Côn Trác vẫn ung dung. Thái độ hắn biểu hiện ra là không sợ chết. Kẻ sắp đặt tất cả những điều này không chỉ vì bản thân sống sót, mà còn là để dòng dõi của mình không bị tru diệt. Côn Trác không phải là người con tốt, nhưng lại là người cha tốt. Còn một điểm nữa Côn Trác biểu lộ ra, hắn đã phát hiện Út và Quyết đều là những người có thể hợp tác. Nếu Tô Hiểu ra giá quá cao, hắn sẽ cân nhắc tìm một trong Út hoặc Quyết để hợp tác. Nói về điều kiện còn lại của ngươi đi. Côn Trác nâng chén trà lên nhấp nháp. Hắn phát hiện, loại mãn tính kịch độc này còn dễ uống hơn trà. Mảnh vỡ bức tranh. Có thể. Côn Trác không do dự gì mà đồng ý, thái độ này làm Tô Hiểu nghĩ tới, thế giới dưới biển và thế giới cát có sự khác biệt rất lớn. Thế giới cát muốn tiếp tục tồn tại phải tiêu hao mảnh vỡ bức tranh. Còn thế giới dưới biển duy trì bình thường có thể không tiêu hao mảnh vỡ bức tranh. Nếu không, Côn Trác sẽ không dễ dàng đồng ý lấy mảnh vỡ bức tranh làm thù lao như vậy. Tuy nói thế, nhưng muốn lấy được mảnh vỡ bức tranh từ Hải Thần, chỉ có một con đường là cướp đoạt. Hải Thần và Côn Trác khác nhau, người sau đang ở thế tuyệt cảnh. Một lúc sau, bộ hạ của Côn Trác mang tới 5 khối mảnh vỡ bức tranh, đặt lên bàn. Côn Trác, người có những tư bản này, tại sao lại hợp tác với những người lai lịch không rõ như chúng ta? Ba Ha hỏi một vấn đề khá nhạy cảm. Những lời Tô Hiểu khó nói, đều do Ba Ha nói thay. Về phương diện này không cần Tô Hiểu nhắc tới, Ba Ha sẽ chủ động nói. Bởi vì Tích Vương làm ta nhìn thấy, hắn một đao chém Thái Dương Điểu. Côn Trác đẩy 5 khối mảnh vỡ bức tranh trên bàn tới. Tô Hiểu thu hồi chúng. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, vậy thì nói về cách đối phó Hải Thần đi. Ba Ha lấy ra một bản đồ Hải Thần Cung, trải ra trên bàn. Cây Sa cũng tới vây xem. Giai đoạn hiện tại, chủ thành ngầm cuồn cuộn sóng ngầm. Quyết, Út đều có kế hoạch riêng. Quả đen nữ chiến lực cường hãn. Hải Thần chỉ còn cách trở thành Thánh Thần một bước nữa. Dưới cục diện này, bất luận nhìn thế nào, việc làm thuốc đều trở nên xa vời. Hải Thần Cung có thể chia làm 5 khu vực. Quan trọng nhất là tẩm điện. Hải Thần ở lâu tại đây. Kế hoạch của ta là ẩn mình vào, nhiều cường giả đồng thời tập kích, trong thời gian ngắn diệt sát Hải Thần. Côn Trác nói xong, nhìn quanh những người có mặt. Các bộ hạ của hắn đều sững sờ. Nữ hộ về phía sau càng đỏ mặt, nghiêng đầu, dường như đang nói, đây không phải thủ lĩnh nhà nàng. Chui vào, ám sát. Đúng. Đơn giản như vậy. Kế hoạch chủ yếu càng đơn giản, khả năng xảy ra sơ suất càng thấp. Lực lượng phòng ngự của Hải Thần Cung vượt quá tưởng tượng của ngươi. Để có thể chui vào đây, ta đã bố trí rất nhiều năm. Uông. Bu Bu quan nghi hoặc nhìn Côn Trác. Bu Bu trước đó đã giám sát Hải Thần, đương nhiên đã vào Hải Thần Cung, còn ngồi xổm trong tẩm điện mấy giờ. Nghe tiếng kêu của Bu Bu quan, Côn Trác giải thích, không cần kinh ngạc. 3 năm điều tra rõ tất cả bố trí phòng ngự của Hải Thần Cung, đích xác hơi nhanh một chút. Làm người khó tránh khỏi lo lắng, nhưng ta có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Bu Bu quan nghiêng đầu, càng mờ mịt hơn. Liên quan đến việc ám sát Hải Thần, ta sẽ đích thân tham dự. Bi Quea, người cũng phải có mặt. Ngoài chúng ta ra, còn có Sophia, Red, Tìm Ảnh, Sulu Đại Sư. Côn Trác càng nói, Tô Hiểu càng nghe quen tai. Mệnh Tế Tư ở Sophia và Hắc Giác ở Red đều là tâm phúc của Hải Thần. Hai người này bị Côn Trác đào sang, miễn cưỡng còn có thể lý giải. Tìm Ảnh cũng khiến người ta khó hiểu. Đây gần như là bóng dáng của Hải Thần. Sulu Đại Sư cũng nổi tiếng xa gần. Đây là một bác sĩ. Tuy nhiên, Côn Trác lại nói, bác sĩ chỉ là nghề phụ của Sulu Đại Sư. Hắn là một đại sư vũ khí, tinh thông nhiều loại vũ khí cận chiến. Sau đó cảm thấy chém giết quá bạo lực, mới đi làm bác sĩ. Mấy người bên cạnh Hải Thần, còn bao nhiêu người không phải là nội ứng của ngươi? Nghe Ba Ha hỏi như vậy, Côn Trác cười khổ nói, thần quyền mất nhân tâm. Khi nào động thủ? Mấy ngày gần đây đều được. Vậy thì đêm nay? Tô Hiểu từ trước đến nay luôn vậy, một khi đã quyết định, làm gì cũng không do dự. Đêm nay sao? Cùng Rác liếc nhìn thời gian, nói, kịp. Kế hoạch này, các bộ hạ của ta đã diễn tập lặp đi lặp lại mấy trăm lần ở sân bãi dưới lòng đất. Kế hoạch là như vậy, mỗi tối 10 giờ, đều sẽ có tôi tớ vào tẩm điện dâng niệm tủy cho hải thần. Thứ này có hiệu quả xúc tiến việc hấp thu tín ngưỡng lực. Mỗi phần niệm tủy đều là một sinh mạng vô tội. Bước đầu tiên của chúng ta là động tay động chân vào niệm tủy hôm nay. Nói đến đây, Cung Trác dừng lại một lát, tiếp tục nói, liên quan đến nhân tuyển tôi tớ, ta đã nuôi dưỡng mấy chục người. Tôi tớ nhất định phải là người bình thường. Vô luận tâm trí người bình thường có kiên định đến mấy, nhìn thấy hải thần sau, đều có thể lộ ra sơ hở. Đây chính là thần linh. Cho nên ta muốn nói, nếu một người đặc biệt giả trang thành tôi tớ, xác suất xảy ra vấn đề sẽ rất thấp. Ít nhất sẽ không vì sợ hãi hải thần mà lộ ra sơ hở. Chúng ta không phải là người đầu tiên muốn động tay động chân trên niệm tủy. Những người phản kháng trước đây, kết cục đều rất thảm. Cung Trác thở dài một tiếng, ý là, trong số những người có mặt ở đây, tốt nhất có người có thể giả trang thành tôi tớ. Uông. Bu Bu quan nghiêng đầu, ý là nó không phải người. Ba Ha nhún vai, nó cũng không phải. Ánh mắt của Tô Hiểu và Cung Trác đồng thời chuyển sang cây xa. Không chỉ hai người, những người khác trong phòng cũng đều nhìn về phía cây xa. Không thể nào. Ta làm sao có thể giả trang thành tôi tớ? Hơn nữa hải thần đã gặp ta rồi. Cây xa nói xong, vắt chéo chân làm bộ muốn cởi giày. Bu Bu quan kinh hãi. Cung Trác lấy ra mấy bức họa. Trên đó đều là những bà lão và ông già, đa số chiều cao đều gần với cây xa. Nếu là người khác, thật sự không cách nào ngụy trang. Hàng ngày vào phòng ngủ dâng niệm tủy cho hải thần, đều là loại tôi tớ lớn tuổi này. Cung Trác đã chuẩn bị rất nhiều tôi tớ dự bị. Đột nhiên thay đổi kế hoạch, đã là vì bị khí chất của cây xa thuyết phục, cũng là vì, những tôi tớ dự bị kia, không cách nào bảo đảm 100% kháng lại uy hiếp của hải thần. Dù chỉ là ngẫu nhiên đối mặt, cũng có khả năng dẫn đến việc những ông lão bà lão này bị lộ. Căn bản không có khả năng. Ta cây xa hôm nay coi như 10 viên linh hồn thạch. Cung Trác từ tay bộ hạ tiếp nhận một cái hộp. Mở ra sau, bên trong là 10 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Cây xa cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, thử trước trang phục đi. 9 giờ tối, chủ thành. Bên trong vòng khu. Hải thần cung phía tây khu kiến trúc, một tòa tháp 4 tầng, tầng 3, phía bên phải cửa sổ bên trong một mảnh đen kịt. Ngồi trong bóng tối trên ghế gỗ, Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ hải thần cung. Hải thần cung chiếm diện tích khổng lồ, chiều cao không đủ cấu trúc chính, mà là một mái vòm đồ sộ. Toàn bộ hải thần cung có nhiều lớp kết giới cảm ứng không gian. Ba Ha không thể chui vào, nhưng bố bố Uông thì có thể. Nó trực tiếp đi vào, các loại kết giới như gió thổi qua hồ hoa đều là mây trôi với bố bố. Nó chỉ bất lực với các kiến trúc được bao bọc bởi số lượng lớn sinh vật sống. Hải thần cung chia làm 5 phần, đông, tây, nam, bắc, mỗi khu vực có chức năng khác nhau. Khu trung tâm mới là chủ thể của hải thần cung, tẩm điện nằm ở vị trí trung tâm nhất. Một khi tẩm điện bị tấn công, tứ thần quan trấn giữ ở đông, tây, nam, bắc trong hải thần cung sẽ nhanh chóng đến hộ vệ hải thần cùng với những người đi cùng. Thực lực của tứ thần quan chỉ kém hải thần một bậc. Theo sự sắp xếp của Cung Trác, từ lúc lẻn vào đến khi đắc thủ, chỉ có 5 phút đồng hồ. Trong 5 phút này, nếu không giết được hải thần, chỉ có thể trốn ra ngoài hoặc đồng quy vu tận, lúc đó có thể tự lựa chọn. Đừng xem thường 5 phút này. Chặn được tứ thần quan cùng hàng nghìn thị vệ, ở bên ngoài xem ra là điều không thể, nhất là địa điểm lại ở bên trong hải thần cung. Cung Trác đã chuẩn bị nhiều năm, nghĩ hết cách sau, cuối cùng mới làm được điểm này. Về mặt lẻn vào không cần lo lắng, Cung Trác và bộ hạ của hắn đã dồn phần lớn tinh lực vào việc này. Đến lúc đó, Tô Hiểu chỉ cần đi từ cổng bắc vào bên trong hải thần cung là được, không cần lo gì cả. Toàn bộ kế hoạch có thể chia thành hai giai đoạn lớn. Đầu tiên là cây xa đến tẩm điện đưa niệm tủy. Việc này vừa là trinh sát cấu hình phòng ngự của hải thần cung trong ngày, vừa là làm suy yếu chiến lực của hải thần. Cung Trác đã bỏ ra rất nhiều tiền để có được một loại độc tố năng lượng. Loại độc tố này rất khó bị phát giác. Đặc tính của nó là sau khi vào cơ thể mục tiêu, nó sẽ luôn ở trạng thái tĩnh lặng. Khi mục tiêu bắt đầu vận chuyển năng lượng cơ thể, độc tố năng lượng này sẽ dần bị kích hoạt. Đến lúc này, độc tố năng lượng sẽ khiến mục tiêu trong một khoảng thời gian hoàn toàn không thể điều khiển năng lượng cơ thể, tức là bị cưỡng chế trầm mặc. Khi hải thần chỉ có thể dựa vào cận chiến vật lộn để chiến đấu với hai vị kỵ pháp tông sư, đó quả thực là chữ thảm viết lên trán. Do đó, bước của cây xa cực kỳ quan trọng. Nếu cây xa đắc thủ trong khoảng thời gian từ 10 giờ 5 phút đến 10 giờ 8 phút, thì 10 giờ 25 phút, đội ám sát bắt đầu lẻn vào, đi từ cổng Bắc. Toàn bộ quá trình, đội ám sát phải đảm bảo bước đi giống nhau, đến từng điểm ẩn náu trong thời gian dự định. 6 người trong đội ám sát gồm Tô Hiểu, Conrad, Đại sư Sulu, Tiềm Ảnh, Red, Sophia. Trong đội ám sát, Conrad là người chơi khắc kim bằng các loại bí bảo tiêu hao hình thu thập được trong những năm qua. Tô Hiểu và Đại sư Sulu đều là kiểu kỹ pháp, là hai ba ba lớn trong tiểu đội ám sát. Tiềm Ảnh là hệ ám sát, hắn không cần lẻn vào. Hiện tại, hắn đang ở trong tẩm điện. Trước khi hành động, hắn không thể tùy ý di chuyển vị trí, chỉ có thể ở trong bóng tối, nếu không sẽ bị hải thần nghi ngờ. Hắc giác. Red là hệ phòng ngự, hắn nhìn thô kệch, kỳ thực rất giỏi bảo vệ đồng đội. Hắn không chặn ở phía trước đồng đội, mà có thể vào những thời khắc mấu chốt, bằng năng lực của bản thân, trao đổi vị trí với đồng đội. Năng lực này Tô Hiểu đã gặp. Lúc ở thành bảo hộ số 6, cô nàng hải tộc miệng nhỏ như trét mở đó có năng lực tương tự. Lúc nguy cấp, Red trao đổi vị trí với đồng đội, thay đồng đội chịu đòn. Cuối cùng là Sophia, nàng là một người bình thường. Khi chiến đấu nổ ra, điển hình là phóng viên chiến trường. Đưa nàng theo là quyết định sau khi Conrad suy nghĩ kỹ lưỡng. Trong đội ám sát không có người ngoài trung thành với Conrad. Nếu trên đường lẻn vào hải thần cung bị thị vệ bắt gặp, Sophia sẽ đứng ra, tuyên bố rằng hải thần muốn triệu kiến những người này, dùng cách này để ổn định tình hình, tìm cơ hội cho 5 người Tô Hiểu rút lui, bảo toàn lực lượng, tiến hành vòng ám sát tiếp theo. Làm việc này, Sophia không thể thoát thân. Dù nàng là trưởng nữ của hải thần, sau khi sự việc điều tra rõ, vẫn sẽ bị xử tử. Trưởng tử và trưởng nữ của hải thần không phải là những người lớn tuổi nhất trong số tất cả anh chị em, mà là hai người lớn tuổi nhất trong số những đứa con còn sống hiện tại. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Trong căn phòng tối đen, Tô Hiểu mượn ánh trăng, nghiêng đầu nhìn về phía Conrad. Ở đây. Conrad đưa một xấp giấy dày được cuộn một nửa tới. Tô Hiểu mở ra xem xét tờ trên cùng, sau khi cảm thấy hài lòng, cất xấp giấy dày này đi. Cùng lúc đó, Hải Thần Cung, bên trong tẩm điện. Tẩm điện rộng lớn trông có vẻ hơi trống trải. Một chiếc giường cao 30cm nằm ở trung tâm. Chiếc giường này rất lớn, dài và rộng đều trên 5 mét. Xung quanh có rèm màu đen mờ che chắn, rèm bị gió đêm thổi tung. Một bóng người mặc áo choàng rộng màu xanh lam sẫm, ngồi xếp bằng ở trung tâm giường. Từng tia năng lượng màu vàng óng mờ mịt, theo xung quanh tiến vào cơ thể hắn, đó là tín ngưỡng lực tụ lại. Đây chính là hải thần. Mái tóc đen dài của hắn xõa tung, có loại khí thế không giận mà uy. Cánh cửa tẩm điện bằng kim loại nặng nề bị hai thị vệ đẩy ra. Khí lạnh trong điện bay ra, khiến hai thị vệ đều rùng mình. Khi nhiệt độ trong tẩm điện tăng trở lại một chút, một bóng người gầy yếu, bê một chiếc khay lớn đi vào. Trên khay bày một chiếc lò nhỏ, bên trong bay ra một sợi khói đen chất lượng tóc, nếu chạm vào sợi khói đen này, có thể nghe được tiếng kêu khóc thê lương của người chết trước khi chết. Bưng khay bằng hai tay đi tới là một lão bộc mặt trắng bệch. Bất kỳ ai nhìn thấy hắn, đều sẽ có cảm giác à, đây là người quen. Mặt của lão bộc này quá trắng bệch, có cảm giác như sắp rụng ra bất cứ lúc nào, khiến người ta nghi ngờ hắn đã trát bao nhiêu phấn lên mặt. Thực ra, đây không phải phấn, đây là bụi tường màu trắng. Hải thần mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy lão bộc đi thẳng đến qua tấm rèm. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, ý nghĩ của hải thần là, đây là người hầu quen thuộc, nhưng, người hầu này sao lại xấu đến thế? Hải thần càng nhìn lão bộc đi tới, càng cảm thấy bồn chồn, nhưng hắn là một vị thần linh cao quý, lúc này dời ánh mắt đi sẽ có vẻ hắn sợ hãi phàm nhân kia. Để đồ xuống, lui xuống đi. Dưới uy áp của hải thần, lão bộc khúng núng lui ra ngoài. Sau khi cửa tẩm điện đóng lại, không biết tại sao, hải thần trong lòng có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cái mặt xấu của lão bộc kia cứ quanh quẩn trong đầu hắn, thậm chí có chút ô nhiễm tinh thần. Hải thần xoa xoa mi tâm. Hắn lờ mờ hồi tưởng lại, đây là người hầu đến thần cung mấy tháng trước, chỉ là không thường xuyên đến đưa niệm tủy. Loại nhân tài này, hải thần chuẩn bị dùng nhiều hơn sau này. Cái khuôn mặt kia không phải vấn đề xấu xí, mà là ô nhiễm tinh thần, người ngoài không cách nào ngụy trang. Trên thực tế, hải thần không phát giác, hắn đang bị một năng lực nào đó ảnh hưởng. Năng lực này không có tính công kích, nhưng lại là năng lực cấp tối đa. Chiếc khay phía trước giường trôi nổi lên, qua tấm rèm, rơi xuống trước mặt hải thần. Khói đen từ trong lò bay ra, dần dần cuốn quanh hải thần thành một vòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Conrad sống trong hải thần cung từ nhỏ. 16 tuổi rời đi nơi này, ra ngoài ở lại. Cũng chính từ lúc đó, hắn có một ý nghĩ, có thể lẻn vào đây, giết chết cha mình hay không? Nói chính xác hơn, về việc lẻn vào hải thần cung, Conrad đã bắt đầu lên kế hoạch từ mười mấy năm trước. Toàn bộ quá trình lẻn vào là 4 phút, đã được hắn diễn luyện đi diễn lại trong đầu hàng chục lần. hắn biết vị trí từng viên ngói, viên gạch trong Hải Thần Cung. Hắn thậm chí biết thói quen tuần tra của mỗi thị vệ ở đây, tên của họ, nhà ở đâu, có bao nhiêu người tình. Cùng Trác đã làm được đến mức khoa trương như vậy. Từ thuở thơ ấu, Hải Thần cha hắn chính là ác mộng của hắn. Hắn biết ác mộng này đáng sợ đến mức nào. Để có thể giết chết ác mộng này, việc chi tiết làm đến mức nào, với hắn đều là lẽ dĩ nhiên. Kim đồng hồ nhích từng chút, đến khi chỉ vào đúng 10 giờ 30 phút. Rầm, rầm. Đông. Cửa phòng ngủ bị gõ vang. Hải Thần vừa hấp thu xong niệm tủy mở mắt ra. Ta cam, còn gõ rắm cửa gì nữa, trực tiếp đạp. Bắt đầu tính giờ, từ giờ trở đi, 5 phút đồng hồ. Đã rõ. Đông. Hải Thần cảm giác như động đất. Cửa tẩm điện song song bay vào, rầm vang đập vào bức tường đối diện, lún sâu vào trong đó. Nếu bên ngoài tường không có kết giới, bức tường chắc chắn đã bị xuyên thủng. Chỉ có 5 phút đồng hồ. Côn Rác là người đầu tiên xông vào tẩm điện. Nhìn thấy Côn Rác, biểu cảm của Hải Thần trở lại bình tĩnh. Cú đạp cửa vừa rồi có chút khiến hắn hoảng sợ, bởi vì cái gọi là người trong nghề nhìn thấy mánh khóe. Hải Thần đánh giá ra, cú đạp kia nếu đá vào người hắn, thật không phải chuyện đùa. Nghịch tử. Hải Thần đứng dậy từ trên giường. Hoa một tiếng, khí tức của hắn làm rèm xung quanh giường bay tung. Tiếng cắt sắc bén đánh tới từ phía sau Hải Thần. Một luồng thể lỏng màu xanh lam sẫm đột nhiên xuất hiện, hóa thành một bức tường, chặn ở phía sau Hải Thần. Tiềm ảnh. Hải Thần thực sự nổi giận. Việc Côn Trác ám sát nằm trong dự liệu của hắn, nhưng tiềm ảnh phản bội hắn là điều hắn vạn vạn không ngờ tới. Kinh hỉ vẫn chưa hết. Sophia, Rue, đại sư Sulu cùng nhau xông tới. Nhìn thấy ba người này, Hải Thần nhất thời không thể xác định, ba người này thật sự đến ám sát hắn. Những người này đều phản bội hắn. Ngoài tứ thần quan, Hải Thần còn có 5 tâm phúc, lần lượt là Sophia, Rue, tiềm ảnh, đại sư Sulu và Daisy. Điều khiến Hải Thần vui mừng là, trong ngũ tâm phúc, Daisy không phản bội hắn. Thực ra không phải. Daisy đang canh gác ở cửa ra vào. Năng lực của hắn không phân biệt địch ta, không thích hợp ám sát, cho nên phụ trách ngăn chặn thần quan có thể đến tiếp viện. Sở dĩ sẽ có cục diện này là vì Hải Thần theo đuổi việc trở thành thánh thần quá cố chấp đến mức liên tục sửa đổi quy chuẩn của chủ thành, thần quyền hoàn toàn tối thượng, ngay cả màn che cũng không ngăn được. Ban đầu không có gì, uy áp của Hải Thần đặt ở đó, nhưng thời gian dài quá, lòng người liền tản đi, thêm vào Côn Trác lôi kéo, không phản loạn chỉ thấy quỷ, lòng người là thứ phức tạp nhất. Có thể nói, Hải Thần giống như một vị hoàng đế một lòng tu tiên, không bị diệt quốc đều thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Thời gian cấp bách, chỉ có 5 phút đồng hồ. Tiềm ảnh bị chặn lại. Hắc giác. Red và đại sư Sulu cầm trường côn kim loại đồng thời xông lên trước. Siêu một tiếng, Red biến mất. Hắn kích hoạt năng lực đổi vị trí với tiềm ảnh, khiến tiềm ảnh xuất hiện phía sau đại sư Sulu. Một người là kiểu kỹ pháp, một người là hệ ám sát. Hai người lấy phương thức tấn công xen kẽ trái phải với tốc độ tối đa, đánh tới Hải Thần. Hải Thần đưa tay, bịch một tiếng, tiếng nổ vang truyền đến phía trước hắn. Tiềm ảnh và đại sư Sulu đều bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào bức tường phía sau. Trong đó, tiềm ảnh, toàn thân các nơi thấm ra máu tươi ướt dầm dề, bị thương không nhẹ. Tiếng xé gió xuất hiện phía sau Hải Thần, là Ba Ha bay tới. Oanh! Nước biển văng khắp nơi. Sau tiếng nổ điếc tai, Ba Ha hóa thành tàn ảnh, bay ngược về phía sau, hung hăng đập vào mặt tường. Nó cảm thấy tạng phủ dời sông lấp biển, muốn cận thân với Hải Thần gần như không thể. Hải Thần là khắc tinh của tất cả cận chiến. Chủ thành dưới đáy biển, nằm ở chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Hải Thần mượn lực lượng áp lực nước dưới đáy biển. Phương thức vận hành năng lực của hắn rất đơn giản. Hải Thần để lại vật khắc ấn tinh thần trong nước biển ngay phía trên Hải Thần Cung, lấy đó làm môi giới. Áp lực nước xung quanh không chút kiên kỵ đè ép vật khắc ấn tinh thần. Hải Thần ở bên trong Hải Thần Cung, lấy vật khắc ấn tinh thần ngay phía trên làm môi giới, hình thành một cửa phóng thích. Khi hắn mở cửa phóng thích này, nước biển cao áp chịu lực ở phía trên, tìm thấy điểm phóng thích, cùng với áp lực tuôn ra. Phương thức này vừa có thể đẩy lùi kẻ địch, còn có thể dùng nước biển làm lưỡi cắt nước cao áp, đẩy lùi đồng thời trọng thương kẻ địch. Tinh diệu hơn là, phương pháp này tiêu hao năng lượng cơ thể rất ít. Tiếng xé gió đánh tới từ phía bên cạnh Hải Thần. Hắn đưa tay về phía bên cạnh, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu cùng với nước biển văng khắp nơi bay ra, đập vào bức tường. Tầng tinh thể trên người hắn dần bong tróc, trên mặt không biểu cảm. Côn Rác, làm con trai ta, ngươi làm ta rất thất vọng. Ngươi quá gấp. Lúc trước ta giết cha ta, ta ẩn nhẫn 37 năm. Hải thần nhắm tay vào côn rác. Xem ra, vấn đề con cái mang tang là truyền thống của dòng họ hắn. Lại một tiếng nổ vang, côn rác đầy người vết máu bay ra ngoài. Cơ thể tàn tạ của hắn đập vào tường, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Một chiếc nhẫn trên tay hắn phát ra ánh sáng yếu ớt. Không có chiếc nhẫn này, hắn đã chết. Ba kích một tiếng, côn rác rơi xuống đất. Hắn lấy động tác có chút quỷ dị bò dậy, một chân dẫm lên chiếc mũ phớt dính máu. Mái tóc ngắn trên đầu tự nhiên cuộn lại, có không ít sợi bị dính máu. Ám sát chú trọng nhanh, chuẩn, ác. Bất kể nhìn thế nào, thời gian đã trì hoãn quá lâu. Từ lúc vào tiền điện cho đến bây giờ, đã qua 3 phút đồng hồ, nhưng bao gồm cả Tô Hiểu, không ai có thể đến gần hải thần trong vòng 5 mét, tất cả đều bị hắn lần lượt đánh bay. Hải thần ngoài việc sử dụng năng lực áp lực nước để chiến đấu, không sử dụng thủ đoạn khác. Hắn đang chờ tứ thần quan tiếp viện, cùng với đề phòng hậu thủ của kẻ địch. Tiếng chạy gấp gáp truyền đến. Hải thần bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn đưa một cánh tay ngang ra, đồng thời lòng bàn tay hiện ra nước biển, tạo ra tư thế nắm chặt. Phốc chích. Nước biển siêu cao áp, bắn tung tóe trên tay hải thần. Hắn đã mất đi khả năng kiểm soát nước biển. Chính xác hơn là, hắn không cách nào điều khiển năng lượng cơ thể của mình. Khí tức của hải thần cứng lại. Hắn liếc nhìn tay mình, thử điều động năng lượng cơ thể. Một cảm giác không trôi chảy truyền đến từ trong cơ thể, dường như năng lượng trong cơ thể đã bị dị xét. Xung quanh hải thần, Tô Hiểu, đại sư Sulu, tìm ảnh, Red bao vây hải thần ở giữa. Vài đôi đồng tử đều nhìn hải thần. Các ngươi, đừng bị nghịch tử này của ta lừa gạt. Hắn không cho được các ngươi cái gì. Đừng nghe hắn nói nhảm, giết hắn đi. Từng tiếng nổ vang truyền ra từ trong phòng ngủ. Trong khi đó, ở các khu vực khác của hải thần cung, từng trận loạn chiến đang diễn ra. Trong phòng ngủ, hải thần vẫn đứng sừng sững. Trong tay hắn là một thanh thương ánh sáng gãy. Máu tươi thấm đẫm quần áo hắn. Vết chém trên lồng ngực khiến hắn bị thương rất nặng. Cánh tay trái mềm nhũn rũ xuống là do đại sư Sulu gây thương tích. Tiếng chạy nhỏ bé truyền vào tai hải thần. Hắn nghe ra tiếng bước chân đặc biệt đó là thần quan tin cậy của hắn. Yachari đến hộ vệ. Chỉ cần Yachari có thể xông tới, hắn sẽ sống sót qua kiếp nạn hôm nay. Tiếng bước chân ngày càng gần. Điều khiến hải thần nghi ngờ là tại sao kẻ địch xung quanh không tấn công hắn. Cảm giác này quá hư ảo. Hải thần đột nhiên mở mắt ra, thoát khỏi ảo giác trùng lập với sự thật. Cảm giác trói buộc truyền đến từ khắp cơ thể hắn. Đại sư Hưu đang ở phía sau hắn, khóa cánh tay hắn, một đầu gối đè lên lưng hắn. Tìm ảnh hóa thành bóng đen, như sợi dây, siết chặt nửa người trên của hắn. Hắc giác. Red thì trói chặt hai chân hắn. Lúc này, hắn không cách nào động đậy, mặt người chém vết. Ánh mắt còn lại của hải thần, nhìn thấy dòng dõi của mình. Conrad. Má trái của đối phương tràn đầy huyết văn, lại đang cười. Tiếng xé gió đánh tới từ phía đối diện. Hải thần nhìn thấy một thanh trường đao đột nhiên rút ngắn khoảng cách. Hắn đã bị thương quá nặng, bị nhát đao này đâm trúng yếu hại, chắc chắn phải chết. Hắn còn rất nhiều đòn sát thủ chưa dùng. Chỉ cần có thể điều động năng lượng trong cơ thể, hắn tuyệt sẽ không như vậy. Trường đao đâm tới. Phía sau hải thần, đại sư Sulu dùng răng cắn chặt tóc dài của hải thần, ngửa đầu kéo về phía sau, khiến hải thần cũng ngẩng đầu lên. Mũi trường đao thẳng đến cằm hải thần. Bành. Cửa phía bên phải phòng ngủ bị phá tan. Một thần quan mặc giáp trụ xông tới, hắn tên là Yachari. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ, biểu cảm của thần quan. Yachari trở nên vô cùng hoảng sợ. Trường đao trong tay Tô Hiểu, từ cằm hải thần đâm vào, xuyên qua toàn bộ đầu, từ đỉnh đầu đâm ra. Cánh tay hải thần giơ lên rồi lại vô lực rũ xuống. Ngươi dám. Biểu cảm của thần quan. Yachari hoàn toàn méo mó, hoảng sợ, phẫn nộ, mờ mịt. Hai mắt hải thần trợn đến lớn nhất. Hắn thực sự chết không nhắm mắt. Mở rộng các loại năng lực cả đời, kết quả trong trận chiến quan trọng nhất đời, cơ bản không dùng ra được năng lực gì. Ban đầu hắn dùng nước biển cao áp bắt nạt cận chiến quá thoải mái. Tô Hiểu từ không gian trữ vật lấy ra một xấp giấy dày. Đây là hắn ủy thác côn rác làm, vì việc này, đối phương đã phát động tất cả các kênh tình báo. Trên xấp giấy dày trong tay Tô Hiểu, mỗi tờ đều là bức họa của cùng một người phụ nữ. Hắn nhìn thần quan. Yachari, nói, tới đây. Nghe vậy, thần quan. Yachari giận dữ. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của hải thần, hắn giật mình nghĩ đến, đúng vậy, hải thần đã chết. Một người đã chết, không đáng để trung thành. Hải thần ngã xuống, Chủ thành ai là người quyết định? Thần quan. Yachari không khỏi nhìn về phía Conrad. Trước đây, chỉ có vị đại nhân vật này dám đối đầu với hải thần. Thần quan. Yachari dừng bước trước mặt Tô Hiểu, nhận lấy sấp bức họa lớn mà Tô Hiểu đưa tới. Nhớ kỹ, là quả đen nữ giết hải thần. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, trường đao trong tay rút ra khỏi đầu hải thần. Sau khi không còn ai trói buộc, thi thể hải thần ngã xuống đất. Thần quan. Yachari liếc nhìn trường đao dính máu trong tay Tô Hiểu, lại nhìn sấp bức họa lớn trong tay mình. Đây chính là bức họa của quả đen nữ. Những thứ này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ám sát hải thần. Thần quan. Yachari hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần sau đó hô lớn, quả đen nữ giết hải thần đại nhân. Mau tới người. Quả đen nữ giết hải thần đại nhân. Quả đen nữ giết hải thần đại nhân. Phong tỏa thần cung. Vì hải thần đại nhân báo thù. Tìm được quả đen nữ, giết nàng. Từng tiếng hô dần truyền xa. Rất nhanh, một tin tức truyền ra trong hải thần cung, quả đen nữ đêm lẻn vào hải thần cung, ám sát hải thần đại nhân đã chết. Cùng lúc đó, trong một khách sạn trong thành, quả đen nữ đang ăn bữa khuya hắt hơi một cái. Kỳ lạ, ai ở sau lưng mắng ta? Quả đen nữ xoa xoa mũi xong, tiếp tục ăn bữa khuya nóng hổi. Vừa mới vào thế giới này, nàng đang suy nghĩ làm thế nào dùng phương thức trí tuệ để hố Tô Hiểu một chút. PS, hôm nay tuy ba chương, nhưng tổng cộng cập nhật 12.000 chữ, không tính là ngắn nhỉ. Trong tẩm điện, Hắc Giác Red nằm trên chiếc giường gần như đổ sập. Cách đó không xa là Tiềm Ảnh đang hấp hối, thân thể hắn hơi bóng mờ, toàn thân phiêu tán khói đen. Red và Tiềm Ảnh đều là tâm phúc của hải thần ngày trước. Là những bộ hạ thuộc dạng chiến lực, hải thần đã để lại thủ đoạn khống chế họ. Red, sau khi đầu quân cho Conrad, đã được Conrad dùng đại giới giúp hắn giải trừ y nịch hồn ấn y trong cơ thể. Tuy nhiên, hải thần còn để lại một tay, trong cơ thể Red ngoài y nịch hồn ấn y gây chết nhanh còn có y sinh hồn ấn y bộc phát chậm. Red đã chết, còn Tiềm Ảnh gần đây vẫn luôn tiềm phục trên người hải thần. Nịch hồn ấn y và sinh hồn ấn y đều không có cơ hội hủy bỏ. Dù vậy, hắn vẫn lựa chọn đứng về phía Conrad. Không, ngươi ổn chứ? Conrad nửa ngồi bên cạnh Tiềm Ảnh, nắm lấy một bàn tay hơi trong suốt, bên trong có làn khói đen mờ mịt của Tiềm Ảnh. Conrad, chúng ta thành công. Tiềm Ảnh cười. Hắn quen Conrad từ năm 12 tuổi. Lúc đó, hắn cùng Conrad 16 tuổi đánh một trận, đánh Conrad một trận, giày của đối phương cũng bị ném xuống sông. Trong nháy mắt, 14 năm đã trôi qua. Những chiến hữu cùng nhau quyết định lật đổ thần quyền năm xưa, giờ chỉ còn lại hắn và Conrad sống sót. Chúng ta thành công. Nhưng chúng ta không thể lật đổ thần quyền. Conrad cúi đầu nhìn Tiềm Ảnh, trong mắt hiện lên tia sáng xanh biếc, tựa như biển lớn mênh mông, thần bí. Cuối cùng, chúng ta cũng thành những ác long bị mọi người e sợ. Tiềm Ảnh, lúc ban đầu chúng ta quá ngây thơ, cho rằng dũng giả có thể đồ sát ác long. Dũng giả làm sao có thể là đối thủ của ác long? Chỉ có ác long mới có thể giết chết một ác long khác. Conrad cười có chút bất đắc dĩ. Hắn tiếp tục nói, ta dường như không hận phụ thân như vậy nữa. Sau khi có được lực lượng này, khát vọng trở thành chí thánh trong lòng rất khó kiềm chế. Hắn vậy mà kiên trì lâu như vậy mới theo đuổi trở thành thánh thần. Ta sẽ cố hết sức áp chế bản năng trong lòng. Lời nói của Conrad làm mắt Tiềm Ảnh đang hấp hối trợn trừng. Hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, túm lấy cổ áo Conrad, dùng chút sức lực cuối cùng nhô người lên, nói, hứa với ta. Conrad, vĩnh viễn đừng để dòng dõi ngươi đoạn tuyệt. Ngươi nhất định phải có người thừa kế, nhất định phải có. Nói xong câu đó, Tiềm Ảnh im bặt, gáy đập xuống đất. Nghe hắn nói xong, môi Conrad run rẩy. Nhìn khắp chủ thành, dù có nhiều thế lực phản kháng, những người thực sự có khả năng đối kháng với hải thần cũng chỉ có các thần tử sinh ra trong vòng quyền quý. Theo lý thuyết, hải thần một lòng hướng đến cảnh giới cao hơn, tức là trở thành thánh thần. Trong tình huống này, nhân tính của hải thần sẽ dần dần phân tách. Vì sao trong tình huống này, hải thần lại không tiêu diệt hết những dòng dõi có khả năng uy hiếp đến mình? Nếu hải thần làm vậy từ nhiều năm trước, Conrad, Sophia và những người khác đã chết từ nhỏ, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Thật ra, nhiều năm trước, hải thần cũng giống hôm nay, chiến thắng phụ thân hắn, đoạt lấy vị trí hải thần. Đến tận hôm nay, cảnh này lặp lại, chỉ là đổi một nhóm người mà thôi. Trong nháy mắt hải thần chết, năng lượng thần linh bản nguyên trong cơ thể hải thần đã được truyền nhanh chóng vào cơ thể Conrad. Hắn chỉ cần tiếp tục hấp thu tín ngưỡng lực, qua vài thời đại, liền có thể đạt tới thực lực của hải thần. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một loại ý chí lẫn lộn trong năng lượng thần linh bản nguyên mà hắn kế thừa, khiến hắn khát vọng trở thành thánh thần. Sau khi đạt tới trình độ nào đó, Côn Trác sẽ cảm nhận được sự uy hiếp đến từ dòng dõi. Có một loại lực lượng ý chí mang tính giam cầm, ngăn cản hắn giết hại hết dòng dõi của mình. Khiến hắn chỉ có thể giết những dòng dõi đủ để uy hiếp được hắn. Nếu trái với quy tắc này, luồng ý chí kia sẽ cùng hắn hủy diệt, đồng thời sụp đổ cả chủ thành. Và chủ nhân của luồng ý chí kia chính là những người sáng lập chủ thành. Cảnh này sao mà tương tự? Khi Côn Trác bị năng lượng hải thần ảnh hưởng đến một mức độ nhất định, sẽ bắt đầu tàn sát dòng dõi của mình. Kiểu tiềm thức không thể kháng cự này khiến hắn sẽ đảm bảo huyết mạch của mình không bị đoạn tuyệt, nạp thiếp từng người phụ nữ khỏe mạnh có khả năng sinh nở. Nhiều năm sau, Côn Trác sẽ triệt để trở thành hải thần. Một trong những dòng dõi ưu tú của hắn sẽ chịu đựng hết lần này đến lần khác sự hãm hại của hắn, hóa kén thành bướm, giống như hắn hôm nay, dẫn dắt một đám tâm phúc và người hợp tác, lẻn vào hải thần cung, đến vây giết hắn. Nghĩ thông những điều này, biểu cảm của Côn Trác có chút vặn vẹo. Nhưng rất nhanh, hắn bình tĩnh trở lại. Trong một khoảng thời gian, hắn vẫn là Côn Trác, sẽ không bị tư duy thần linh năng lượng trong cơ thể đồng hóa. Khoảng thời gian này là cơ hội để hắn ổn định lại chủ thành. Biquea, đây là chìa khóa bảo khố. Ban đầu có hai cái còn lại không tìm thấy. Yên tâm, hiện tại ta không hứng thú với tài sản, tài nguyên. Sau khi tìm thấy chìa khóa còn lại, sẽ sai người giao cho ngươi. Côn Trác ném một chiếc chìa khóa tới. Tô Hiểu vừa nhận lấy, lời nhắc nhở hiện lên. Ngươi thu hoạch được chìa khóa bảo khố số 2. Đây là thu hoạch duy nhất khi đánh chết hải thần. Vừa rồi Tô Hiểu một đao giết chết hải thần, ngoài lời nhắc nhở đánh chết, không thu hoạch được bất kỳ phần thưởng đánh chết nào, ngay cả không. Không một ý thế giới chi nguyên cũng không có. Tô Hiểu lật xem lời nhắc nhở mới xuất hiện, nội dung là, người đã đánh chết Aslanthe. Chỉ là một lời nhắc nhở đánh chết đơn giản như vậy. Thông thường, lời nhắc nhở đánh chết hẳn là, đã đánh chết hải thần Os Aslanthe. Lời nhắc nhở hiện tại không có danh hiệu hải thần, cũng không có dòng họ Os. Điều này đại biểu hai chuyện. Một, hải thần theo đúng nghĩa không yếu như vậy, còn chưa chết. Hai, Aslanthe mới là tên thật. Dòng họ Os này là thêm vào sau. Dòng họ này không thuộc về Atlante, cùng với Côn Trác. Dòng họ này thuộc về Asaka, Liệt Dương quân chủ và những người thuộc vương triều. Những manh mối này cộng lại đặc biệt thú vị. Đầu tiên có thể xác định là, chủ thành dưới đáy biển là do tộc Os xây dựng để tránh né diệt vong. Sau khi xây xong, không biết khâu nào xảy ra vấn đề, bị Atlante và tổ tiên của Côn Trác chim sẽ chiếm tổ chim khách. Không chỉ chiếm đoạt chủ thành, còn lấy trộm dòng họ Os. Sau khi suy đoán ra những tình báo này, cộng thêm một manh mối mấu chốt hiện có thể biết được rất nhiều chuyện. Manh mối này là, sau khi hải thần Atlante chết, Côn Trác kế thừa lực lượng hải thần. Điều này nhìn như truyền thừa lực lượng, kỳ thực là tai ương. Đưa ra một giả thiết táo bạo, lúc trước khi Atlante và tổ tiên của Côn Trác, tức là tộc đánh cắp dòng họ chim sẽ chiếm tổ chim khách, tộc Os nhất định sẽ trả thù. Đây không phải là thù hận giết cha hay cướp vợ, mà là sự ghê tởm hơn, hái quả đào. Sự thù hận như thế tuyệt không phải giết vài người có thể xoa dịu. Những người thuộc vương triều đã dùng phương thức độc ác nhất. Lúc đó họ nắm giữ nguyền rủa biển, dùng thứ này để giáng xuống mức độ lớn nhất cho tộc đánh cắp dòng họ, ban cho họ nguyền rủa biển. Lúc ban đầu, tộc đánh cắp dòng họ đau khổ không tả, vì đó không chỉ là nguyền rủa, mà còn là một sự quán thâu ý thức. Ý thức của những người thuộc vương triều tụ tập trong nguyền rủa, ảnh hưởng đến tư duy tộc trưởng của tộc đánh cắp dòng họ, khiến cha tàn sát con giết cha, cứ thế luân hồi không ngừng. Trên đời này, chí thân tương tàn là bất hạnh lớn lao. Đời đời truyền lại chí thân tương tàn, chính là tai ương khủng khiếp. Tình huống này kéo dài rất lâu. Cuối cùng vào một ngày nào đó, một người nắm quyền trong tộc đánh cắp dòng họ nghĩ ra, thông qua lực lượng thần linh, hóa giải nguyền rủa biển vừa tập hợp ý thức vương triều đang đeo bám tộc đánh cắp dòng họ. Cho nên đã sáng lập hải thần cung, dùng thần quyền khống chế đồng thời, thu thập tín ngưỡng lực tạo thần. Về phương diện tạo thần, còn kém hơn giáo phái mặt trời. Tộc đánh cắp dòng họ biết sự tồn tại của giáo phái mặt trời, cũng biết Thái Dương Điểu Tê Cát. Chính vì lý do này, mới nảy sinh ý nghĩ tạo thần. Theo tình hình hiện tại, tộc đánh cắp dòng họ dường như đã thành công. Hải thần chính là thần mà họ tạo ra. Nhưng hải thần lại là gì? Hải thần là, nguyên rũ biển tập hợp ý thức vương triều bản nguyên thần linh quán niệm của dân chúng rồi tín ngưỡng lực ổn năng lượng biển cả khổng lồ. Những thứ này tụ tập lại là hải thần. Hải thần không phải là một sinh vật thần linh cụ thể nào đó, nó là một loại thần linh vô trí thuần túy thuộc hệ năng lượng. Nó sẽ chỉ ký gửi trong cơ thể người thuộc tộc đánh cắp dòng họ, dần dần đồng hóa, ảnh hưởng người ký gửi. Lịch đại hải thần đều theo đuổi trở thành thánh thần. Ấn tượng đầu tiên của mọi người là, thánh thần là bản tiến hóa của hải thần, cường đại hơn. Kỳ thực không phải như vậy. Sau khi trở thành thánh thần, ký thể bị hải thần ký gửi sẽ bốc hơi nhân tính, thân thể tan rã, ý thức tiêu tan, cuối cùng triệt để tử vong. Sau đó, năng lượng hải thần sẽ chuyển sang một người thuộc tộc đánh cắp dòng họ thế hệ mới, lặp lại quá trình trên. Trở thành hải thần, cơ bản chỉ có hai hậu quả, hoặc bị đời sau giết chết, hoặc trở thành thánh thần, tự hủy diệt. Hải thần chính là sự trả thù của vương triều đối với tộc đánh cắp dòng họ. Khiến tộc đánh cắp dòng họ đời đời chết không yên lành, nhưng lại sẽ không bị diệt sạch. Mỗi một thời đại tộc nhân đều chí thân tương tàn. Điều kỳ quái hơn là, tộc đánh cắp dòng họ để thoát khỏi nguyền rủa này, lại thần linh hóa nguyền rủa, đến một sự tăng cường nguyền rủa. Theo bộ não quái vật cổ phòng bệnh, có thể thấy hành vi giai đoạn sau của vương triều điên rồ và tàn nhẫn đến mức nào. Tổ tiên của tộc đánh cắp dòng họ lúc đó cũng điên rồi, đi cùng vương triều tranh giành chủ thành. Công Rác, dòng họ gia tộc ngươi không phải Os. Tô Hiểu mở miệng. Công Rác đang ngồi khoanh chân bên cạnh thi thể Atlante thở dài một tiếng, nói, đúng vậy. Sau khi ta kế thừa nguyền rủa thần linh, ta có thêm rất nhiều ký ức. Không chỉ là dòng họ, chủ thành dưới đáy biển, vương vị, tất cả mọi thứ đều là do tổ tiên ta đánh cắp từ tay vương triều. Gia tộc ta cũng đã phải trả giá rất lớn, đến tận hôm nay vẫn đang chịu đựng sự già. Chuyện năm đó. Nói xong câu đó, thân thể Côn Rác mới hơi cong súng lại thẳng lên. Hắn còn sống. Còn sống chính là hy vọng. Hắn đã có thể lật đổ phụ thân mình, cũng không phải là không thể kết thúc nguyền rủa thần linh này. Côn Rác, hữu duyên gặp lại. Sư phụ Sulu đội mũ rộng vành, khăn choàng màu tối che khuất nửa dưới khuôn mặt, mở miệng. Mặc dù tuổi cao, nhưng là một kỹ pháp hình, chiến lực của hắn không thể xem nhẹ. Trong thế giới nguyên sinh, cường giả kỹ pháp hình càng già càng khó dây vào. Sư phụ Sulu, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Có chuyện mong ngài có thể giải đáp. Ngữ khí Côn Rác tôn kính. Sư phụ Sulu gật đầu, tỏ ý đồng ý. Sư phụ Sulu, ngài lúc trước vì sao hiệu trung phụ thân ta? Với phẩm cách của ngài, không nên. Côn Rác còn chưa nói hết, bị sư phụ Sulu đưa tay ngắt lời. Hắn nói, Côn Rác, ngươi và phụ thân ngươi rất giống. Năm đó hắn, kỳ thực còn có sức hút cá nhân hơn ngươi. Năm đó ta, rất giống Tiềm Ảnh. Ta và Tiềm Ảnh khác nhau là, ta không chết trong trận chiến giữa phụ thân ngươi và ông nội ngươi. Đó chính là lý do ta từng hiệu trung phụ thân ngươi. Sư phụ Sulu bước ra khỏi tẩm điện. Nghe hắn nói, Côn Rác trầm mặt. Khi sư phụ Sulu sắp ra đến cửa điện tẩm điện, hắn dừng bước lại, hơi nghiêng đầu nói, Côn Rác, ta không hy vọng vào một ngày nào đó trong tương lai, ta phải hiệu trung con trai ngươi, rồi lại trở về đây cùng ngươi chiến đấu. Chuyện này, ta đã trải qua hai lần, không muốn nhìn thấy lần thứ ba nữa. Ngươi nhất định phải chiến thắng thần linh trong cơ thể ngươi. Để lại câu nói này, sư phụ Sulu kéo lê thân thể đầy vết thương rời đi. Hắn làm mộ. Khí đại sư, vì sao lại chuyển nghề làm bác sĩ? Thật ra, sư phụ Sulu muốn dùng y thuật để khu trừ nguyền rủa thần linh trong cơ thể hải thần đời trước Atlante. Hắn và Atlante là bạn chơi cùng lớn lên. Lời nhắc, liệp sát giả đã tham gia trọn vẹn sự kiện bí ẩn của hải thần. Ngươi thu hoạch được 6-5% thế giới chi nguyên, loại phần thưởng này chỉ có thể thu hoạch một lần. Nếu sau này có khế ước giả phát hiện bí mật này, sẽ không thu hoạch được thế giới chi nguyên. Tô Hiểu liếc nhìn chìa khóa bảo khố trong tay. Hắn hiện tại có hai lựa chọn. Một, giết chết Côn Rác, khiến năng lượng hải thần chuyển dời, sau đó cứ giết, giết cho đến khi tộc nhân của Côn Rác chỉ còn một người. Hai, thấy tốt thì lấy, dùng chìa khóa bảo khố này đi vơ vét trong bảo khố. Lựa chọn thứ nhất lợi nhuận cao hơn lựa chọn thứ hai. Trước đó, Tô Hiểu vẫn cho rằng, hải thần là bốt lớn của thế giới này. Kết quả một phen vây công xuống, Tô Hiểu thậm chí còn không dùng nhiều chiêu thức đao thuật, đã làm thiệt hải thần. Hiện tại xem ra, hải thần thật sự chưa chết. Chủ thể của hải thần là năng lượng bản nguyên hải thần. Năng lượng bản nguyên này có thể chuyển dời trong cơ thể tộc nhân của Côn Rác. Côn Rác chết, kế thừa cho con trai cả. Con trai cả chết, kế thừa cho con trai thứ hai. Cho đến khi tộc nhân của Côn Rác chết chỉ còn một người, năng lượng bản nguyên hải thần, tức là bản tôn của hải thần sẽ cảm nhận được nguy hiểm. Nó cùng tồn tại với tộc đánh cắp dòng họ. Tộc đánh cắp dòng họ diệt vong, nó tự nhiên cũng tiêu vong. Đến lúc đó, hải thần mới có thể hiển lộ ra hình dáng và chiến lực thật sự của nó. Hải thần toàn thể trong trạng thái này là một trong những bốt lớn cuối cùng của thế giới này. Bởi vì cái gọi là lợi nhuận tồn tại cùng với rủi ro. Tô Hiểu quyết định không tìm đường chết. Đây là chủ thành. Giết chết một đại ký thể của hải thần Atlante, Côn Rác có thể ra trấn giữ. Nếu giết Côn Rác là đối địch với toàn bộ chủ thành. Tô Hiểu từng dùng chiến thuật biển người đối phó rất nhiều cường địch, ví dụ như phi thế. Hắn tự nhiên cũng biết chiến thuật biển người khó giải. Huống hồ, thế lực Hải Thần Cung hiện tại là một nửa người làm công của hắn, đang giúp hắn khắp thế giới tìm cô gái quả đen. Hạ quyết tâm, Tô Hiểu đi về phía cánh cửa bên cạnh phòng ngủ, thẳng đến bảo khố số 2. Chủ thành, khu ngoại thành. Một tiếng nổ truyền ra từ một khách sạn. Vài ngón tay đứt bị lửa nổ bay, những mảnh gỗ vụn cháy bốc lên như thiên nữ tán hoa. Một bóng người phụ nữ mặc đồ bó màu đen, cổ áo khoét sâu bị nổ văng ra ngoài. Một tiếng ầm nữa, nàng nằm trên một ngôi nhà dân, làm ngói vỡ tan tác. Đồng hồ báo thức cũng quá to rồi. Cô gái quả đen ngồi dậy, theo ngực áo, dùng ngón tay kẹp ra một mảnh ngói vỡ. Trong mắt nàng rất khó hiểu. Nàng vừa mới đến chủ thành, vì sao lại có người tấn công nàng? Đột nhiên, nàng nghĩ đến, nhất định là Biquea của Luân Hồi Nhạc Viên đã phát hiện ra vị trí của nàng. Biquea, đừng ẩn náu trong bóng tối nữa, ra đây đánh một trận. Cô gái quả đen chuẩn bị kéo cục diện vào lĩnh vực mà nàng am hiểu. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện tình hình không đúng. Xung quanh vây tới rất nhiều lính thành vệ, dẫn đầu là một tên hói đầu trang điểm như thần quan. Giết cô gái quả đen, báo thù cho Hải Thần Đại Nhân. Cô gái quả đen cảm thấy rất khó hiểu. Nàng đoán mò, mình đang chịu oan. Thần quan hô lớn một tiếng báo thù cho Hải Thần Đại Nhân xong, đám lính thành vệ dùng vũ khí dài trong tay đập xuống đất, cảnh tượng chấn động lòng người. Đám lính thành vệ chen chúc từ xung quanh tới, bao vây cô gái quả đen vào trung tâm. Cảnh này, giống như đã từng quen biết. Hải Thần Cung, sau hành lang. Bên trong cùng của hành lang là đường chết. Mệnh tế ti Sophia liên tục điểm vào bức tường phía trước, những ký hiệu tương liên hiện lên, bức tường trở nên hư ảo. Tiếp tục đi thẳng, xuống cầu thang là kho báu số 2. Sophia thần thái phong tình vạn chủng, dáng người đầy đặn mê người. Nhìn tư thế này, Tô Hiểu dường như có số đào hoa chưa từng có. Thực tế không phải vậy, Sophia chú trọng kho báu Tô Hiểu sắp đạt được. Hiện thực là như vậy. Tô Hiểu xuyên qua bức tường hư ảo. Lối đi và bậc thang dẫn xuống hiện ra phía trước. Đi xuống cuối bậc thang, một cánh cửa kim loại phủ đầy những đường vân rậm rịt chắn trước. Dùng chìa khóa mở cửa, cánh cửa dày gần một mét chậm rãi nâng lên. Một mùi hơi mốc meo thoảng qua. Kho báu là vậy, toàn đồ cũ. Mùi không tốt không sao, đồ vật đáng giá là được. Tô Hiểu bước vào kho báu, nhìn thấy một bóng người ngồi bên trong. Điều này khiến hắn giật mình trong lòng. Gặp người trong kho báu không phải điềm tốt. Người này ngồi trên ghế đá rộng lớn, quần áo rách rưới, xương gầy gò hốc hác, đầu đội vương miện vàng kim ảm đạm. Ánh vàng lấp lánh bị một lớp vết bẩn che khuất, trở nên thâm trầm. Hải thần lại thay đổi một người sao? Lời nguyền của những người thừa kế thật hung ác độc địa, dù ta không có tư cách nói vậy. Nghe thấy giọng nói khàn khàn này, Tô Hiểu chợt nhớ ra, đây là Tích Vương trong phòng số 5. Ngươi khỏe, lữ nhân đến từ thế giới khác. Ta là Tích Vương Lusiman, Tích Vương duy nhất chạy trốn trong lịch sử. Tích Vương Lusiman mở mắt ra. Hai mắt hắn một màu đen kịt, loại đen rất đặc biệt, như thể có thể nuốt chửng ánh sáng, dập tắt mọi thứ. Tích Vương Lusiman ngồi trên ghế đá rộng lớn, phía dưới phủ tấm thảm rách nát. Cảnh này trông kỳ lạ, như thể hắn nên ngồi trên ghế này mãi mãi. Đồ vật trong kho báu ta không động đến. Biết nhau lâu rồi, vẫn chưa biết tên họ ngươi. Biquea. Ta là Lusiman. Như ngươi thấy, là một Tích Vương. Tích Vương Lusiman cười gượng, khiến người ta khó đoán ý đồ hắn. Dưới đáy biển chủ thành vẫn đẹp hơn. Vương thành trong bốn bức tranh không có huy hiệu, nơi đó rách nát không còn hình dáng, sắp biến thành bụi đất. Dù sao cũng đã ngàn năm trôi qua. Quá khứ dù có huy hoàng đến đâu, hiện tại cũng chỉ là đống bụi đất. Tích Vương Lusiman đưa tay ra, nói, ta nhìn thấu rồi, chiếc nhẫn kỵ sĩ đang ở trên người ngươi. Đưa nó cho ta. Để tạ ơn, ta sẽ cho ngươi biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì, và một lời khuyên có thể cứu mạng ngươi. Đừng mong nhận được thứ gì thực chất từ ta rất nghèo. Trở thành Tích Vương rồi, định sẵn không có gì cả. Nghe lời này, Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn từ không gian chứa đồ. Đó là chiếc thiết giới hắn giao dịch được từ lão kỵ sĩ. Suy ngẫm một lát, dùng ngón cái búng nó đi. Đinh. Thiết giới đập vào trán Tích Vương Lusiman, bật trở lại và được Tô Hiểu giữ trong tay. Cả hai bên đều im lặng. Bu Bung và Ba Ha đồng thời nghiêng đầu. Đang nói chuyện nghiêm túc thế này, tuyệt đối không được cười. Không cần dò xét, Tích Vương không phải tồn tại cường đại. Chúng ta yếu hơn người thường. Nếu ngươi gặp Tích Vương khác, sẽ thấy họ thường ngồi. Đó là vì suy yếu. Thật nhớ ngày xưa. thời đại của ta, chi mặt trời còn không phải đối thủ của ta, nhưng lúc đó nó không mạnh như bây giờ. Trình độ gần với Oswin, chính là cái tên trở nên giống con lừa ấy. Tích vương Lusimang đưa tay ra trước. Thấy thế, Tô Hiểu lại búng thiết giới. Chiếc nhẫn vừa vặn rơi vào lòng bàn tay tích vương Lusimang. Hắn nhìn chiếc thiết giới trong lòng bàn tay, ánh mắt mang theo hoài niệm, mơ hồ còn mang chút hối hận. Đúng vậy, hắn hối hận trở thành tích vương. Đáng lẽ lúc đó nên đánh chết từng tên kiếm vương giả thuyết phục hắn trở thành tích vương. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Tích vương Lusimang từ từ kể về sự thật của thế giới này. Hắn nói trước hết không phải thế giới tranh, mà là thế giới cũ sớm hơn. Thế giới cũ giống như thế giới nguyên sinh bình thường, là thế giới có các hệ thống quy tắc hoàn thiện. Thế giới đó có đông đảo thần linh, nhiều đến mức nào? Thời kỳ đỉnh cao, lúc đó niên lịch là vạn thần kỷ nguyên, có thể tưởng tượng thế giới cũ có bao nhiêu thần linh. Những thần linh này có mạnh có yếu. Họ có một điểm chung, muốn tiến lên cao hơn thì nhất định phải thông qua tín ngưỡng của sinh linh có trí tuệ để tích lũy tín ngưỡng lực. Vấn đề là, sinh linh có trí tuệ của thế giới cũ đều tín ngưỡng ngũ đại thần giáo, lần lượt là mặt trời, địa mạch, hải dương, bầu trời, tâm linh. Ngũ đại thần này là năm vị mạnh nhất trong vạn thần. Đúng vậy, hai vị đại diện cho mặt trời và hải dương, sau này chuyển sinh thành chi mặt trời TKK và hải thần. Thần linh không dễ tạo ra như vậy. Không có bản nguyên, muốn trống rỗng sáng tạo thần, chỉ có những nhà luyện kim kỹ thứ hai lúc trước làm được. Bản nguyên mặt trời và bản nguyên hải dương đều có biểu hiện ở thời đại hiện tại. Thần địa mạch và thần bầu trời hoàn toàn chết đi. Còn thần tâm linh, đó là nguồn gốc tai ương. Ngũ đại thần giáo nắm giữ quyền tín ngưỡng của thế giới cũ. Ngũ thần chi địa bàn cũng ràng buộc tín đồ không được tùy tiện trở mặt với thần giáo khác. Thế giới cũ từng là thế giới nguyên sinh ở đội hình cửu giai. Sự phồn vinh của thế giới cũ là do thần linh tồn tại, diệt vong cũng vì điều này. Sự tồn tại của ngũ đại thần giáo khiến các thần linh khác không thấy hy vọng xoay mình. Vì vậy, họ phá bỏ lời thề, đối đầu với nỗi khổ bị lời thề phản phệ. Vạn thần liên kết lại, khai chiến với ngũ đại thần. Dù sao cũng không có cơ hội xoay mình. Thay vì bị ngũ đại thần giáo chậm rãi xâm chiếm từng bước, chi bằng liều một phen. Kết quả là, không ai thắng. Thần chiến còn chưa phân thắng bại, thế giới đã không chịu nổi nữa. Khi các thần chuẩn bị kéo ngũ đại thần giáo và toàn bộ sinh linh cùng diệt vong, một người con của thế giới xuất hiện, tên là Ostobia. Ostobia không đơn độc. Chuyện đầu tiên hắn làm là liên kết những tộc người còn lý trí, không điên cuồng vì tín ngưỡng. Lấy các thành viên gia tộc mình làm cốt lõi, tạo thành một liên minh. Người thân hắn tin tưởng nhất là em trai, Oswin, cũng chính là lãnh chúa Quang Diễm. Ostobia bắt đầu phản kháng. Trừ những tộc người đã bị tín ngưỡng tẩy não, hoàn toàn không còn lý trí, những tộc người khác, thậm chí các tộc có trí tuệ không phải loài người, như hải tộc, cực tộc, đều gia nhập liên minh. Mục đích của Ostobia chỉ có một, giết. Giết sạch không sót một thần linh nào trong thế giới cũ. Hắn biết thế giới này đã xong, nhất định phải sáng tạo một thế giới mới cho mọi người sinh sống. Sau cuộc chiến kéo dài nhiều năm, thần vương Ostobia trở thành người chiến thắng cuối cùng. Hắn đồ sát vạn thần, bao gồm ngũ đại thần, mặt trời, địa mạch, hải dương, bầu trời, tâm linh. Hắn không chỉ giết sạch thần linh, còn tập trung nguyên huyết của vạn thần. Trước khi thế giới cũ sụp đổ, thần vương Ostobia cầm hạch tâm thế giới đã vỡ nát, đi gặp một người con của thế giới khác, Rosania. Rosania là người con của thế giới rất đặc biệt. Nàng không biết chiến đấu, chỉ biết hội họa. Cho đến một ngày, thần vương Ostobia cầm một tấm vả, một bình mực, tìm đến Rosania, yêu cầu nàng vẽ ra một thế giới. Rosania cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng phát hiện tấm vả mực rất đặc biệt. Rảnh rỗi, nàng cứ theo yêu cầu của thần vương Ostobia mà vẽ. Kết quả là, Rosania thật sự vẽ ra một thế giới. Nàng cũng trở thành họa sĩ đời đầu của thế giới tranh. Vì sao có thể vẽ ra một thế giới? Nguyên nhân là bức tranh được làm từ hạch tâm thế giới cũ đã vỡ nát, nét vẽ là máu vạn thần. Thế giới cũ là thế giới ở đội hình cửu giai, thế giới tranh đương nhiên không đạt được cửu giai, là thế giới bát giai. Trước khi cuộc di dân lớn bắt đầu, vương triều được thành lập. Thần vương Ostobia không chút trì hoãn trở thành quân chủ đời thứ nhất, nhưng hắn không tham gia cuộc di dân lớn vào thế giới tranh. Không chỉ hắn không đi, những bộ hạ trung thành của hắn cũng không đi. Thần vương Ostobia không phải không muốn đi. Hắn biết rõ mình quá mạnh mẽ. Thế giới tranh dù xuất hiện, nhưng đó là thế giới bậc tiếp theo. Nếu hắn đến đó, sẽ gây ra đủ loại vấn đề. Thế giới tranh không có chỗ an thân cho hắn. Hắn là người con của thế giới cũ, sinh ra vì thế giới nguy nan, cũng phải chết đi vì thế giới sụp đổ. hắn đã cố gắng hết sức, đồ diệt vạn thần, san bằng mọi thần giáo, cuối cùng làm cho tộc đàn có thể tiếp tục tồn tại. Thần vương Ostobia dù không đi, nhưng hắn bắt em trai mình đi. Thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Hắn chặt đứt nửa dưới thân thể em trai, lại chém đầu và cổ chiến mã của đối phương, làm cho cả hai tồn tại hòa làm một thể. Con lừa đó lúc trước cũng quá mạnh, nhưng bị anh trai nơi ri cao, thực lực vĩnh viễn tụt dốc, đạt đến giới hạn có thể đi vào thế giới tranh. Sau đó, cùng với sự sụp đổ của thế giới cũ, truyền kỳ về thần vương Ostobia kết thúc tại đây. Vương triều hắn để lại, cùng với gia tộc hắn, đương nhiên xưng bá ở thế giới tranh. Ban đầu, mọi người đều không phát hiện thế giới tranh, tức chủ thế giới tranh hiện tại, có gì không đúng. Cho đến rất nhiều năm trôi qua, người hóa thú đầu tiên xuất hiện, tai thú, bộc phát. Nguyên nhân chính của thú tai bộc phát là do nét vẽ khi vẽ thế giới tranh có vấn đề. Nét vẽ này biến thành từ nguyên máu vạn thần. Trong vạn thần, ngũ thần mạnh nhất. Trong đó, thần địa mạch và thần bầu trời đã chết hẳn, thần mặt trời và thần hải dương sắp chết hẳn. Chỉ còn thần tâm linh còn một hơi. Thần tâm linh không hồi sinh. Trước khi tiêu vong, nó tập trung nguyên máu vạn thần, tức là lực lượng nét vẽ, làm cho nét vẽ lan tràn sự điên cuồng, không ngừng ăn mòn bức tranh. Nè! Bức tranh gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Sự điên cuồng của nét vẽ là điều khó giải, không thể dừng lại. Vì vậy đến ngày nay, thủ tai vẫn hoành hành. Đây là sự trả thù đến từ thời đại thần linh. Những chuyện sau đó, Tô Hiểu cũng biết. Vương triều thông qua nhiều phương pháp chống lại chứng hóa thú. Sau khi vương triều sụp đổ, Thái Dương thần giáo mới nổi lên. Từ đó có thể thấy, ngay cả khi đến thế giới tranh, do những vấn đề còn sót lại của lịch sử thế giới cũ, thần giáo vẫn không được chào đón. Trước khi vương triều sụp đổ, vẫn luôn ràng buộc Thái Dương thần giáo. Tích vương Lusiman còn nói một thông tin rất quan trọng. Khi chứng hóa thú ngày càng nghiêm trọng, vương triều bắt đầu cuồng loạn, trực tiếp động thủ với chính bức tranh. Họ kéo một phần bức tranh thành mảnh vỡ. Vị trí tương ứng trên chủ thế giới tranh đương nhiên cũng sụp đổ, bị bao phủ bởi bán lưu thể màu tím đen. Những bức tranh bị đập vỡ là mảnh vỡ bức tranh. Nét vẽ trên đó đi đâu? Đáp án là ở trong thể nội các tích vương. Người gánh chịu nét vẽ có thể hội họa thế giới, chính là tích vương. Một vài tích vương xuất hiện ở các thời đại khác nhau, không ngoại lệ, đều là những cường giả đỉnh cao của mỗi thời đại. Thực tế, xa thế giới và thế giới đáy biển đều từng là một phần của chủ thế giới tranh. Lúc thú tai nghiêm trọng nhất, kéo chúng ra khỏi chủ họa, làm tiểu thế giới lánh nạn. Bức tranh bị xé nát quá nhiều. Chủ thế giới tranh chỉ còn lại cổ bảo. Nếu đập vỡ nốt mảnh cuối cùng, dẫn đến cổ bảo sụp đổ, thế giới tranh sẽ đối mặt với kết thúc. Cổ bảo dù không lớn, nhưng nó là trung tâm của thế giới tranh. Có nó và không có nó là hai khái niệm khác nhau. Hiểu đơn giản là, xa thế giới đáy biển, vương thành, cổ bảo đều nằm trên cùng một giao diện, chỉ bị ngăn cách bởi bán lưu thể màu tím đen. Cổ bảo vừa là chủ họa, vừa là trạm trung chuyển của ba thế giới tranh khác. Còn bức tranh thế giới đầu tiên, thế giới ác mộng, đó là mô phỏng phẩm, thế giới được khâu vá bởi vua ác mộng. Chủ thế giới tranh chỉ có một, cổ bảo. Các thế giới tranh bị kéo ra khỏi chủ họa có ba, xa thế giới đáy biển, vương thành. Thực ra, thế giới tranh tổng cộng có bảy. Bốn cái còn lại lần lượt là, nơi cổ xưa, Gulag, nghĩa địa ngủ say, cổ thành. Bốn thế giới tranh còn lại rất khó tìm cửa vào, ít nhất không thể vào từ cổ bảo. Hoặc nói, cũng không có giá trị vào. Trước đây cổ thành còn có cư dân, hiện tại đó là một vùng đất chết. Ba nơi còn lại, càng hoang vu nhiều năm. Nói xong những điều này, tích vương Lusiman cảm khái nói, ta sinh ra trong thế giới được duy trì bởi máu của thần cũ, cùng nó trưởng thành, cuối cùng cũng phải vì nó mà hủy diệt. Thật châm biếm. Tích vương Lusiman cười cười, đứng dậy khỏi ghế, đi về phía một bức tường. Lão già, đừng đâm vào tường. Ba ha nói. Nghe nó, tích vương Lusiman cười nói, trong cơ thể ta không chảy máu, là nét vẽ của thế giới này. Trong thế giới tranh, không có nơi nào ta không đi được. Khi nói chuyện, thân thể tích vương Lusiman đã nửa chìm vào trong tường. Kết giới của kho báu dường như không tồn tại. Lão già, người đi đâu vậy? Bà Hà nói khi đáp xuống vai Tô Hiểu. Tích vương Lusiman do dự một chút, nói, đi đón vận mệnh của ta. Tích vương Lusiman rời đi. Hắn đã nói ra tất cả bí mật, thế giới cũ, vạn thần, cựu thần chi huyết, thần vương Tobia, sơ đại hội họa giả, nguyên nhân hóa thú và những dấu vết bút tích chảy trong huyết quản tích vương. Thế giới thứ tư trong bức họa là vương thành. Tích vương Lusiman nhiều lần nhắc nhở Tô Hiểu rằng nếu có thể đạt được mục đích ở thế giới dưới biển thì cố gắng đừng đi đến thế giới thứ tư trong bức họa, tức là vương thành. So với những điều đó, Tô Hiểu càng quan tâm trong bảo khố có gì. Hắn đi giữa những giá gỗ cổ xưa, các loại vật phẩm đập vào mắt, nhưng đáng tiếc, những vật phẩm này đều không được công chứng nên không thể mang ra thế giới bức họa. Nếu là trước đây, Tô Hiểu chỉ có thể chấp nhận hoặc sử dụng những vật phẩm này để mua chuộc người trong thế giới này. Hiện tại thì khác, hắn có thể ước chi huy ở Bạch Long, thánh linh cấp. Dân tế những vật phẩm không thể mang ra thế giới này cho thể ước chi huy ở Bạch Long không chỉ có thể tăng phẩm chất huy chương Bạch Long, mà còn có thể thông qua di lưu, bị động của huy chương Bạch Long để nhận được một sự phản hồi nhất định. Mặc dù xác suất phản hồi khi tế hiến những vật phẩm không thể mang ra thế giới này hơi thấp, nhưng chỉ cần kích hoạt phản hồi, vật phẩm phản hồi sẽ được công chứng, hoàn toàn lời to. Tô Hiểu đi phía trước, Bu Bông và Ba Ha dùng không gian trữ đồ của đội để vận chuyển hàng hóa phía sau. Nơi họ đi qua, không còn gì. Một chiếc hộp gỗ thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Hắn mở nó ra. Ngươi nhận được bức tranh tàn phiến 10. Số lượng bức tranh tàn phiến không nhiều như tưởng tượng, nhưng xét thấy bảo khố không chỉ có một cái, điều này cũng hợp lý. Ai cũng biết không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu hoàn thành việc cướp bóc. Ngoại trừ bức tranh tàn phiến, tổng cộng hắn thu được lợi nhuận, kết tinh linh hồn, nhỏ, 216 viên. Kết tinh linh hồn, vừa, 157 viên. Kết tinh linh hồn, lớn, 60 viên. Kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 42 viên. Thần huyết tinh thạch 4.160 khắc. Lợi nhuận về kết tinh linh hồn không nhiều như dự đoán. Trừ 42 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, các loại dưới cấp, Tô Hiểu đều dùng để ăn. Kết tinh linh hồn, lớn, dùng làm táo, kết tinh linh hồn, vừa, làm kẹo cục, kết tinh linh hồn, nhỏ, làm kẹo đậu. Tại sao quỷ hồn lại sợ Tô Hiểu đến vậy? Bởi vì chúng có thể cảm nhận được, ánh mắt Tô Hiểu nhìn chúng giống như đang nhìn kẹo đậu. Chúng và kẹo đậu khác nhau ở chỗ, một cái có thể ăn và ngon, một cái khác cũng có thể ăn nhưng dễ gây buồn nôn. Sau khi thu hồi hết kết tinh linh hồn, Tô Hiểu phát hiện bên Hải Thần không giàu như tưởng tượng, kém xa so với giáo hội Thái Dương. Suy nghĩ kỹ lại, là giáo hội Thái Dương quá giàu. Suy đoán táo bạo, khi vương triều diệt vong trước đây, giáo hội Thái Dương chắc hẳn đã vơ vét không ít lợi ích, nên mới giàu có như vậy. Sau khi cướp bóc xong, Tô Hiểu không đi ra ngoài bảo khố mà ngồi trên chiếc ghế đá tích vương Lusiman vừa ngồi, bắt đầu chờ người. Vài phút sau, chỗ này thật khó tìm. Ta cá cược một viên linh hồn thạch, Bikwaya đang đợi chúng ta bên trong. Có muốn cá cược không? Úp. Một viên ít quá, cá cược 50 viên linh hồn tinh hạch. Nếu Bikwaya ở trong bảo khố này, coi như ta thua. Thật sao? Đương nhiên, nhưng Quyác ngươi phải đưa ra 50 viên linh hồn tinh hạch trước. Lời ngươi nói, nghe cứ như đánh rắm vậy. Quyác vừa nói chuyện vừa bước vào trong bảo khố, Úc theo sát phía sau. Hai người nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi trên ghế đá. Bikwaya, nữ quả đen đến rồi, chúng ta liên thủ chơi chết nàng trước. Quyác vừa nói vừa mỉm cười tiến lại gần. Ngươi nói đúng. Liên thủ diệt trừ nữ quả đen trước. Tô Hiểu ném một viên kết tinh linh hồn, nhỏ, vào miệng, rắc rắc nhai nuốt. Vậy cứ quyết định thế. Út đứng ở đằng xa lên tiếng, giả vờ muốn đi ra ngoài bảo khố. Xoẹt. Tô Hiểu đột nhiên biến mất trên ghế đá, một tàn ảnh màu máu lướt qua, quy ác đầu một nơi thân một nẻo. Còn Tô Hiểu đã ở tư thế tập kích, ở phía sau quy ác, hai người lưng đối lưng. Rầm một tiếng, thi thể không đầu của quy ác ngã xuống đất. Máu tươi chảy ra từ cổ đức, lan tràn dưới người hắn. À, ta chết rồi. Thi thể không đầu xách theo đầu sọ của mình đứng dậy từ dưới đất. Máu tươi vừa chảy ra từ cổ đức hóa thành những sợi tơ màu đỏ, tranh nhau chen chút xông vào trong cổ đức. Quy ác đặt đầu mình lên cổ, lắc lư cổ, thương thế hồi phục. Tại sao Quốc và Quy ác lại như vậy? Nếu Tô Hiểu ở vị trí này, hắn cũng sẽ làm thế. Tình hình hiện tại là, dù số lượng bức tranh tàn phiến của Úc và Guiac có tăng theo cấp số nhân, cũng không thể vượt qua Tô Hiểu. Cái chết của Hải Thần đời trước đại diện cho một điều, tiến trình của thế giới này sắp kết thúc. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ trở về cổ bảo ở thế giới chủ họa. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, sắp phân định thắng bại cuối cùng ở thế giới dưới biển. Úc và Guiac đương nhiên cũng có thể cảm nhận được điểm này. Ba người trong đội phe ác chỉ cần đi vào trạng thái đoàn kết, đối với những người tham chiến khác mà nói là nghiền ép. Những nhân vật tàn nhẫn như Thủy Ca cũng phải né tránh. Úc và Guiac không chỉ thực lực mạnh, khả năng kiểm soát cục diện của họ cũng không hề yếu hơn chiến lực bản thân. Hiện tại, trong bảo khố này là nơi thích hợp nhất để phân thắng bại. Điều này liên quan đến Oskongrak. Trước đó gã này tại sao không phản, hiện tại đột nhiên động thủ. Nguyên nhân là, hắn hắn không chỉ tìm được người giúp hắn vây giết phụ thân hắn, mà còn tìm được người có thể ngăn cản cặp song thần quan mạnh nhất. Đúng vậy, ngoài hợp tác với Tô Hiểu, Oskonrak kỳ thật còn liên minh với Úc và Guiac. Khi kế hoạch ở Hải Thần Cung bắt đầu, bên Tô Hiểu là đối phó Hải Thần, Úc và Guiac lần lượt ở cửa Nam và cửa Tây Hải Thần Cung, đối phó hai thần quan có thực lực cường hãn, cùng với đông đảo hộ vệ. Không có Úc và Guiac, nguy hiểm khi vây công Atlante sẽ tăng lên rất nhiều. Chính vì thế, Tô Hiểu biết chuyện này nhưng từ đầu đến cuối không vạch trần. Tô Hiểu đến là bảo khố số 2. Có tổng cộng 2 bảo khố. Chìa khóa bảo khố số 1 bị mất sao? Không, chìa khóa bảo khố số 1 là thù lao côn rác cấp cho Úc và Guiac. Hai người này đều biết, cho dù hiện tại họ chém giết lẫn nhau, cướp đoạt toàn bộ bức tranh tàn phiến của đối phương, vẫn có khả năng cao không nhiều bằng số lượng bức tranh tàn phiến Tô Hiểu nắm giữ. Hai người không tin Thái Dương Điểu Tê Cát sẽ không có duyên cớ mà đến đáy biển truy sát Tô Hiểu, điều này chắc chắn có nguyên nhân. Suy đoán thêm, tình huống có khả năng nhất là Tô Hiểu đã cướp bóc bảo khố của giáo hội Thái Dương, ít nhất cũng là cướp đi rất nhiều bức tranh tàn phiến. Trên cơ sở này, Úc và Guiac quyết định liên thủ, tìm đến Tô Hiểu. Không ai muốn chịu thua kém, đây là lẽ thường tình. Đây là nguyên nhân đầu tiên hai người động thủ. Thứ hai là, hiện tại đích xác đã đến lúc quyết chiến. Tỷ muội Thiên Khải Hoa, Ly Liêm, Thủy Ca đều không cần cân nhắc, chênh lệch về số lượng bức tranh tàn phiến quá lớn. Hơn nữa ba bên này không vào được Hải Thần Cung, đừng nói là bảo khố. Trước khi đến đây, Úc và Guiac đã chuẩn bị làm một chuyện trước, chính là sử dụng nhân viên chiến đấu trong thế giới này do thủ hạ nắm giữ để tiêu diệt nữ quả đen. Dù sao đi nữa, đội tiểu tổ phe ác cũng hợp tác lâu như vậy. Mặc dù không biết cuối cùng hưu chết về tay ai, nhưng không thể để ngư ông đắc lợi. Nữ quả đen là người duy nhất có khả năng trở thành ngư ông, nhất định phải có sự an bài. Sau đó Úc và Guiac phát hiện, nữ quả đen mặc dù chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Thấy vậy, hai người đều thay đổi ý định. Họ muốn bảo toàn mạng sống của nữ quả đen đang bị trọng thương, đây là sự bảo hiểm quan trọng, là bảo hiểm sau khi thất bại trong trường hợp đoạn tuyệt với Tô Hiểu. Nói cách khác, hiện tại ba người trong bảo khố, ai có thể thắng, chính là người thắng cuối cùng, trừ khi người đó trong hành động sau này có sai lầm lớn. Người ngoài ngay cả Hải Thần Cung còn khó vào, nghĩ đến bảo khố này, lợi dụng lúc ba người tranh đấu mà tiêu diệt hoàn toàn, càng là chuyện không thể nào. Và lời ước định cũng vậy, hắn đến rồi. Úc đột nhiên lên tiếng, nghe lời này, Guiac trong lòng lột bột một tiếng. Tô Hiểu ném một cái hộp than nhỏ cho Úc. Úc không mở ra, bên trong là gì hắn đã biết rõ. Nơi này là một đoạn rễ nhỏ của mậu sinh chi cuồng loạn. Úc dùng một cuộn khế ước, cuộn lấy 10 khối bức tranh tàn phiến. Giây tiếp theo, cuộn khế ước đã xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn nhận thêm 10 khối bức tranh tàn phiến. Hai vị, nếu ta không chết, sau này hữu duyên gặp lại. Úc bước vào lối đi, lưng đối lưng với hai người vẫy tay. Hắn đến đây, tranh giành vị trí đầu não không phải quan trọng nhất, hắn mang theo hy vọng của toàn bộ ma quỷ tộc, đến để tiễn cha hoang, đây mới là chuyện hàng đầu. Khóe mắt Guiac co rút, hắn có câu muốn nói với Úc, đồ chó săn, mày diễn tao thương mại. Guiac đích xác bị Úc diễn. Ngay từ thế giới xa, sau khi Úc chứng kiến mậu sinh chi cuồng loạn và vượt sâu chi vại giao phong, hắn đã lén lút đạt thành ước định với Tô Hiểu. Nếu đến cuối cùng xuất hiện cục diện ba người đối đầu, sẽ cho Guiac một cú đâm sau lưng. Trong bảo khố, Tô Hiểu và Guiac giằng co. Mặc dù bị Úc diễn, nhưng Guiac đơn độc đối đầu với Tô Hiểu cũng không sợ. Nếu thực lực hắn yếu hơn Tô Hiểu, với sự cẩn thận của hắn, sẽ không hợp tác lâu như vậy với Tô Hiểu. Mãnh thú sẽ không hợp tác với thỏ, chỉ ăn thịt thỏ, mãnh thú chỉ cùng mãnh thú đi săn. Từng sợi xúc tu màu đen từ ống tay áo Guiac thò ra. Điều làm hắn bất ngờ là, Tô Hiểu đối diện lại ra trường đao vào vỏ, lấy ra mấy cái gai sắc màu đen dài gần nửa mét. Nhìn thấy những gai sắc màu đen này, Guiac cảm thấy tê cả da đầu. Hắn có thể xác định, thứ quỷ quái này là công cụ được phát triển chuyên để săn cổ thần. Tô Hiểu tay trái cầm ba cái gai sắc màu đen. Ba Hà trên vai hắn hỏi, Guiac, Thái Dương Điểu có ngon không, lúc đó ngươi ăn nhiều nhất. Nghe lời này, Guiac biết tình hình không ổn. Lấy trái tim làm trung tâm, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy. Hải Thần Cung, bên trong bảo khố số 2, trên giá gỗ trân bảo đã bị vơ vét không còn gì. Tô Hiểu cùng Guiac chính tại giằng co tại đây. Làm bằng hữu, ngươi thế mà hạ độc. Nhưng ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Guiac lời còn chưa nói hết, trên vạt áo Tô Hiểu xuất hiện một đạo ấn ký màu đen. Năng lượng cổ thần hệ tiếp theo sát liền xâm nhập thể nội Tô Hiểu. Cách cách. Thanh cương ảnh năng lượng cụ hiện, tự như hồ quang điện màu lam nhạt trào lên quanh thân Tô Hiểu, rất nhanh phải diệt năng lượng cổ thần hệ xâm nhập. Hiển nhiên, không chỉ có mình Tô Hiểu là kẻ dở trò. năng lượng cổ thần hệ tuy thành công phệ diệt, nhưng Tô Hiểu cảm giác bên bụng xuất hiện ẩm thấp thanh lương, còn hơi có ngứa tê dại. Hắn kéo quần áo lên nhìn, tại bên bụng hắn có một phiến trùng dính màu đen tựa như đĩa. Những trùng dính này tụ tập lại, ước chừng lớn bằng nắm tay, hơi nhô lên. Tay trái tinh thể của Tô Hiểu biến đổi, ngón tay sắc nhọn như móng vuốt, đâm vào bên bụng mình, thử giật mạnh một khối huyết nhục lớn cả da lẫn trùng phụ xuống. Hắn vừa thử kéo, đầu liền ong một tiếng. Những trùng phụ này không chỉ bám trên da, còn dính liền linh hồn. Nếu giật mạnh, cho dù linh hồn cường độ của Tô Hiểu cũng sẽ bị tổn thương vĩnh cửu, và sau đó trong một khoảng thời gian, cơ thể sẽ suy yếu. Bên Tô Hiểu không dễ chịu, quy ác càng tồi tệ hơn. Hắn hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Mạch máu trên cổ, trên mặt đều phồng lên. Trong da tựa như có hạt tròn đang di động, bề mặt da xuất hiện hạt tinh thể xanh đen, tựa như hạt muối dính trên da. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, chiến lực của Tô Hiểu và Quy Ác đã giảm mạnh. Đây là điều bình thường, biết rõ cuối cùng phải phân thắng bại, đương nhiên trong quá trình hợp tác sẽ lưu lại thủ đoạn. Tô Hiểu một tay đặt ở bên bụng, tầng tinh thể bao bọc và kiềm chế đám trùng phụ đang nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được, những trùng phụ này không chỉ lan đến linh hồn, còn đang kéo dài hấp thụ thể lực và sinh mệnh giá trị của hắn. Cứ như vậy một lúc, sinh mệnh giá trị đã bị hấp thụ 5,68%. Về thể lực, tự như đã ác chiến với cường địch non nửa trận. Nếu chỉ như vậy thì không có gì. Loại trùng phụ này không phải năng lượng thể, cũng không phải sinh vật, nhưng chúng sẽ kéo dài phóng ra một loại bước sóng quấy nhiễu, khiến Tô Hiểu trước mắt xuất hiện bóng chồng trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục. Tô Hiểu trong tay trái cầm hai cây gai nhọn màu đen dài nửa thước, trong tay phải có một cây. Thứ này dùng để ném, chỉ cần trúng Quy Ác một cái, cho dù đối phương không chết tại chỗ, cũng toan sản đến không dám tưởng tượng. Phiến đá dưới chân Tô Hiểu nứt ra, hắn phóng tới Quy Ác đối diện. Với tốc độ của đối phương, nếu khoảng cách quá xa, liệp chù y trong tay không thể trúng đích. Tô Hiểu vừa lao ra, Quy Ác đối diện cũng vậy, lượng lớn xúc tu thò ra từ ống tay áo, lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu và Quy Ác lao ra vài mét rồi lần lượt dừng lại. Tô Hiểu trước mắt xuất hiện bóng chồng, cảm giác thăng bằng liên tục bị quấy nhiễu. Nếu không phải kỹ pháp hình, đã không đứng vững được. Quy Ác thì càng dứt khoát. Lao ra vài bước, xoay người phun ra một miệng lớn máu tươi. Lượng máu thổ quá lớn, mũi hắn cũng chảy máu. Chưa hết, Quy Ác ho khan rồi phun. Đừng nói bữa ăn đêm qua, hắn ngay cả mảnh nội tạng cũng phun ra. Ngắn ngủi vài giây, hắn phun ra một vũng lớn huyết nhục mảnh nhỏ. Trong đó, mảnh trái tim của hắn ngoan cường nhảy lên. Quy Ác dường như mặt mày đều viết vẻ không dám tin. Ý nghĩ lúc này của hắn chắc chắn là, ngọa tào. Thứ này trúng độc gì vậy? Đây thật sự là trúng độc sao? Bóng chồng trước mắt Tô Hiểu dần dần tụ lại. Hắn rất muốn biết. Trùng phụ trên bụng mình rốt cuộc là thứ gì, thứ này không khỏi cũng quá khó giải quyết. Bành. Một cái gai nhọn màu đen, chính là liệp chù y, đâm vào vị trí của Quy Ác, nhưng không trúng. Hắn bị mấy cây xúc tu dài nhỏ treo ngược trên trần nhà. Với dáng vẻ hiện tại của Quy Ác, quả thực là bia sống. Tô Hiểu cầm liệp chù y làm động tác ném. Còn chưa ném liệp chù y, cảm giác nguy hiểm đột nhiên hiện lên trong lòng. Loại cảm giác cảnh báo nguy hiểm đặc trưng của kỹ pháp hình này đã không biết cứu Tô Hiểu bao nhiêu lần. Động tác tấn công của Tô Hiểu ngừng lại, điều này khiến Quy Ác đang treo ngược cảm thấy thất vọng. Nếu Tô Hiểu tấn công hắn lúc này, tổn thương hắn chịu sẽ phản hồi 100% cho Tô Hiểu. Đây là năng lực vợ cũ tái giá cho hắn, tên là Vô Họa Chi Gặp Nạn. Tô Hiểu tuy không ném liệp chù y, nhưng vẫn giữ tư thế chuẩn bị ném không động đậy. Chỉ cần cảm giác cảnh báo nguy hiểm này hủy bỏ, hắn sẽ lập tức ra tay. Cách ứng biến này khiến Quy Ác cưỡi hổ khó xuống. Khi hắn giải trừ năng lực hiện tại, lực phòng ngự cơ thể sẽ giảm xuống trong vài giây tiếp theo. Phanh! Âm thanh bạo nổ vang lên. Tô Hiểu ném liệp chù y. Liệp chù y vừa rời tay, các lỗ gió trên bề mặt đều mở ra, phát ra âm thanh ong ong. Lúc này, Quy Ác đang treo ngược, đáy lòng cảm thấy kỹ pháp hình rất khó chơi, thời cơ bắt cũng quá chuẩn. Bất đắc dĩ, toàn thân hắn hóa thành xúc tu, triệt để phân liệt ra. Nhận đạo đao thí. Hô một tiếng, một đạo chém nghiêng màu đỏ thẩm thất liên hướng lên, bao phủ Quy Ác đang trong trạng thái phân liệt. Cơ thể Quy Ác hóa thành xúc tu đột nhiên ngưng tụ lại. Nếu ở trạng thái phân liệt mà chịu đòn này, đó không phải là chuyện đùa. Quy Ác bị bảy nhát chém màu đỏ thẩm bao phủ, từng vết máu xuất hiện khắp cơ thể hắn, da thịt bị chém rách. Chưa hết, âm thanh xé gió từ đối diện đánh tới. Quy Ác vừa chống chịu thí, đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu, huyệt thái dương đột nhảy lên. Hắn nhìn thấy Tô Hiểu phóng tới đối diện, một chân đầy lực thẳng đạp, thẳng đến phần bụng ngực hắn. Trong tích tắc này, Quy Ác nhớ lại lúc ở thế giới ác mộng, cảnh Tô Hiểu đạp cửa mê cung. Bây giờ chịu đạp không phải cửa mê cung, mà là chính hắn. Đông. Lấy Quy Ác làm trung tâm, một luồng khí lãng khuếch tán ra với tốc độ sấm sét. Cả người hắn đột nhiên bay ngược về phía sau, trước khi hóa thành tàn ảnh, còn quanh ra một luồng khí bạo. Một tiếng ầm vang, Quy Ác đụng vào vách tường phía sau. Mảng lớn mặt tường rạn nứt, lõm vào bên trong lấy một cái hố nhỏ làm trung tâm. Tiếng ca ca giòn tan truyền đến. 19 tầng kết giới ngoài bảo khố lúc này chỉ còn 9 tầng. Nếu không phải vậy, mặt tường này đã sớm vỡ vụn. Tại vị trí trung tâm lõm vào, vết nứt thấm máu. Xung quanh mặt tường còn đính một vòng xương sườn dài ngắn không đều. Trên xương sườn nối liền thịt nát và màng khoang. Chiêu này, đạp người còn ác hơn đạp cửa. Quy Ác đứng dậy từ cái hố nhỏ trên vách tường. Phần bụng và lồng ngực bên trong hắn hoàn toàn lộ ra. Nội tạng hoàn toàn vỡ nát, xương sườn chỉ còn lại gốc rễ ngắn ngủi một đoạn nhỏ. Đối với người thường, đã sớm chết thảm. Nhưng Quy Ác là quái vật cổ thần hệ, từ khi chiến đấu bắt đầu đến nay, nội tạng của hắn đã tái sinh hai lượt. Quy Ác vừa đứng dậy, từng đạo đao mang màu lam nhạt đè xuống. Nhưng vết thương của hắn lại khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cánh tay bị chém đứt, một giây sau liền lại mọc ra. Đầu dù bị chém thành bao nhiêu mảnh, đều có thể tụ lại. Người bình thường gặp phải loại quái vật này, sẽ càng đánh càng chột dạ. Quy Ác thường gặp, đánh, kẻ địch bỏ chạy, hắn truy kích, trong lòng kẻ địch khó tránh khỏi xuất hiện sợ hãi. Tại Vẫn Diệt Tinh có một câu nói, tình cảm cổ xưa nhất và mãnh liệt nhất là sợ hãi. Chỉ cần trong lòng xuất hiện sợ hãi, liền sẽ đọa nhập vực sâu không đáy. Đây cũng là một trong những đặc điểm khi chiến đấu với Quy Ác. Chỉ cần sinh ra sợ hãi đối với hắn, thì chắc chắn sẽ thua hắn. Quy Ác trước mắt không kỳ vọng có thể chiến thắng theo hướng này. Hắn có thể nhìn thấy cảm xúc sợ hãi. Khi kẻ địch sợ hãi, trên người sẽ phiêu tán ra yên khí màu tím đậm. Sợ hãi càng mãnh liệt, dấu hiệu càng rõ ràng. Lúc này, Quy Ác không thấy dù chỉ nửa điểm yên khí màu tím đậm trên người Tô Hiểu, khí huyết cũng không ít. Kịch độc vẫn đang có hiệu lực. Quy Ác hiểu rõ bản thân cũng sẽ chết. Khi tổn thương tích lũy đến mức nhất định, hắn sẽ đạt đến cực hạn, khi đó chính là ngày chết của hắn. Yên khí hơi mờ tụ lại xung quanh, tụ thành một thanh đao nghi thức dài gần 40cm, hình dạng rườm rà trong tay Quy Ác. Thân đao này rộng khoảng bàn tay, cấu trúc chủ yếu là chạm rỗng, nhìn mỏng manh, sắc bén. Nếu Quy Ác dùng thanh đao này đối chém với Tô Hiểu, sau một nhát chém, thanh đao nghi thức cực kỳ sắc bén nhưng cường độ không đủ này sẽ hóa thành mảnh vụn. Phốc phốc. Một vết chém xuất hiện trên vai Quy Ác. Hắn vẫn luôn chờ đợi Tô Hiểu cận chiến với mình. Vấn đề là, Tô Hiểu chỉ chém ra đao mang ở khoảng cách trung bình. Trên mu bàn tay trái Quy Ác mở ra một con mắt. Lúc này hắn dùng đao nghi thức cắt đứt ngón tay mình. Ngón tay này còn chưa rơi xuống đất, đã biến thành một đống huyết nhục. Một cánh tay thò ra từ đống huyết nhục này. Ngược lại, một thiếu niên chui ra từ đống huyết nhục này là thiếu niên ở Quy Ác. Thiếu niên ở Quy Ác vừa hiện thân, liền nhổ ra cục đờm, còn lẩm bẩm, thật rác rưởi, đánh không lại chỉ có thể gọi lão tử ra đây. Bản thân Quy Ác không để ý điểm này. Hắn ném đao nghi thức trong tay cho thiếu niên ở Quy Ác. Làm xong tất cả, hắn đối cứng từng đạo đao mang, phóng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chém ra một đao, đao mang xẹt qua, nửa cái đầu của Quy Ác phía trước bay ra. Hắn lại liên tiếp chém mấy nhát nữa, tiếp tục áp chế Quy Ác. Kịch độc luyện kim trong cơ thể đối phương đã kích hoạt. Lúc này giữ khoảng cách, chậm rãi tiêu hao mới là lựa chọn sáng suốt. Các loại năng lực của Quy Ác đều là loại nhìn không kinh người. Chỉ khi trúng đòn, phiền phức sau đó không ngừng, thậm chí có thể vì vậy mà chết. Quy Ác hiện tại có nỗi khổ không nói nên lời. Hắn đã cảm giác được, sự tái sinh của mình bị ức chế rất nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị dùng đao mang, lần thứ 6 chém xuống đầu Quy Ác, cổ hắn xuất hiện cảm giác châm chích lạnh lão. Cảm giác này vừa xuất hiện, Tô Hiểu liền nhảy lùi lại. Phốc phốc. Một vết chém xẹt qua cổ Tô Hiểu, kéo ra mảng lớn huyết châu. Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cổ hắn ít nhất bị chém sâu 1/3. Tô Hiểu một tay che cổ mình, máu tươi chảy ra từ khe hở. Cú tấn công này quá đột ngột, dường như không có nguồn gốc. Vị trí chết đối diện, Ba Hà xuất hiện phía sau thiếu niên ở Quy Ác. Móng ưng đâm vào sau gáy đối phương, hung tàn kéo xương sống lưng kẻ địch ra. Thiếu niên ở Quy Ác rên lên một tiếng thê thảm. Đao nghi thức trong tay không kịp chém ra nhát thứ hai, cơ thể hắn sụp đổ, đao nghi thức cũng vỡ vụn. Bi que à, điểm yếu của ngươi bị. Giọng Quy Ác cứng rắn nói được nửa câu, liền phát hiện Tô Hiểu đã buông tay che cổ. Tuy cổ chỗ đầy máu tươi, nhưng vết thương bị chém đã liền lại, chính xác hơn là bị khâu lại, chỉ là vì tổng cộng 12 sợi chỉ khâu quá nhỏ, mắt thường rất khó nhìn ra. Năng lực Guiac lúc này sử dụng, có thể nói là vô cùng cường hãn. Trên mu bàn tay trái hắn, có một con thời gian nhãn ẩn giấu. Năm ngón tay của hắn, lần lượt đại diện cho năm độ tuổi khác nhau của hắn. Ngón út hắn đại diện cho thiếu niên, ngón áp út đại diện thanh niên, ngón giữa đại diện hiện tại, ngón trỏ đại diện trung niên, ngón cái đại diện lão niên. Vừa rồi Guiac cụ hiện ra thiếu niên chính mình. Thiếu niên hắn, nói theo nghĩa nghiêm ngặt là đến từ quá khứ, cho nên mới ngông nghênh như vậy. Thiếu niên ở Guiac vừa rồi dùng đao nghi thức trống rỗng chém một nhát. Vì sao có thể làm bị thương Tô Hiểu? Nguyên lý này hơi phức tạp, đơn giản hiểu thành, thiếu niên ở Guiac đến từ quá khứ. Hắn có thể dựa vào đặc tính bản thân, làm bị thương Tô Hiểu trong quá khứ, tức là Tô Hiểu 3 phút đồng hồ trước. Thiếu niên ở Guiac đầu tiên là xông đến vị trí của Tô Hiểu 3 phút đồng hồ trước. Nhìn như trống rỗng chém một nhát, trên thực tế, nhát đao này chém vào cổ Tô Hiểu 3 phút đồng hồ trước. Tô Hiểu 3 phút đồng hồ trước bị tổn thương, sẽ gây ra hiệu ứng bươm bướm, bởi vậy mới xuất hiện, cổ Tô Hiểu không có dấu hiệu nào bị chém ra. Đây là năng lực đáng sợ nhất của Guiac. Thiếu niên có thể chém giết kẻ địch trong quá khứ, lão niên có thể nuốt chửng kẻ địch trong tương lai. Tuy nhiên, Guiac sở hữu năng lực đỉnh cao này, lúc này đang suy nghĩ một chuyện, hắn trúng độc quá sâu, đại não tự như bị chụp vào túi nhựa, tư duy rất trì độn, cộng thêm năng lực tái sinh của hắn đã bị ức chế hơn nữa. Guiac đang do dự, hắn hiện tại nên rút lui, hay là phải rút lui đây? Guiac vừa mới có ý định rút lui, ánh sáng màu cam đã chiếu rọi tới từ phía trước. Hắn đưa một tay lên che mặt, chỉ số lý trí rơi thẳng. Là ánh sáng chói lọi, Tô Hiểu đã đeo lên mũ thùng giáo hội kỵ sĩ. Lúc này, hắn đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội rút đi hay không. Lý do rất đơn giản, Guiac rất khó giết, khả năng vĩnh viễn giữ chân đối phương ở đây không cao. Tô Hiểu có thể chắc chắn, ở giai đoạn hiện tại, mình là bên nắm giữ nhiều mảnh vỡ bức tranh nhất. Chỉ cần tiến độ tranh đoạt thế giới dưới đáy biển kết thúc, mình chắc chắn sẽ thắng. Ngược lại, Guiac, nếu đối phương không đánh cược một lần cuối cùng, chắc chắn sẽ thua không còn gì. Tất cả những mảnh vỡ bức tranh đã thu thập cho đến nay, cuối cùng sẽ đều trở thành lợi nhuận của Tô Hiểu. Đúng như câu nói chân trần không sợ đi giày, lúc này Guiac chính là kẻ chân trần. Mục tiêu của Tô Hiểu đã đạt được, hắn đã đánh Guiac gần chết. Tiếp tục đánh, có lẽ có thể đập chết đối phương, nhưng cái giá phải trả của bản thân cũng sẽ không nhỏ. Cảm giác ngứa tê dại truyền đến từ eo, không ngừng nhắc nhở hắn điều này. Xét từ bất kỳ góc độ nào, việc rút đi lúc này đều là lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu đã tích lũy lâu như vậy, chính là để kiểm soát quyền chủ động. Hắn đã thành công, trận chiến này, hắn muốn đi thì đi, không có gì tổn thất. Nghĩ đến đó, Tô Hiểu thẳng tiến đến lối ra. Hắn chưa đi được mấy bước thì dừng lại, lý do là, Guiac cách đó mười mấy mét, cũng đang lao về phía lối ra. Khụ, Bạch Dạ huynh, cuộc luận bàn này cứ đến đây thôi, qua. Khi Guiac nói chuyện, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Sở dĩ nói như vậy là vì tên khốn này có EQ cao. Nếu cả hai bên đều nhận định trận chiến vừa rồi là cuộc tranh giành lợi ích sống còn, thì sau này sẽ rất khó hợp tác ở mặt sáng sủa, ít nhất là trên mặt mũi rất khó coi. Nhưng nếu nói vừa rồi chỉ là luận bàn, thì lại khác. Tuy nhiên, cuộc tỷ thí này khá ác liệt, đầu của Guiac đã bị chém xuống 6 lần, nội tạng tái sinh 4 đợt, riêng trái tim đã bị chém thủng 7 lần, cộng thêm trúng kịch độc. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, Guiac cười đi về phía lối ra. Hắn vừa biến mất ở cửa ra, phụ trùng bên hông Tô Hiểu liền tan chảy, sau khi lột ra khỏi da hắn, hóa thành một đám chất lỏng màu đen. Tô Hiểu dùng ngón trỏ dính chút máu, vẽ một trận đồ hình tròn trên lòng bàn tay trái bằng pha lê. Trận đồ dần trở nên dày đặc, hắn đưa nó cho Bu Bu Quang và Ba Ha xem. Uông. Đại ca, không có vấn đề. Bu Bu Quang và Ba Ha đưa ra câu trả lời giống nhau. Tô Hiểu đang kiểm tra xem mình có bị ký sinh trùng tủy xâm nhập vào cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức hay không. Hiện tại xem ra là không. Khả năng Tô Hiểu bị ký sinh trùng tủy xâm nhập là cực kỳ nhỏ. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn là khắc tinh của loại sinh vật ký sinh này. Việc kiểm tra lúc này chỉ là vì lý do cẩn thận. Không thể không nói, nhãn lực của Guiac đáng được khen ngợi. Tên kia đã phát hiện ra năng lượng thanh cương ảnh của Tô Hiểu có đặc tính phản xâm nhập mạnh mẽ, cho nên đã để phụ trùng bám lên bên ngoài cơ thể Tô Hiểu, từ đầu đến cuối không xâm nhập vào cơ thể Tô Hiểu, ngay cả làn da cũng không thẩm thấu, ở mức độ lớn nhất phòng ngừa nguy hiểm bị năng lượng thanh cương ảnh loại bỏ khi xâm nhập vào cơ thể Tô Hiểu. Ngay khi Tô Hiểu cho rằng Guiac đã rút đi, tên khốn này lại quay trở lại bảo khố, nhìn xung quanh, như thể không biết gì mà hỏi, người đây là giao thủ với người. Qua. Guiac lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, điều này khiến hắn không còn gì để nói. Bubu Wang và Baha thì nhìn trợn mắt há hốc mồm, không phải vì sự vô sĩ của Guiyak, mà là đối phương làm sao lại sống sót đến bây giờ khi trúng kịch độc luyện kim. Phải biết, lúc trước chủ quân Liệt Dương trúng độc còn chưa phải là kịch độc luyện kim, nhưng cũng rất nhanh đã qua đời. Guiyak lúc này trúng phải là kịch độc luyện kim chấn động cao độ, tên gia hỏa này thế mà không chết. Vài phút sau, Guiyak rời đi, trong bảo khố chỉ còn Tô Hiểu một mình. Điều này cũng đại diện cho một việc, sau một trận chém giết, Guiyak trúng kịch độc luyện kim không định liều mạng. Tô Hiểu lấy ra một chai dung dịch nguyên khí uống vào, đồng thời sinh mệnh giá trị phục hồi nhanh chóng, hắn tạo ra vài sợi linh ảnh tuyến, bắt đầu trị liệu sâu vết thương ở cổ. Khi dung dịch nguyên khí thẩm thấu vào, vết thương ở cổ Tô Hiểu dần khép lại. Xác định điểm này, hắn bắt đầu từng bước hủy bỏ linh ảnh tuyến, biến chúng thành năng lượng thanh cương ảnh, tiêu tán ra khỏi cơ thể. Từng tia huyết khí theo làn da ở cổ hắn chảy ra, đây là trước hết biến tụ huyết thành huyết khí, sau đó bài xuất ra ngoài cơ thể. Năng lực cần phải vận dụng linh hoạt, thiên phú huyết chi thú, không phải là chỉ có thể ngưng tụ huyết chi thú, sau đó đập ra đi. Tô Hiểu không rời khỏi bảo khố, mà là đánh giá tình hình trước mắt. Cung Hải Thần đã biết có hai bảo khố, hắn một mình độc chiếm một cái, Úc và Guiyak chiếm một cái. Đây chỉ là bảo khố bên ngoài, kỳ thật còn có một bảo khố quy mô hơi nhỏ hơn, cất giữ vật phẩm nguy hiểm. Cây Sa đã đi đến bảo khố đó. Mảnh vỡ bức tranh trong Cung Hải Thần, cơ bản đều nằm trong bảo khố. Tính toán một hồi sau, Tô Hiểu đã nắm chắc trong lòng, một vở kịch hay sắp diễn ra, tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Tô Hiểu xem xét mảnh vỡ bức tranh trong không gian chứa đựng, tổng cộng 43 khối. Nếu tính cả 20 khối đã đưa cho đại tiểu thư, số mảnh vỡ bức tranh đã đạt tới 63 khối. Chỉ cần không xảy ra tình huống khó hiểu, tranh giành bức tranh chắc chắn sẽ thắng lợi. Đến lúc đó, quyền sở hữu thế giới này sẽ thuộc về Luân Hồi Lạc Viên, Tô Hiểu cũng có thể thu hoạch được lợi nhuận nhiệm vụ tranh đoạt tương ứng. Tuy nhiên trên cơ sở này, lần này hắn chuẩn bị thu được nhiều hơn nữa. Điều này cần phải mạo hiểm rất lớn, thậm chí có thể chết vì nó, nhưng nguy hiểm này đáng để mạo hiểm. Đối với tình hình hiện tại mà nói, trước hết giành lấy chiến thắng tranh đoạt, để những người tham chiến khác đều rời khỏi thế giới này mới có thể tiếp tục kế hoạch. Thông báo, cây hư không mảnh vỡ bức tranh dưới đáy biển đã được người tham chiến thu hoạch được hơn 95%. Nhắc nhở, thợ săn có thể lập tức quay về thế giới chính như cổ bảo, hoặc quay về sau 6 giờ. Nhắc nhở, 6 giờ sau, sẽ tiến hành xác định thứ tự xếp hạng cuối cùng, mời trước đó, giao nộp tất cả mảnh vỡ bức tranh cho đại tiểu thư. Nhắc nhở, phe của người tham chiến đạt vị trí đứng đầu, sẽ giành được quyền sở hữu thế giới này. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu lựa chọn quay về thế giới chính. Đã không cần thiết phải tiếp tục dừng lại ở cung Hải Thần. Bảo khố đều đã lục soát sạch sẽ, trừ phi muốn giết chết Hải Thần, nếu không không cần thiết phải dừng lại. Cảm giác truyền tống ập đến. Khi cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu phục hồi, đã ở trong sảnh bảo vệ tầng 2 của cổ bảo. Cách đó không xa còn có hai người, chị em nhà Thiên Khải Hoa. Vẫn chưa đào đủ, tại sao lại bị truyền tống ra ngoài, đáng ghét. Mori có chút không cam tâm, người sứ đồ một bên cũng vậy. Thử hỏi, sau khi hai người họ tiến vào thế giới dưới đáy biển, vẫn luôn làm gì? Cái đó còn cần phải nghĩ sao, tìm một nơi tốt, kết giới phong tỏa, lều bạc dựng lên, sau đó liền bắt đầu vui vẻ đào mỏ. Hai người không phải tự nguyện quay về cổ bảo, mà là bị cây hư không phán định là tham chiến tiêu cực, thời gian đến liền bị ném vào, không cho phép họ tiếp tục đào mỏ. Tô Hiểu liếc nhìn chị em nhà Thiên Khải Hoa. Trước đó hắn còn nghi ngờ, tại sao không gặp chị em nhà Thiên Khải Hoa ở thành chính. Hắn còn nhớ rõ, Mori trước đó nói muốn bán khoáng thạch. Đi đến cửa phòng có ký hiệu, Tô Hiểu đẩy cửa vào. Vào phòng sau, phát hiện Amu và Benny đã quay về. Mèo. Benny với khóe miệng dính chút bơ kêu một tiếng, là bánh gato do hầu gái ở Anak làm cho nó. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, xem xét không gian chứa đựng của đoàn đội. Trước đó ở trạng thái không thể lấy ra một vật phẩm, giờ đã có thể lấy ra, là thuần trắng chi huyết do Amu và Benny tìm được. Xem xét thuộc tính này, Tô Hiểu không lấy nó ra. Có thứ này, hắn càng có lòng tin vào kế hoạch sau này. Tuy nhiên trước đó, hắn muốn làm một chuyện khác. Tô Hiểu lấy ra tất cả thần huyết tinh thạch hiện có, tổng cộng 6.555 khắc. Hắn tháo chiếc nhẫn thần tài trên ngón tay xuống, đặt nó vào đống thần huyết tinh thạch, để nó tùy ý hấp thu. Nhắc nhở, thần tài, cấp thánh linh, phẩm chất đang tăng lên. Bao vải to bên trong thần huyết tinh thạch dần dần giảm bớt. Thấy thế, Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã vượt qua cửa ải thăng cấp bất hủ cấp. Từ giờ trở đi sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần tiếp tục săn ác thần là được. Thần tài giới vẫn cần một khoảng thời gian để thăng cấp. Tô Hiểu lấy ra các loại vật phẩm từ không gian chứa đồ của đội. Đây đều là những thứ thu thập được trong bảo khố, có giá trị nhưng không thể mang ra khỏi thế giới tranh giành. Với loại vật phẩm này, tế hiến cho Bạch Long Huy Chương là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ nâng cao phẩm chất của Bạch Long Huy Chương, việc tế hiến còn có xác suất nhất định nhận được phản hồi. Tô Hiểu kích hoạt Bạch Long huy chương trôi nổi lên, phía dưới xuất hiện một vòng xoáy màu trắng loáng. Hắn lần lượt đặt từng món vật phẩm vào vòng xoáy, bắt đầu tế hiến. Vòng xoáy chuyển động chậm rãi ngưng kết, Bạch Long Huy Chương tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Một luồng năng lượng từ vòng xoáy phía dưới tuôn ra, hòa nhập vào huy chương. Tô Hiểu cảm nhận được, luồng năng lượng tuôn ra từ vòng xoáy không phải rút ra từ vật phẩm tế hiến, mà đến từ nơi rất xa. Quốc độ Cổ Long Eberrac. Kiến trúc màu nâu xanh, nhìn thôi đã thấy lạnh lẽo, huống chi bề mặt còn phủ sương tuyết. Trên không ngàn mét, một cây cầu đá treo lơ lửng giữa trời. Đầu cầu có một chiếc ghế kim loại, đầu còn lại nối liền với một tòa tháp, đó là tòa tháp giam cầm Long Nữ. Trong tháp cấm túc, Bạch Long Nữ mặc chiếc váy dài trắng lạnh lẽo. Tấm màn hơi mờ che mặt trước đây đã không còn, vì nó che chắn tầm nhìn, ảnh hưởng đến khả năng phát huy của nàng. Mặc dù cao đến 3 mét, dáng người nàng lại rất cân xứng. Nhìn thoáng qua, không thể thấy được bất kỳ manh mối nào về vóc dáng nàng, nhưng thực ra bên dưới chiếc váy dài liền thân màu trắng lạnh lẽo ẩn chứa tà ác rất lớn, chỉ là nàng không cố ý phô bày, đối với nàng điều đó không quan trọng. Lúc này, Bạch Long Nữ mặt không cảm xúc ngồi trên chiếc ghế sắt, tay cầm một chiếc máy tính bảng. Thể chất con người khác nhau, không thể vơ đũa cả nắm. Bạch Long Nữ thanh lãnh, đoan trang, ưu nhã, nhưng nàng cho đến giờ vẫn không chịu thừa nhận tài năng cực kỳ cải bắp của mình trong việc chơi game chiến lược. Cho đến nay, Bạch Long Nữ vẫn chưa vượt qua cửa thứ hai của chương 1, bị kẹt cứng tại đây. Nhưng nàng có kiên nhẫn, đồng thời có thời gian. Đối với nàng, đây là cách giải khuây tốt nhất. Bạch Long Nữ vừa mới nghỉ ngơi một lát, tinh thần đang tốt, rất thích hợp để chơi game chiến lược. Một cơn lốc xoáy xuất hiện phía trên. Bạch Long Nữ gần như bản năng giơ tay lên, lớp vỏ bảo vệ tinh thể hơi mờ bao bọc nàng bên trong, động tác vô cùng thuần thục. Quyền trượng, mảnh giáp, bình gốm vàng các loại vật phẩm rơi xuống loãng xoảng. Khi tất cả đã yên lặng, Bạch Long Nữ nhẹ nhàng thở ra, may mà lần này không có bom. Nàng đứng dậy kiểm kê vật phẩm. Các loại vật phẩm siêu phàm không gây chú ý cho nàng. Nàng là Long Nữ của Eberrac, từng là viên ngọc quý trên tay các cổ Long cổ xưa. Điều này khiến nàng không quá quan tâm đến tài bảo. Di sản của hai phe Cổ Long và Thái Dương thần tộc đều được phong ấn ở tầng trên của tòa tháp nàng đang ở. Về lý thuyết, đó chính là tài sản của nàng. Nếu so sánh về tài lực, mức độ giàu có của Bạch Long Nữ khiến người ta phải lè lưỡi. Sau khi kiểm kê một lượt, Bạch Long Nữ truyền vật phẩm tế hiến xuống tầng dưới của tháp. Lúc này, một tấm thẻ đen không lớn gây chú ý cho nàng. Nàng cầm lấy xem xét một lát, quay trở lại ghế ngồi, cầm lấy máy tính bảng thì phát hiện, một bên có khe cắm, có thể cắm tấm thẻ đen hình tam giác này vào. Cốc một tiếng, khe thẻ khớp lại. Có lẽ vì nghĩ rằng nàng sẽ không biết thao tác, tấm thẻ này có chế độ sử dụng ngu ngốc, tức là cắm vào là xem được. Màn hình xuất hiện hình ảnh. Ban đầu Bạch Long Nữ nghi hoặc, không lâu sau, nàng liền bị nội dung bộ phim hấp dẫn. Đây là một bộ phim hình sự huyền bí. Ngay lúc sắp vạch trần hung thủ là ai, hình ảnh đột nhiên đứng im, một dòng chữ xuất hiện. Ung, ung ung ung, ung. Go go go ung, yes, no. Nhìn thấy dòng chữ này, Bạch Long Nữ mê mang. Có lẽ nàng cho rằng máy tính bảng bị hỏng, còn dùng tay vỗ nhẹ màn hình mấy lần. Hiển nhiên, nàng không hiểu được cẩu ngữ của bố bố ung. Ấm nước đã đun sôi kêu ù. Sau khi Tô Hiểu kết thúc tế hiến, vòng xoáy phía dưới Bạch Long huy chương biến mất. Muốn thăng cấp huy chương này lên bất hủ cấp, chỉ riêng lần tế hiến này vẫn chưa đủ. Trước khi đạt đến bất hủ cấp, xác suất phát động lưu lại, thụ động để nhận được quà đáp lễ không cao. Dùng vật phẩm không thể mang ra khỏi thế giới này để tế hiến, xác suất nhận được phản hồi lại càng thấp hơn. Cũng không phải không có chỗ tốt. Giai đoạn hiện tại là tích lũy. Chờ Bạch Long huy chương đạt đến bất hủ cấp, việc tăng cường huy chương là một mặt, biến vật phẩm không thể mang ra khỏi thế giới này thành tài nguyên để mạnh lên là điểm đặc biệt nhất của huy chương này. Tô Hiểu lấy ra một viên bảo thạch trên bàn. Đây là món quà đáp lễ duy nhất nhận được trong lần tế hiến này. Lân thủ, đá truyền thừa năng lực, sử dụng đá truyền thừa này sau, sẽ nắm giữ lân thủ LV3 LV5. Đây là năng lực của phe Cổ Long, cần nắm giữ năng lực tiền đề. Nói chung, thứ này cũng không tệ. Mặc dù Tô Hiểu không dùng được, nhưng có thể bán đi. Đồ vật do Cổ Long và Thái Dương thần tộc xuất phẩm, nếu không phải tinh phẩm thì cũng là cực phẩm. Thu hồi Bạch Long huy chương và lân thủ, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng, chờ đợi thần tài giới hoàn thành thăng cấp. 4 giờ sau, một luồng dao động truyền đến từ phía trước. Tô Hiểu mở hai mắt ra, nhìn thấy thần tài giới đã tự mình trôi nổi lên. Đúng lúc này, bà Hà lên tiếng nói, lão đại, sắp bắt đầu rồi. Tô Hiểu nắm lấy thần tài giới, đeo vào ngón trỏ tay phải, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách tầng 1, mọi người đã có mặt đầy đủ. Út, Quy Ác, Quả Đen Nữ, Ly Lim, Thủy Ca, Mori, Nguyệt Sứ Đồ đều ở đó. Trong số những người có mặt, Ly Lim, Thủy Ca, Mori, Nguyệt Sứ Đồ đến xem náo nhiệt. Họ đều đã hoàn thành mục đích của riêng mình. Ly Lim không biết thu hoạch được gì, nhưng ác ma tộc để nàng đến là lựa chọn chính xác. Nàng âm thầm lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ, rất kín đáo. Mori và Nguyệt Sứ Đồ đã lấy được tâm giả thú, bây giờ chỉ chờ cuộc chiến tranh giành kết thúc. Thủy Ca đã hoàn thành ủy thác của Hiệp hội Du Hiệp, chuyến đi này không tệ. Chỉ có thể nói, khi đạt đến cấp cao, trừ phi là thế giới tranh giành chiến, nếu không sẽ không xảy ra tình huống đồng quy vô tận đến mức chỉ còn một người sống sót như vậy. Đã đạt đến trình độ thực lực này, khả năng phán đoán về cục diện đều không kém. Khi phát hiện chuyện không thể làm được, họ sẽ chọn cách điều hòa để vớt vát lợi ích. Sau cuộc giao thủ ở bảo khố trước đó, Úc và Guiac đều ngầm thừa nhận rút khỏi cuộc tranh giành vì thời gian không kịp. Nói cách khác, hiện tại là Tô Hiểu và Quả Đen Nữ tranh giành vị trí dẫn đầu. Đây không chỉ là tranh giành thứ hạng trên bảng xếp hạng, mà còn là tranh giành quyền sở hữu thế giới này, đây mới là lợi ích lớn nhất. Quả Đen Nữ, người đến quá muộn, kẻ thất bại phải ăn trần. Ba Ha mở miệng, bắt đầu làm tâm lý cho Quả Đen Nữ. Quả Đen Nữ không nói lời nào, trầm mặc đưa ra 29 mảnh tranh tàn. Thứ hạng trên bảng xếp hạng lúc này thay đổi. Quả Đen Nữ đứng đầu, đưa ra 29 mảnh tranh tàn. Tô Hiểu còn lại 20 mảnh tranh tàn, đứng thứ hai. Thấy thế, Tô Hiểu thần sắc lạnh nhạt lấy ra 12 mảnh tranh tàn, lựa chọn đưa ra. Thứ hạng của hắn một lần nữa trở lại vị trí dẫn đầu, 32 đấu với 29, nhiều hơn Quả Đen Nữ 3 mảnh tranh tàn, nhưng như vậy là đủ để thắng. Quả Đen Nữ thu hoạch mảnh tranh tàn từ đâu? Nàng có thể sống sót trở về cổ bảo đã khiến người ta ngạc nhiên, rất khó có thời gian thu hoạch mảnh tranh tàn. Những mảnh tranh tàn này, một phần nhỏ đến từ Thủy Ca, phần lớn hơn đến từ Quốc. Hắn đã bán cho Quả Đen Nữ 23 mảnh tranh tàn. Ngươi giỏi thật đấy, nhưng ngươi vẫn thua. Bà Hà bắt đầu sát muối vào vết thương. Quả Đen Nữ vẫn không nói lời nào, như thể đã sớm có chuẩn bị, hoặc nói, đã dự liệu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bi Que, ở bảo khố ta đã bại, còn bây giờ, ta dường như thắng rồi. Quy Ác đột nhiên mở miệng, hắn lấy ra 5 mảnh tranh tàn. Thấy thế, trên mặt Quả Đen Nữ mới hiện ra chút tươi cười. Ra giá đi. Quy Ác bắt đầu nói giá thấp giọng với Quả Đen Nữ. Một lát sau, giá cả đã thỏa thuận. Quả Đen Nữ đưa ra 5 mảnh tranh tàn, nàng lần nữa vọt lên vị trí dẫn đầu, số lượng mảnh tranh tàn, 34 đấu với 32. Luân hồi nhạc viên Bi Quea, ta ban đầu có hai mục đích, một là đến giết ngươi, hai là đoạt thế giới này. Cái phe phái kia không biết có phải đầu óc có bệnh hay không, vẫn luôn muốn đối địch với ngươi, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Về việc giết ngươi, ta đã bại rất triệt để. Ta trước đó căn bản không tìm thấy ngươi. Nói đến đây, Quả Đen Nữ trong lòng bị đè nén. Nàng đến để giết một mục tiêu, kết quả trước đó còn chưa nhìn thấy, quá mất mặt. May mà nàng đã thắng được thế giới này, như vậy là đủ rồi. Ngay lúc Quả Đen Nữ nghĩ như vậy, nàng nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra một đống lớn mảnh tranh tàn, ước chừng hơn 30 mảnh. Khoảnh khắc này, tâm lý nàng sụp đổ, nôn ra máu. Không chỉ có Tô Hiểu, Quy Ác cũng lại lấy ra mấy mảnh tranh tàn. Điều khiến người ta không ngờ tới là, hắn lại ném cho Út mấy mảnh, chính mình chỉ giữ lại 2 mảnh. Bảng xếp hạng mảnh tranh tàn đã cập nhật, hiện xếp hạng như sau. Vị trí dẫn đầu, Bi Quay A, Luân Hồi Nhạc Viên, số lượng mảnh tranh tàn đưa ra, 63 mảnh. Người thứ hai, Quả Đen Nữ, Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng, số lượng mảnh tranh tàn đưa ra, 34 mảnh. Hạng 3, Út, Tộc Ma Quỷ, số lượng mảnh tranh tàn đưa ra, 8 mảnh. Hạng 4, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Thiên Khải Nhạc Viên, số lượng mảnh tranh tàn đưa ra, 7 mảnh. Hạng 5, Quy Ác, Tinh Diệt Vong, số lượng mảnh tranh tàn đưa ra, 6 mảnh. Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc. Chuyện vừa xảy ra, điểm mấu chốt có 5 phương diện. 1. Út ở thế giới đáy biển, đã bán những mảnh tranh tàn mình nắm giữ cho Quả Đen Nữ. Trên thực tế, Út lúc trước đã cho Tô Hiểu 10 mảnh tranh tàn, không thể nào có thêm 23 mảnh tranh tàn. Hắn có được nhiều như vậy bằng cách nào? Đáp án là, lúc đó Quy Ác đã cho Út 10 mảnh tranh tàn. Có đủ nhiều mảnh tranh tàn, Quả Đen Nữ mới có thể nảy sinh ý nghĩ đấu một trận cuối cùng với Tô Hiểu. Hai Tô Hiểu không một lần đưa ra tất cả mảnh tranh tàn, mà trước tiên đưa ra 12 mảnh, để lại hy vọng cho Quả Đen Nữ. Ba Quy Ác lấy ra 5 mảnh tranh tàn, muốn bán cho Quả Đen Nữ. Do độc dược luyện kim chế áp, trên mặt, cổ và các vị trí khác của Quy Ác vẫn còn vết chém chưa hồi phục. Hắn bị trọng thương đến mức này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là bị Tô Hiểu gây thương tích. Hai người cố ý diễn kịch. Không thể nào. Thêm chút suy nghĩ sẽ hiểu, hai người đã tiến hành tranh đấu cuối cùng, kết quả là Quy Ác bại. 4. Tô Hiểu đưa ra tất cả mảnh tranh tàn, với số lượng áp đảo Vương lên vị trí dẫn đầu. 5. Úc và Quy Ác bắt đầu chia sẻ mảnh tranh tàn. Quy Ác trả giá bằng việc trở thành người thứ 5, giúp Úc leo lên hạng 3. Tô Hiểu cố ý không một lần đưa ra tất cả mảnh tranh tàn, cùng với hành vi của Quy Ác vào thời khắc mấu chốt, cho quả đen nữ hy vọng, rõ ràng là đã thương lượng tốt. Quả đen nữ nhếch miệng cười. Đến mức này, nàng đương nhiên đã nghĩ ra chuyện gì. Quả đen nữ đã mua mảnh tranh tàn từ tay Úc và Quy Ác bằng cách nào? Nàng mang theo lượng lớn tài nguyên đến sao? Không phải vậy. Quả đen nữ không phải kẻ ngốc, cũng không mù quáng tự tin rằng mình nhất định sẽ thành công. Giả sử nàng mang theo lượng lớn tài nguyên đến để giết người, sau đó bị phản sát, dẫn đến tài nguyên mang theo được cúng dường cho kẻ địch, thì chết không nhắm mắt. Quả đen nữ đã mua mảnh tranh tàn của Úc và Quy Ác bằng cách nào? Đáp án là khế ước của hư không chi thụ. Nàng đã lập khế ước, lấy lợi nhuận bảng xếp hạng thu được sau khi chiến thắng làm thù lao, dùng khế ước trả trước cho Úc và Quy Ác. Khế ước hư không chi thụ, quả đen nữ dám ký, nhưng nhất định phải do nàng định ra. Nếu quả đen nữ giành được vị trí dẫn đầu, như vậy nàng sẽ nhận được phần thưởng vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng đá nguyên thủy ở thế giới, 1/5. Tuy nhiên, mảnh đá nguyên thủy này không thể tách rời, chỉ có thể phân chia theo tỷ lệ giá trị cho Úc và Quy Ác. Úc đã ra tay ở đây. Nội dung trên khế ước nhìn như là, sau khi sự việc thành công, Úc nhận được 82% quyền sở hữu đá nguyên thủy ở thế giới, 1/5. Nhưng thực ra, nếu lý giải kỹ lưỡng lại là, sau khi sự việc thành công, Úc nhận được 82% quyền sở hữu phần thưởng bảng xếp hạng mà quả đen nữ giành được. Cả hai nhìn như cùng ý nghĩa, nhưng nếu cuối cùng quả đen nữ chỉ đứng thứ hai thì sao? Đáp án là, Úc nhận được 82% quyền sở hữu thân cành cây phong hắc ở 9.500 khắc. Đừng quên, quả đen nữ, kẻ không mang theo tiền bạc và tài nguyên trên người, còn mua 5 mảnh tranh tàn từ chỗ Quy Ác. Điều này dẫn đến 18% quyền sở hữu thân cành cây phong hắc ở 9.500 khắc còn lại, đến chỗ Quy Ác. Chuyện này là âm mưu của ba người Tô Hiểu, Úc, Quy Ác. Lợi ích tự nhiên là ba người chia nhau. Tuy Tô Hiểu có một gốc cây phong hắc, nhưng hắn cần cơ hội thu hoạch sản phẩm cây phong hắc hàng ngàn khắc một lần như thế này. Cây phong hắc của chính hắn, nếu bán công khai, sẽ dẫn đến một đám chó hoang không sợ chết. Trước khi đủ mạnh, Tô Hiểu sẽ không làm như vậy. Huống hồ, mỗi lần bán sản phẩm cây phong hắc của nhà mình tại Tinh Không Tọa, do cây phong hắc của nhà mình không đủ lớn, thường xuyên đứt hàng. Tô Hiểu nhiều lần cảm thấy, tòa thánh nữ vì chuyện này muốn cắn mình. Sản phẩm cây phong hắc của nhà mình, bán tại chỗ còn không đủ, huống chi là bán ra bên ngoài. Hơn nữa, bán ra bên ngoài sẽ dẫn đến phiền phức không ngừng. Bán sản phẩm cây phong hắc của Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng thì không có vấn đề. Sản phẩm cây phong hắc của Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng có dấu ấn tràng đặc biệt. Đây là truyền thống nhiều năm qua ở đó. Nhìn thấy dấu ấn này, sẽ biết đây là đến từ Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng. Cho nên, những sản phẩm cây phong hắc này muốn bán thế nào cũng được, sẽ không dẫn đến phiền phức. Dấu ấn tràng là thủ đoạn rất thông minh, nâng cao đáng kể giá trị sản phẩm cây phong hắc của Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng. Dấu ấn tràng trên sản phẩm cây phong hắc chẳng khác nào đại diện cho Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng. Cho nên, cho dù là người mua hay người bán, cũng sẽ không điều tra nguồn gốc sản phẩm cây phong hắc, căn bản không cần thiết. Điều này nâng cao đáng kể sự lưu thông và giá trị của loại sản phẩm cây phong hắc này. Vì vậy, Tô Hiểu rất hứng thú với sản phẩm cây phong hắc của Tinh Áo Thuật Vĩnh Hằng. Tuy nói phẩm chất không tốt, hắn tự mình sẽ không dùng, nhưng đối với người khác, đây là trân bảo hiếm thấy, bán đi đặc biệt đáng tiền. Khế ước đã chia cắt xong rồi. Úc lấy ra 3 bản khế ước. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ làm trò, nhưng xét đến việc Tô Hiểu đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, nghĩ lại vẫn nên thôi. Đều là những kẻ lừa đảo ở tầng bánh trên cùng, không cần thiết phải so tài xem ai ở tầng nhiều hơn. Đó là vẽ vời thêm chuyện. Úc chia các quyền sở hữu thân cành cây phong hắc ở 9.500 khắc chưa tới tay, lấy cuộn khế ước làm trung gian. Tô Hiểu nhận 46%, Úc cầm 14%, Quy Ác cầm 40%. Quy Ác lấy nhiều hơn là do Úc nhường số lượng, nguyên nhân là Quy Ác giúp Úc leo lên hạng 3 trên bảng xếp hạng. Thực ra so với phần thưởng hạng 3 và hạng 4, Quy Ác càng muốn hơn 20 viên tinh hạch linh hồn của hạng 5. Hắn đến từ Tinh Diệt Vong, tinh thể linh hồn ở đó đều là tài nguyên khan hiếm, huống chi là tinh hạch linh hồn. Sở dĩ Tô Hiểu cầm nhiều nhất, đầu tiên, cuộc tranh giành của ba người là hắn thắng. Nếu hắn từ chối, kế hoạch này sẽ kết thúc vô ích. Cho nên Tô Hiểu đã giành lấy phần lớn. Tô Hiểu nhận lấy cuộn khế ước, xác nhận không có vấn đề sau đó thu hồi. Trên chiếc ghế đối diện, Mori và người sứ đồ chứng kiến toàn bộ quá trình này. Họ đều thấy chóng mặt, bị tú đến tê dại, đồng thời cũng suy nghĩ một vấn đề, nếu có thêm cây sa nữa, thì quả đen nữ chẳng phải sẽ phải trả thêm tiền sao? Mori và Nguyệt Sứ Đồ đã nghĩ sự việc quá đơn giản. Trong chuyện này, cây sa thực sự là người tham gia. Nếu không phải hắn vì làm chuyện gì đó, mất đi thân phận tài quyết giả, bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài, quả đen nữ có hơn 50% xác suất, không chỉ phải đưa ra sản phẩm cây phong hắc giành được, mà còn thực sự phải trả thêm tiền. Cùng lúc đó, bên trong đấu kỹ trường hư không, khán đài im lặng như tờ. Lúc này nhìn về phía ghế của tinh áo thuật Vĩnh Hằng, nơi này không có bất kỳ ai. Có lẽ những pháp sư đó cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa. Họ ban đầu dự đoán cuộc chiến vũ lực đối đầu không xảy ra. Chiến tranh giành tranh tàn và chiến tranh bá cường giả trước đây là hai hình thức khác nhau. Nếu quả đen nữ tham gia cuộc sau, nàng là ứng cử viên vô địch. Thế giới chính vẽ tranh, trong phòng khách cổ bảo. Phần thưởng hạng hai thân cành cây phong hắc ở 9.500 khắc, Tô Hiểu 4.370 khắc, Út 1.330 khắc, Quy Ác 3.800 khắc. Phần này đã được phân phối xong trước, chỉ chờ đồ vật về tay. Tô Hiểu, Út, Quy Ác đều nhìn về phía quả đen nữ. Quả đen nữ cúi thấp tầm mắt. Không tìm thấy Tô Hiểu ở thế giới đáy biển, nàng cho rằng đó là vấn đề của mình, không liên quan đến người khác. Bị ba người tính kế, nàng nhịn. Không nhịn cũng không có cách nào, chẳng lẽ có thể cuồng nộ vô năng sao? Thế nhưng, nàng không nhịn được khi ba người Tô Hiểu đắc thủ, liền ở trước mặt nàng chia chác của cải. Càng khiến nàng suýt nữa mất trí là, phần thưởng của nàng còn chưa tới tay, đã bị người ta chia trước. Khoảnh khắc này, cảm giác duy nhất của quả đen nữ là, tất cả những chuyện này, thực sự quá khó tin, giống như đang nằm mơ vậy. Thực ra, nàng nên may mắn vì cây sa đã bị truyền tống ra ngoài, nếu không, nàng sẽ cảm thấy những gì trải qua còn ảo diệu hơn nữa. PS, cập nhật vạn chữ, cầu nguyệt phiếu. Bảng xếp hạng đã cố định. Trong phòng khách cổ bảo, không ai mở lời, tất cả đều đang đợi kết toán cuối cùng. Quả đen nữ càng nghĩ càng tức giận. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu và Quy Ác. Hai người này sau đó đều không thể đánh. Nhưng Út là tộc ma quỷ, là tộc hư không. Hắn có thể đánh được. Quan trọng hơn, nàng có thể đánh thắng Út. Chính xác hơn, nàng trước kia từng giao đấu với Út, suýt chút nữa đập nát đầu đối phương. Nghĩ đến khi trở về hư không sau này, có thể đi tìm Út để trút giận, tâm trạng quả đen nữ chuyển từ âm u sang tươi sáng, nhìn Út cười. Út không nói gì, một cái bình gốm màu đen xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy cái bình gốm này, quả đen nữ thầm mắng một tiếng đen đuổi. Nàng đương nhiên biết đây là cái gì. Trong mấy tộc lớn của hư không, rất ít người không biết thứ này. Ở tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, tại học viện trọng thời, nhóm trẻ con vẫn đang học nguyên tố và ma văn, đều phải tham gia một tiết học bắt buộc. Tiết học đó không nói về tri thức ma năng. Giáo sư sẽ phổ cập cho trẻ con biết vực thẳm chi vại là gì, và một tư tưởng chủ đạo, tuyệt đối đừng mang thứ này về tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. Nhìn thấy thứ này, quay đầu chạy là lựa chọn sáng suốt và hiệu quả nhất, đừng cố gắng làm chuyện ngu xuẩn. Quả đen nữ không tiếp tục để ý Út, mà nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nhìn chằm chằm. Trước kia quả đen nữ nghe nói có diệt pháp giả xuất hiện, nhưng nàng cũng không để ý, cho đến lần này, nàng gần như bị đối phương viết đầy chữ thảm lên đùi. Diệt pháp giả, sau này có cơ hội lại phân thắng bại. Bất quá ngươi tên này rất xấu, ta tuy đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng ta rất biết đánh. Khí tức của quả đen nữ tỏa ra, nhưng với tình cảnh hiện tại của nàng, điều này như đang nói, xem, lão nương mạnh không? Chỉ số thông minh đã đổi lấy rồi. Muốn nói ở chỗ chúng ta ai hận ngươi nhất, nhất định là hiền giả pháp sư ở Cephalia. Nàng hận không thể băm ngươi thành cám, dùng để làm vườn, ha ha ha. Tâm trạng quả đen nữ rất lớn. Một loạt chuyện vừa xảy ra, sau khi tức giận một lát, nàng quay đầu liền quên đi hơn phân nữa. Sự rộng rãi và lòng dạ này định trước nàng là một tên khó chơi. Muốn biết nàng vì sao hận ngươi như vậy không? Trong thời đại diệt pháp, Cephalia cùng một cái. Quả đen nữ nói đến đây, chợt nhớ ra, động sát nhãn vẫn đang lơ lửng phía trên Mori. Lúc này tất cả trong phòng khách đang được phát sóng trực tiếp đến đấu kỹ trận cấp hư không bên kia, mười mấy vạn người đang xem. Nếu quả đen nữ nói ra chuyện hiền giả pháp sư ở Cephalia bị nữ diệt pháp Agrim ở Gillian đùa bẩn rồi vứt bỏ một cách vô tình bằng cách này, hiền giả pháp sư ở Cephalia sẽ chết ngay tại chỗ về mặt xã hội. Ngày mai tiêu đề của một tờ báo vô lương nào đó ở hư không chắc chắn là hoảng sợ. Hiền giả pháp sư ở Cephalia lại cùng diệt pháp giả làm loại chuyện này, kèm ảnh Cephalia nhan sắc cao. Nguy hiểm thật, hai cái tiểu bích ao, đừng dùng cái mắt máy móc kia đối với ta. Nghe quả đen nữ nói, Mori giơ hai ngón giữa trắng nõn lên đối với nàng. Thấy vậy, mặt quả đen nữ giật giật, cũng giơ hai ngón giữa đối với Mori. Nguyệt sứ đồ bên cạnh Mori thấy thế, cũng giơ hai ngón giữa đối với quả đen nữ. cùng với Mori, tổng cộng 4 ngón giữa, triển khai sự chế giễu đối diện với quả đen nữ. Quả đen nữ không phải quả hồng mềm. Bên trái và bên phải chỗ ngồi dài mảnh của nàng, đều xuất hiện một phân thân của nàng. Hai cổ phân thân mù mịt khắc vụ, giơ ngón giữa đối với Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ bột một tiếng vỗ tay, mười mấy danh vật triệu hồi hệ nguyệt xuất hiện. Những thứ này nửa người nửa trâu, hoặc đầu mọc sừng hưu con gái, hoặc là ngân giáp võ sĩ, vân vân, hoàn toàn giơ ngón giữa đối với quả đen nữ. Nhìn thấy cảnh này, bố bố Uông, ba ha, Benny đều cười thê thảm. Quả đen nữ sửng sốt một chút, làm bộ muốn đứng dậy. Ngươi! Ngươi có phải chơi không nổi không? Nguyệt Sứ Đồ có chút sợ. Với thực lực của quả đen nữ, tuyệt đối có thể đánh cho nàng khóc chảy nước mũi. Cổ bảo này không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng đánh người một trận thì có thể. Nghe lời này, quả đen nữ khẽ hừ một tiếng, từ bỏ ý định PK thật. Nguyệt Sứ Đồ thầm thở phào nhẹ nhõm. Với cái tay nhỏ bắp chân này của nàng, quả đen nữ đánh nàng, chẳng khác gì bạn bè hồi nhỏ. Thông cáo, cây hư không cuộc chiến tranh đoạt bức tranh lần này sắp kết thúc. Sẽ căn cứ vào các mảnh tranh đã đưa cho đại tiểu thư, quyết định phe chiến thắng của cuộc tranh đoạt lần này. Phe chiến thắng của cuộc tranh đoạt lần này là Luân Hồi Lạc Viên. Bảng xếp hạng đã kết toán xong, sẽ ban thưởng cho người tham chiến dựa trên thứ hạng, chỉ một năm hạng mới nhận được ban thưởng này. Hạng nhất, Kukulin ở Biquaya đã nhận được khởi nguyên thạch ở thế giới ngày 1 tháng 5. Hạng 2, quả đen nữ, đã nhận được thân cành hắc phong thụ, 9.500 khắc. Nhắc nhở, bởi vì khế ước, ban thưởng này sẽ được phân phối theo công thức dưới đây. Kukulin ở Biquaya nhận được 4.370 khắc, Út nhận được 1.330 khắc, Guiac nhận được 3.800 khắc, quả đen nữ nhận được 0 khắc. Hạng 3, Út đã nhận được tinh thể truyền thừa, thánh giả Hải Dương. Hạng 4, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, đã nhận được lời nguyền của thần, cuộn giấy. Ban thưởng này chia đều 50%. Hạng 5, Guiac đã nhận được tinh hạch linh hồn 20 viên. Thông cáo, cây hư không cuộc chiến tranh đoạt bức tranh lần này kết thúc, tất cả người tham chiến sẽ thoát ly thế giới này sau 10 giây. Thông cáo kết thúc không lâu, Út, Guiac và những người khác lần lượt bị truyền tống đi, khiến phòng khách trở nên trống trải. Chỉ có Tô Hiểu không bị truyền tống đi. Có hai lý do, một là vì nơi này đã là thế giới của Luân Hồi Lạc Viên, hai là vì hắn đang nắm giữ máu của họa sĩ. Trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu, máu của họa sĩ đang tỏa ra vi quang. Nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên lần lượt xuất hiện. Nhắc nhở, người đã tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến, huyết ám chi huyết. Nhiệm vụ chính tuyến, huyết ám chi huyết, nhiệm vụ này chỉ có một vòng. Độ khó, LV79. Giới thiệu nhiệm vụ, cuộc chiến tranh đoạt đã kết thúc. Đại tiểu thư đã thành công thu thập được hơn 30% mảnh tranh của thế giới này. Nếu trở thành họa sĩ, đại tiểu thư sẽ nhận được quyền năng của họa sĩ, có thể tập trung tất cả mảnh tranh còn lại vào cổ bảo, ghép lại thành vải vẽ thế giới mới. Thông tin nhiệm vụ, giao máu của họa sĩ và huyết ám chi huyết cho đại tiểu thư. Độ tinh khiết của huyết ám chi huyết càng cao, độ hoàn thành nhiệm vụ này sẽ càng cao. Nếu sự điên cuồng trong huyết ám chi huyết bị loại bỏ hoàn toàn, liệp sát giả sẽ nhận được ban thưởng cấp thế giới. Thời hạn nhiệm vụ, 1 ngày tự nhiên. Ban thưởng nhiệm vụ, 17 điểm thuộc tính thực. Ban thưởng nhiệm vụ cấp thế giới, chia lợi nhuận sản xuất của họa thế giới, mỗi lần tiến độ thế giới được kế toán một lần chia lợi nhuận, tính bằng tiền linh hồn. Nhắc nhở, chỉ có thể nhận một trong hai loại ban thưởng trên. Hình phạt nhiệm vụ, không. Nhắc nhở, nhiệm vụ này sẽ kích hoạt khi liệp sát giả tiến vào thế giới trong bức họa thứ tư. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể tu chỉnh 2-3 ngày tự nhiên trong cổ bảo của thế giới họa chính, rồi tiến vào thế giới trong bức họa thứ tư để chấp hành nhiệm vụ này. Tô Hiểu hít một hơi thuốc, chậm rãi phun ra làn khói. Hắn có thể ở lại chủ yếu là vì máu của họa sĩ. Sau khi giao máu của họa sĩ sơ đại lo sơ Ani cho đại tiểu thư có thể trở thành họa sĩ mới bằng máu này. Đến lúc đó, đại tiểu thư có thể thông qua quyền năng của họa sĩ, hấp dẫn tất cả mảnh tranh tán lạc trong các thế giới trong họa, cấu thành một tấm vải vẽ mới. Hiện tại thế giới họa chính đã tàn tạ không thể tả, chỉ còn lại cái cổ bảo. 7 thế giới trong họa tồn tại nhờ vào họa chính, cũng đều tràn ngập sự điên cuồng. Chỉ có thế giới cát và thế giới đáy biển có nơi tập trung của con người. Dù nhìn thế nào, thế giới họa chính không có tài nguyên để mở rộng, thế giới trong họa cũng không khá hơn là bao. Nhưng nếu có họa sĩ mới xuất hiện, sử dụng vải vẽ thế giới đã được chỉnh sửa lại và trống rỗng, cộng thêm huyết ám chi huyết, bút tích, vẽ ra một họa thế giới mới thì sao? Thế giới cũ diệt vong. Thế giới họa chính vì kéo dài sự tồn tại, hiện tại thế giới họa chính cũng đã đến bờ vực diệt vong. Phương pháp kéo dài duy nhất chỉ có thế giới mới. Khi họa sĩ vẽ ra một bức họa thế giới mới, đến lúc đó sẽ có một hòa thế giới hoàn toàn mới. Vì sao Vương Duệ và Giáo hội Thái Dương không làm vậy? Câu trả lời là, trên đời này không có vị thần vương Eos Etobia thứ hai. Lúc trước mở ra hòa thế giới, thần vương Eos Etobia và các kỵ sĩ của hắn đã hy sinh tất cả, sinh mệnh, linh hồn, thậm chí là sự tồn tại. Hiện tại có cơ hội lần thứ hai mở ra hòa thế giới mới. Lấy được vải vẽ thế giới, huyết ám chi huyết, bút tích và sự xuất hiện của họa sĩ mới. Sau khi đạt được ba điều kiện này, cộng thêm sự công chứng của Luân Hồi Lạc Viên, hòa thế giới mới sẽ xuất hiện. Đối với cư dân của thế giới cát và thế giới đáy biển, đó là khởi đầu mới. Chất lượng của hòa thế giới mới như thế nào, do huyết ám chi huyết quyết định. Nếu trong huyết ám chi huyết vẫn còn sự điên cuồng, hòa thế giới mới có thể yên ổn hơn trăm năm, hoặc vài trăm năm. Sau đó sự điên cuồng tiếp tục lan tràn, cuối cùng tái hiện cảnh tượng ngày hôm nay. Nếu giải quyết được sự điên cuồng chứa trong huyết ám chi huyết, thì hòa thế giới mới sẽ là một thế giới có thể tồn tại lâu dài, đủ để gánh vác các sinh linh trí tuệ vạn năm, mười vạn năm, thậm chí lâu hơn, là một thế giới nguyên thủy. Hiện tại Tô Hiểu đang nắm giữ máu của họa sĩ. Sau khi đưa thứ này cho đại tiểu thư có thể trở thành họa sĩ. Sau khi họa sĩ xuất hiện, không cần lo lắng về vải vẽ thế giới. Đại tiểu thư sẽ dùng quyền năng của mình với tư cách họa sĩ để xử lý vấn đề này. Vấn đề mấu chốt là vẽ tranh cần bút tích, tức là huyết ám chi huyết. Cuối cùng nhận được huyết ám chi huyết có chất lượng như thế nào, quyết định ban thưởng nhiệm vụ của Tô Hiểu. Có hai loại ban thưởng nhiệm vụ. Loại thứ nhất đơn giản và trực tiếp, 17 điểm thuộc tính thực đổi lấy. Loại thứ hai là chia lợi nhuận sản xuất của họa thế giới, mỗi lần tiến độ thế giới được kết toán một lần chia lợi nhuận, tính bằng tiền linh hồn. Hiểu đơn giản là, nếu họa thế giới mới không có chứng hóa thú, là một thế giới ổn định và có thể tồn tại lâu, thì tài nguyên được khai thác từ thế giới này sẽ được chia cho Tô Hiểu theo chu kỳ mỗi lần tiến độ thế giới là một tuần, khoản chia này được chuyển cho Tô Hiểu dưới dạng tiền linh hồn. Một thế giới nguyên sinh mới xuất hiện, tài nguyên sẽ không nhiều lắm, tức là khoản chia ban đầu sẽ không nhiều. Nhưng chỉ cần thế giới này đủ ổn định, lợi nhuận sau đó sẽ ngày càng nhiều. Đến sau này, lợi nhuận từ phương diện này sẽ đạt đến mức đáng kinh ngạc. Hơn nữa là không cần làm gì cả, mỗi lần tiến độ thế giới kết thúc, sẽ có một khoản tiền linh hồn lớn nhập vào. Cảm giác đó chắc chắn sẽ khiến tâm trạng con người sảng khoái. Tôi hiểu rất rõ một điều, càng về sau, các năng lực dạng kỹ pháp của hắn càng tiêu hao nhiều tài nguyên. Ví dụ như hiện tại thăng hoa kỹ ở LV65, tăng lên một cấp cần 6.000 tiền linh hồn. Số tiền linh hồn lấy được từ Mori và Nguyệt Sứ Đồ, cường hóa vài cấp năng lực này là không còn dư bao nhiêu. Theo lời đoàn trưởng, nếu Tô Hiểu đến giai đoạn càng về sau, các năng lực dạng kỹ pháp như thăng hoa kỹ, còn có vài loại là bắt buộc. Điều này không nghi ngờ gì cho thấy một tình huống, cho dù trong nhà có mỏ, dạng kỹ pháp cũng sẽ nghèo. Huống hồ Tô Hiểu không có mỏ, hắn không thể lúc nào cũng gặp được tiểu phú bà Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Hiện tại sự thành lập của họa thế giới mới, cùng với nhiệm vụ chính tuyến, khiến Tô Hiểu nhìn thấy hy vọng. Nếu thành công, tài nguyên ban đầu từ phương diện này tuy không nhiều, nhưng về sau, khoản chia từ hòa thế giới luyện kim học lợi nhuận từ chém giết trong thế giới, ba cái cộng lại, Tô Hiểu cảm thấy vẫn có thể nuôi sống bản thân, đại khái là có thể. Điều này không phải nói quá. Hãy xem lão ca ngoan nhân của Hiệp hội Du Hiệp cái hố kia, sẽ biết dạng kỹ pháp đến cuối cùng ăn nhiều tài nguyên đến mức nào. Dạng kỹ pháp là gì? Chính là theo đuổi cực hạn của bản thân, dùng phương thức giản dị và tự nhiên nhất, đánh cho kẻ địch nghi ngờ nhân sinh. Tô Hiểu nhìn về phía đại tiểu thư đang ngồi trên ghế cao, quyết định trước không lấy ra máu của họa sĩ. Chuyện này không thể vội. Máu của họa sĩ đáng giá một rương bảo vật cấp thế giới. Nếu giao đi, sau này không lấy được huyết ám chi huyết, thì sẽ thiệt lớn. Độ khó của nhiệm vụ lần này có chút mông lung, là LV79. Tô Hiểu đã trải qua vô số nguy hiểm, đối với độ khó này tuy cảnh giác tối đa, nhưng cũng sẽ không sợ hãi. Điều thực sự khiến hắn cảm thấy hoảng hốt là nhiệm vụ chính tuyến lần này không có hình phạt. Trước đây nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến cưỡng chế xử tử, tuy nói có áp lực, nhưng trong lòng sẽ cảm thấy chắc chắn. Trong đa số trường hợp, trong quyết định của Luân Hồi Lạc Viên, độ khó nhịa. Hình phạt nhiệm vụ có liên kết trực tiếp. Nhiệm vụ càng đơn giản, hình phạt sẽ càng khắc nghiệt. Hiểu theo một cách khác là, cái này còn làm không được, thì khác gì người chết. Nếu nhiệm vụ quá khó, hình phạt sẽ nhẹ hơn một chút, vì Luân Hồi Lạc Viên không bắt khế ước giả và liệp sát giả đi chịu chết, ý tứ là lượng sức mà đi. Nhiệm vụ lần này không những không có hình phạt khi thất bại, còn có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Trong đa số trường hợp, nếu nhiệm vụ chính tuyến của Luân Hồi Lạc Viên không có hình phạt, thì điều đó có nghĩa là nhiệm vụ này nguy hiểm đến mức căn bản không cần có hình phạt. Sau khi thất bại, ngoài việc hưu bức tại chỗ, không có khả năng nào khác. Tô Hiểu trầm tư thật lâu, quyết định chấp hành nhiệm vụ chính tuyến này. Đầu tiên, hắn có 2-3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị điều chỉnh 2 ngày, khi đó, linh hồn ma lưỡi của Trảm Long Thiểm sẽ kết thúc ngủ đông, năng lực của ma nhận tự nhiên cũng có thể sử dụng. Nhiệm vụ Hắc Ám Chi Huyết chỉ được kích hoạt khi bước vào thế giới trong bức họa thứ tư. Thời gian nhiệm vụ là 1 ngày, điều này cho thấy nội dung nhiệm vụ không phức tạp. Giai đoạn hiện tại nhiệm vụ này chưa được kích hoạt, nên không vội. Tô Hiểu đứng dậy đi ra hành lang, lên tầng 2, trở lại phòng mình và ngã đầu ngủ. Giấc này Tô Hiểu ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, liếc nhìn thời gian, hắn đã ngủ trọn 16 giờ. Hợp tác với tên lão âm tất này, những mặt khác thì vẫn ổn, chỉ có điều phải luôn đề phòng đồng đội đâm sau lưng. Cho dù đã luôn đề phòng, vẫn bị Quy Ác đâm sau lưng. Tô Hiểu đến giờ vẫn không chắc chắn, Quy Ác rốt cuộc là vào lúc nào, giấu loại ký sinh trùng này lên quần áo của mình. Chắc là lúc tự chiến với quái vật huyết khí. Khi đó Quy Ác vì yểm hộ Tô Hiểu, bị đập nát một lần, vệt máu bắn tung tóe lên quần áo của Tô Hiểu. Rửa mặt xong, Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn thần tài trên tay ra. Chiếc nhẫn này cuối cùng đã thăng cấp lên bất hủ cấp. Thần tài. Phẩm chất, bất hủ cấp loi, nhẫn bền, 75/75, tăng thêm 25 điểm, điều kiện trang bị, từng tàn sát một vị thần linh cực ác, đã vượt xa yêu cầu trang bị, hiệu quả trang bị 1, linh hồn sinh, chủ yếu ở bị động. Mỗi điểm linh hồn cường độ của người đeo sẽ tăng thêm 100 điểm sinh mệnh giá trị, 0.3% tốc độ phản xạ thần kinh. Linh hồn cường độ hiện tại, 530 điểm. Sinh mệnh giá trị đã tăng thêm, 53.000 điểm, trang bị này cao nhất có thể tăng thêm 60.000 điểm sinh mệnh giá trị. Tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng thêm, 159% tốc độ phản xạ thần kinh, trang bị này cao nhất có thể tăng thêm 200% tốc độ phản xạ thần kinh. Hiệu quả trang bị 2, thần phệ, bị động. Sau khi đánh chết thần linh cực ác, trang bị này sẽ dựa vào đặc tính của ác thần đã bị đánh chết, cung cấp một loại năng lực tăng thêm bị động. Cường độ của năng lực này sẽ tùy thuộc vào linh hồn cường độ của người đeo. Năng lực có được từ việc diệt thần, bị động tạm thời chưa có, sau khi đánh chết thần linh cực ác, sẽ nhận được năng lực dựa trên đặc tính của ác thần đã bị đánh chết. Nhắc nhở, nếu người đeo đánh chết ác thần mới, năng lực có được từ việc diệt thần sẽ bị năng lực phát sinh từ đặc tính của ác thần mới cưỡng chế thay thế. Mức độ trưởng thành của trang bị, không ghi điều kiện trưởng thành của trang bị, sau khi đánh chết thần linh cực ác, trang bị này có thể hấp thu năng lượng bản nguyên của thần linh để trưởng thành. Mức độ trưởng thành sẽ tùy thuộc vào cấp bậc của ác thần đã bị đánh chết, thần linh cực ác đa số là cổ thần. Đánh giá, 1.500, trang bị phẩm chất bất hủ cấp có điểm đánh giá từ 1.000 đến 1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sống sót, sau đó. Đi săn. Giá cả, không thể bán ra. Chiếc nhẫn thần tài đã được nâng cấp rất nhiều. Tỷ lệ tăng thêm sinh mệnh giá trị và tốc độ phản xạ thần kinh từ linh hồn cường độ tuy giảm đáng kể, nhưng giới hạn tối đa của cả hai đã tăng lên. Ban đầu, chiếc nhẫn thần tài cao nhất có thể tăng thêm 40.000 điểm sinh mệnh giá trị và 150% tốc độ phản xạ thần kinh. Bây giờ, giới hạn tối đa đã đạt tới 60.000 điểm sinh mệnh giá trị và 200% tốc độ phản xạ thần kinh. Đối với Tô Hiểu, người có thể ổn định tăng cường linh hồn cường độ, đây là một sự tăng thêm rất lớn. Năng lực mới xuất hiện của chiếc nhẫn thần tài rất thú vị. Năng lực này bản thân không có thuộc tính, cần phải đánh chết ác thần mới có thể xuất hiện một loại năng lực bị động dựa trên đặc tính của ác thần. Ví dụ, Tô Hiểu đeo chiếc nhẫn thần tài hiện tại, đánh chết nguyệt thần, năng lực thứ hai của chiếc nhẫn thần tài có thể phát sinh năng lực tăng thêm tổn thương linh hồn. Nếu đeo chiếc nhẫn thần tài đánh chết vũ thần, thì có khả năng nhận được sự tăng thêm bị động về phương diện tinh thần hệ. Loại tăng thêm bị động có được thông qua việc diệt thần này sẽ cái sau mạnh hơn cái trước. Cường độ cụ thể của sự tăng thêm vừa dựa theo thực lực của ác thần bị săn giết, cũng vừa dựa vào linh hồn cường độ của bản thân Tô Hiểu. Đeo lại chiếc nhẫn thần tài, cảm giác sinh mệnh lực tràn đầy xuất hiện trong cơ thể. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại 0.5 giây, đây là do tốc độ phản xạ thần kinh đột ngột tăng thêm 159% gây ra. Một giây sau liền khôi phục, Tô Hiểu đã sớm quen với cảm giác đeo chiếc nhẫn thần tài. Ăn xong bữa trưa do hầu gái A Nát làm, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Vừa là khôi phục trạng thái, cũng là khôi phục những tổn thương còn sót lại trong cơ thể sau trận chiến với Quy Ác. Benny và A Mổ sau khi tìm được thuần trắng chi huyết, đều mệt đến gần chết. Thế nào là thuần trắng chi huyết? Sau khi sử dụng vật này trong một khoảng thời gian nhất định, có thể miễn dịch với sự điên loạn đến từ thế giới này, tức là ngăn chặn giá trị lý trí tụt dốc. Benny thông qua dấu vết còn sót lại trong cổ bảo đã phát hiện sự tồn tại của vật này và đã tìm thấy nó. Đây là thứ do bác sĩ của cổ bảo theo ủy thác của nhóm Vương Duệ điều chế ra. Vốn dĩ muốn dùng thứ này giải quyết chứng hóa thú, kết quả là thuần trắng chi huyết chỉ có thể trong một khoảng thời gian nhất định hoàn toàn chống lại sự điên loạn xâm nhập. Sau khi điều chế ra 3 phần thuần trắng chi huyết, tài chính vốn đã cạn kiệt của Vương Triều, suýt chút nữa chết ngất đi. Hiện tại, phần thuần trắng chi huyết này là hàng không còn sản xuất nữa. May mà thứ này không có hạn sử dụng, thành phần chủ yếu của nó là một loại năng lượng dị thường. Trong minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh. Trạng thái của Tô Hiểu dần dần trở lại đỉnh phong. Nếu như có thể tạm thời trở về vườn địa đàng luân hồi, nối lại cánh tay trái đang tồn tại trong thiết bị duy sinh, thì càng tốt. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh. Năng lực của ma nhận phục hồi sau, Tô Hiểu đang minh tưởng mở mắt, mang theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đi ra khỏi phòng. Khách nhân đến từ thế giới bên ngoài, ngài muốn rời đi sao? Hầu gái A Nát lên tiếng. Ngài còn chưa ăn cơm trưa? Không đói bụng, có mệnh trở về rồi ăn. Tô Hiểu để lại câu nói này rồi đi ra ngoài. Sau khi liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh màu xám bạc, hắn đi ra khỏi sảnh lầu được che chở, đi đến trước bức họa thứ tư. Bức họa thứ tư bị xích sắt cuốn chặt, giữa các mắt xích bị hàn chặt, không cho phép người ngoài quan sát. Phát hiện Tô Hiểu dừng bước trước bức họa thứ tư, giọng nói lạnh lùng của đại tiểu thư truyền đến, nơi đó ngoại trừ bút tích, không có gì cả. Tô Hiểu một tay ấn lên bức họa thứ tư. Rắc một tiếng, từng sợi xích sắt nổ tung, bùng ra xung quanh, như những đóa hoa sắt thép nở rộ. Bộ dáng của bức họa thứ tư hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Trong tranh là một vương thành to lớn, bầu trời vương thành bao phủ mây đen. Giữa những khe hở của mây đen, ánh nắng chiếu rọi thành màu vàng nhạt. Kiến trúc trong vương thành rất cổ xưa, bị phong hóa thành màu đen nhạt, lớp vữa tường bong tróc từng mảng. Sự đổ nát và to lớn hòa quyện vào nhau, sự phồn vinh từng có chỉ còn lại tàn tích. Cảm giác thê lương tự nhiên sinh ra. Vương triều lúc trước, nhóm vương duệ lấy thân là hậu duệ của thần vương Ostobia làm niềm kiêu hãnh, tự kiềm chế bản thân nghiêm khắc. Khi đó, trên dưới vương triều một lòng, tiến nhanh về phía phồn vinh. Một thời đại giống như một cái cây, đạt tới thời điểm phồn vinh nhất, trở thành cây đại thụ che trời, sau đó, lõi cây sẽ dần dần mục nát. Đó chính là nhóm vương duệ. Những anh hùng ban đầu đã hóa thành hoàng thổ, hậu duệ của họ sinh ra đã có vị trí tôn quý. Sinh ra đã tôn quý, giữ được bản tâm đã không dễ, muốn lòng hướng về vạn linh, càng khó hơn. Mọi người chỉ thấy sự dị dạng và bệnh tật của nhóm vương duệ cuối cùng. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của họ, trải qua những chuyện giống như họ, cũng không nhất định làm tốt hơn họ. Mọi người luôn thích nói sau đó, tôi có thể làm tốt hơn hắn. Kỳ thực, nếu trở thành người trong cuộc, đối với con đường phía trước mịt mờ, đa số mọi người đều sẽ cảm thấy mê mang và lo lắng. Không nói gì khác, chỉ riêng việc nhóm vương duệ cuối cùng xây dựng chủ thành dưới đáy biển đã đại diện cho họ, ngoài sự dị dạng và bệnh tật, kỳ thực rất có năng lực. Tô Hiểu đặt tay lên bức họa thứ tư. Một luồng lực hút truyền đến từ tay. Sự dao động không gian hiện lên, trước mắt hắn chìm vào bóng tối. Tiếng gió rít gào bên tai Tô Hiểu. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một đống phế tích đổ nát. Đa số kiến trúc ở đây đều sụp đổ, chỉ còn số ít bức tường còn kiên cường đứng vững, nhưng cũng chỉ là một chân liền ngã. Đường đi biến thành bụi mịn tơi xốp, dẫm lên sẽ còn bụi mù nhỏ bay lên. Vì có ánh nắng chiếu rọi từ phía sau, mây đen trên bầu trời hiện lên màu xám tro. Nhìn về phía xa, lờ mờ có thể nhìn thấy những kiến trúc đỉnh nhọn đứng vững giữa bụi mù. Nhắc nhở, người đã đến Vương Thành. Đây là trung tâm quyền lực từng có của Vương Triều. Ngước nhìn về phía xa, lờ mờ có thể nhìn thấy một bức tượng đá cao mấy chục mét. Đây là bức tượng của thần vương Ostobia. Mục đích Tô Hiểu đến Vương Thành là tìm nhóm Tích Vương. Tích Vương tổng cộng có 7 vị. Ngoài Tích Vương Lusiman, 6 vị Tích Vương còn lại đều ở trong Vương Thành. Ba Ha bay trên cao trinh sát một lúc, phát hiện Vương Thành tuy không nhỏ, nhưng kết cấu không phức tạp. Đa số kiến trúc đều sụp đổ, một số không chịu được sự mục nát của năm tháng, hóa thành bụi bặm. Kiến trúc duy nhất coi như còn nguyên vẹn, chỉ còn lại điện Tích Vương và tháp hội họa ở phía sau trung tâm Vương Thành. Nhóm Vương Duệ đã dành sự tôn trọng đầy đủ cho Tích Vương và người hội họa. Cung điện đã sụp đổ đến không còn hình dáng, điện Tích Vương và tháp hội họa vẫn giữ được sự nguyên vẹn về đại thể. Trong Vương Thành, đừng nói là nguy hiểm, ngay cả một con chuột cũng không thấy. Ở đây, chỉ có hai loại tồn tại có thể sống sót, một sống bằng cách ăn đất. Hai sống mà không cần ăn gì. Mèo. Mèo mèo. Benny khoa tay múa chân trên một cây cột đá cao vài mét. Nó trước đây phụ trách tầm bảo và hậu cần, rất ít hành động cùng tiểu đội. Lần này tỏ ra đặc biệt hưng phấn. Thái độ của bố bố Uông khác thường, không còn vật lộn với Benny như thường ngày. Trên thực tế, nó đang kìm nén. Dựa vào kinh nghiệm của bố bố, ở cái nơi quỷ quái này, hoặc là không gặp kẻ địch, một khi gặp phải, sẽ mạnh đến mức da đầu rung lên. Đi trên con đường pha lẫn đá vụn vỡ nát và bụi bặm, đi qua một cây cầu đá khô héo bắc qua một con sông đã cạn nước, Tô Hiểu đến trước điện Tích Vương. bước vào điện Tích Vương bốn bề lọt gió. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến lòng Tô Hiểu nặng trĩu. Trong điện Tích Vương to lớn có 7 chiếc ghế đá màu đỏ. Năm trong số đó có thi thể ngồi trên ghế. Tất cả thi thể đều đội những chiếc vương miện màu ảm đạm. Một số có dáng người thấp bé, một số có khung xương rất lớn, nhưng đều gầy đến da bọc xương. Một số có sừng độc mọc ra từ đỉnh đầu trắng bệch. Tô Hiểu tiến lên xem xét. Một mùi rỉ sét xộc vào mũi. Hắn nhấc tấm thảm rách nát phủ trên người một thi thể lên, thấy lồng ngực thi thể này bị khoét mở, bên trong lồng ngực rỗng tuếch. Thịt và máu trong khoang ngực đã khô cạn, không còn một giọt máu nào. Lần lượt xem xét năm bộ thi thể còn lại, Tô Hiểu xác định, đây đều là Tích Vương. Đầu họ đội vương miện vàng ảm đạm, giống như chiếc Tích Vương Lucy mang đội. Tô Hiểu vừa định quay người rời đi, một bàn tay khô héo đã nắm lấy cánh tay hắn. Vị Tích Vương rõ ràng đã chết trên chiếc ghế đá phía trước, giờ phút này mở mắt ra. Đôi mắt hắn không còn đen nhánh, mà xám trắng và đầy vết nứt. Hắn muốn cướp đi tất cả hắc ám chi huyết. Vị Tích Vương đã tử vong nói ra câu này sau, hơi thở hoàn toàn biến mất, chết hẳn. Về bản chất, Tích Vương chính là ở giữa sống và chết. Chỉ có như vậy mới có thể gánh chịu thứ sinh linh không thể gánh chịu. Năm danh Tích Vương yên giấc ngàn thu ở đây, còn lại một danh Tích Vương không rõ tên họ, cùng với Tích Vương Lusiman. Tô Hiểu ra khỏi Tích Vương điện, hướng hội hòa tháp đi đến. Thông qua cầu thang cao ngất, hắn bước vào một căn phòng vẽ. Chiếc ghế đẩu cao chân đã cũ nát, bàn vẽ phủ đầy vết bẩn. Hội hòa tháp không một bóng người. Trên tường có một bức chân dung, vẽ một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, hai mắt mù lòa, ngồi trên ghế đẩu cao, khuôn mặt còn lấm tấm tàn nhang. Hai bên thiếu nữ, có hai người đứng và ngồi. Đứng bên trái là Lừa Ca, khi đó còn là con người. Bức họa này hiển nhiên được vẽ trong thế giới cũ. Trên tranh, Lừa Ca khoanh tay, ngẩng cao cằm, vẽ mặt ngạo nghễ. Bên phải thiếu nữ là một người đàn ông cao hơn 5 mét. Ngay cả khi ngồi, hắn vẫn cao hơn thiếu nữ trên ghế đẩu. Hắn đội chiếc mũ giáp trông như thùng sắt. Dù chỉ là một bức họa, hắn vẫn toát ra khí thế áp bức. Tô Hiểu không cần đoán cũng biết, người này chắc chắn là thần vương Ostobia. Xem ra, đầu thùng của giáo hội mặt trời đang bày tỏ lòng kính trọng với thần vương Ostobia. Rống. Tiếng gầm như giả thú vọng đến từ bên ngoài. Nghe thấy tiếng rống này, Benny dựng lông, còn bố bố ung theo bản năng hòa mình vào môi trường xung quanh. Tô Hiểu là người xông ra trước tiên. Âm thanh phát ra từ phía bên phải. Hắn băng qua một mô đất, lớp bụi dưới chân xốp mềm. Chỉ cần giẫm nhẹ, bụi bốc lên mù mịt, khá khó chịu. Dưới sườn dốc phía trước, có một vệt lôi kéo kéo dài. Tô Hiểu lần theo dấu vết này đi ra xa trăm mét, xung quanh càng trở nên trống trải. Một luồng gió thổi qua, cuốn lên lớp bụi mờ mịt cổ xưa. Nửa thân xác nằm rạp phía trước, cách đó một đoạn. Tô Hiểu đã thấy đối phương đội vương miện vàng sẫm màu trên đầu. Tiến lại xem xét, hắn phát hiện người này không phải Lusiman, mà là một Tích Vương không quen biết. 7 vị Tích Vương đều là những chí cường giả trong các thời đại. Có người tự nguyện, có người bất đắc dĩ, cũng có người bị dao động, dung nạp huyết hắc ám, hay còn gọi là bút tích. Tại sao nhất định phải là chí cường giả gánh chịu bút tích? Lý do đơn giản, thực lực không đạt đến trình độ nhất định không thể gánh chịu bút tích, cùng với chịu đựng sự điên cuồng mà bút tích mang lại. Theo tiêu chuẩn của Luân Hồi Nhạc Viên, người có giá trị lý trí từ 1.000 điểm trở lên mới có tư cách trở thành Tích Vương. Đừng ngạc nhiên, Tích Vương là những cường giả của thế giới này. Họ sinh ra đã phải gánh chịu sự điên cuồng của thế giới, tức là bị chứng hóa thú xâm nhập. Có thể đối kháng với điều này, trở thành chí cường, tất nhiên lý trí phải cao. Con giả thú kia, cướp đi. Huyết hắc ám của chúng ta. Giết hắn, hắn đã. Không còn lý trí. Hắn sẽ. Giết chết đại tiểu thư. Vị Tích Vương chỉ còn nửa thân trên mở lời. Hắn gỡ vương miện trên đầu, hơi run rẩy đưa về phía Tô Hiểu. Với chút sức lực còn lại, hắn nhìn thấy một phần quá khứ của Tô Hiểu. Hắn nói, người muốn trở thành Bạch Vương sao, hay là chờ đợi sự hủy diệt đến. Vị Tích Vương chỉ còn nửa thân trên nói xong câu đó, cánh tay giơ vương miện gục xuống. Tô Hiểu im lặng. Trò chuyện với Tích Vương, người rất có thể không cùng tần số với đối phương, thậm chí là trò chuyện vượt server. Những kẻ này có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Lời họ nói, thoạt nghe thì hiểu, nhưng nghĩ kỹ lại, ở giai đoạn hiện tại hoàn toàn không thể lý giải ý nghĩa của đối phương. Tô Hiểu nhìn quanh. Bất kỳ vật gì trong vương thành đều có màu sắc, nhưng màu sắc lại không hề tươi sáng. Đây là hiện tượng do bức tranh bị phai màu gây nên. Tiếng bước chân dẫm trên bụi đất vọng đến, nặng nề. Trong làn bụi mờ mịt do gió nhẹ cuốn lên, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang tiến lại. Người này dù thân hình cao lớn, lại khom lưng. Giáp trên người không chỉ lồi lõm, còn phủ đầy vết rỉ sét màu đen. Điều này khiến người ta có cảm giác, dù giáp cũ nát, lực phòng ngự lại tăng mạnh vì một số lý do. Đó là hắc ám, là lực lượng thần tính. Khi người đến gần, Tô Hiểu chú ý trước tiên đến bộ râu của đối phương. Bộ râu rủ xuống đến ngực được buộc bằng một sợi dây nhỏ. Trên bộ râu xám phân loạn, dính chút vết máu màu đen, vết máu đã khô lại. Một thanh đại kiếm phủ đầy rỉ sét đen vác hai tay trên lưng người đến. Tô Hiểu từng gặp thanh đại kiếm này. Lần trước thấy, thanh kiếm còn sáng bóng như mới, giờ phút này lại trở nên thảm hại như vậy. Người đến là lão kỵ sĩ. Hắn đã nuốt hết thể huyết hắc ám, bao gồm cả huyết hắc ám của Lusiman. Đây cũng là lý do Tích Vương Lusiman trước đó đã nói nghênh đón vận mệnh. Lusiman từng là Tích Vương duy nhất trốn thoát khỏi Vương Thành. Nhiều người gọi đùa hắn là Lusiman chạy trốn. Cho đến ngày nay, so với để giả thú xúc lòng, Lusiman lựa chọn tự mình đi vào lòng. Bởi vì sau khi nuốt hắn, con giả thú này sẽ trở nên trung thực, không phá vỡ lòng. Hắn trở thành Tích Vương, không chỉ bị dao động, không có quyết tâm tương ứng, hắn không thể kiên trì đến bây tại. Trước đó, lão kỵ sĩ đi qua cổ bảo, sau khi gặp đại tiểu thư, lão kỵ sĩ đã quyết định tìm đến huyết hắc ám cùng huyết của người vẽ, để đại tiểu thư thử vẽ ra thế giới mới. Còn thất bại, điều này quan trọng sao? Lão kỵ sĩ từng vì ngăn chặn bản thân hóa thú, phong ấn lực lượng vào trong tim, sau đó lấy tim ra, gửi ở chỗ đại tiểu thư. Do đó, sau biến cố, đại tiểu thư cất giữ trái tim giả thú ở nơi an toàn hơn, tránh bị vương tộc cướp đi. Lão kỵ sĩ mất tim, nhưng không mất phương hướng. Những người tin tưởng hắn trong cổ thành đã lấp đầy khoảng trống trong ngực hắn. Có thể một ngày nào đó, vật bù đắp này biến mất, chỉ còn lại tia lửa, ớt cuối cùng. Lão kỵ sĩ vốn là người đã nên chết, cho nên hắn đã có một thử nghiệm táo bạo. Hắn biết hết mọi thứ, bao gồm cả nguyên nhân gây ra hóa thú. Là người duy nhất hóa thú giai đoạn 7, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, đó là liệu hắn có thể gánh chịu hết thể huyết hắc ám, sau đó, hấp thu hết sự điên cuồng trong huyết hắc ám. Người khác tuyệt đối không thể, nhưng lão kỵ sĩ là người hóa thú giai đoạn 7, bản thân hắn đối với sự điên cuồng và huyết hắc ám có sức chống cự và dung nạp tính khó thể tưởng tượng. Ý nghĩ trước đó của lão kỵ sĩ là, huyết hắc ám đủ tinh khiết, có lẽ có thể vẽ ra thế giới mới, cũng có lẽ có thể giúp nhiều người hơn có nơi nương náu. Chim muôn còn mong về tổ, huống chi là con người. Lão kỵ sĩ hiểu được không có nơi nương náu đau khổ đến mức nào. Hắn đã nhất định là như thế, cho nên hắn không muốn lại thấy có người như vậy. Lão kỵ sĩ từng tự mổ tim giả thú, còn bây giờ, hắn có trái tim mới, lòng hắc ám. Thì ra là ngươi, Bi Quay à. Ngươi có nhìn thấy Tích Vương không? Giọng nói khàn đục của lão kỵ sĩ truyền đến. Hắn khom lưng, khiến người khác không nhìn rõ đôi mắt hắn. Không thấy. Vậy sao, phải cẩn thận, nơi này rất nguy hiểm. Lão kỵ sĩ ngẩng đầu. Con ngươi mắt trái hắn màu nâu nhạt, mắt phải đơn giản không có con ngươi, mà đen kịt một màu. Màu đen từ mắt trái lan tràn, dần dần làm hai mắt hắn đều trở nên đen nhánh. Lão kỵ sĩ nhìn quanh hai bên, hỏi, Bi Quay à, Vương Thành có một con giả thú, ta đang tìm kiếm nó, ngươi có nhìn thấy con giả thú kia không? Thấy rồi. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, bóp nát một lọ thủy tinh nhỏ trong tay. Huyết thuần trắng bị hắn sử dụng hết. Ngươi thấy con giả thú kia? Ở hướng nào? Các ngươi đi trước đi, ta đi đối phó nó, rất nhanh thôi. Đợi ta giết con giả thú kia, các ngươi lại đến Vương Thành. Lúc lão kỵ sĩ nói chuyện, mắt trái hơn nữa đã trở nên đen kịt, chỉ còn nửa con ngươi, cùng với màu trắng ở đáy mắt trái. Con giả thú kia, ở đối diện ta. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, từ từ rút trường đao bên hông ra, trường đao chỉ nghiêng xuống đất, bụi mờ từ từ thổi qua. Nghe Tô Hiểu nói, lão kỵ sĩ giơ tay lên, nhìn vết máu màu đen dính trên giáp tay mình, hắn im lặng một lát, nói, thì ra con giả thú kia, là ta. Hai mắt lão kỵ sĩ hoàn toàn trở nên đen nhánh, ý thức bị sự điên cuồng chiếm lấy. Bàn tay bọc trong giáp tay của nát nắm lấy chui kiếm sau lưng, khí tức hắn thay đổi. Lý trí cuối cùng của lão kỵ sĩ, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Tô Hiểu, như mây mù tan biến. Còn lại, chỉ có con giả thú điên cuồng. Hắn gánh chịu quá nhiều huyết hắc ám, đây là số lượng khiến các đời Tích Vương đều cảm thấy sợ hãi. Thật ra lão kỵ sĩ đã sớm mất lý trí. Ở trạng thái này, hắn lang thang trong Vương Thành hoang vắng, vắng vẻ vài ngày. Bỗng nhiên gặp được người quen, thần trí của hắn phục hồi chốc lát, giống như người sắp chết hồi quang phản chiếu. Oanh! Áp lực mạnh đến làm người vô ý thức nín thở, lại muốn quay người bỏ chạy lan tỏa ra. Dường như có trọng áp đè xuống vai. Bụi bặm bay lên, Tô Hiểu giơ tay ngăn trước mặt. vị trí của hắn và lão kỵ sĩ là mảnh đất trung tâm Vương Thành. Đây là một vùng đất lõm rộng lớn, bên trong bằng phẳng, đường kính khoảng một cây số. Mặt đất là lớp bụi mềm mại, mịn màng. Gió nhẹ thổi qua, đều sẽ mang theo một tia bụi mờ. Tô Hiểu cùng lão kỵ sĩ giằng co. Xung quanh xa xa có một vòng sườn dốc mô đất, bao quanh chiến trường. Trên bầu trời mây đen dày đặc, mặt trời khuất sau mây đen, nhuộm rãnh mây đen thành màu xám nhạt. Mắt các thần lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, trinh sát tư liệu cường địch phía trước, và phản hồi lại cho Tô Hiểu với tốc độ nhanh nhất. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. Do thế giới bút tích quấy nhiễu, chỉ trinh sát được 59.8% tư liệu địch quân. Tên, lão kỵ sĩ Ariloli, người hóa thú giai đoạn 7, ám huyết kỵ sĩ. Giá trị sinh mệnh, 100% hắc ám, 99.000 điểm, đây là do huyết hắc ám ban cho, đang tăng lên liên tục. Lực chiến hồn, 32400 điểm, năng lượng cơ thể này là của lão kỵ sĩ vốn có. Sức mạnh, 245, thuộc tính thật, nhanh nhẹn, 229, thuộc tính thật, thể lực, 243, thuộc tính thật, trí lực, 106, thuộc tính thật, mị lực, 5 điểm, vốn là 26 điểm, hóa thú, ám hóa, dẫn đến thuộc tính mị lực trượt dốc. Kỹ năng 1, dạ thú hắc ám, bị động, LV max sau khi lão kỵ sĩ nuốt hết thể huyết hắc ám, lẽ ra sẽ mất đi lực lượng như tích vương. Nhưng lão kỵ sĩ là người hóa thú giai đoạn 7 duy nhất trong lịch sử, khả năng chống lại sự điên cuồng và huyết hắc ám của hắn vượt xa tích vương. Hắn không mất đi lực lượng, ngược lại còn nhận được lực lượng mạnh hơn, nhưng hắn đã mất đi lý trí. Nhắc nhở, năng lực này khiến lão kỵ sĩ miễn nhiễm khống chế tinh thần, cùng với có thể thoát khỏi tất cả hiệu quả khống chế vật lý cùng cấp trong tích tắc. Kỹ năng 2, vương thú, bị động, LV max giá trị sinh mệnh gọi 71.600 điểm, lực phòng ngự cơ thể gọi 62 điểm, mỗi tổn thất 1% giá trị sinh mệnh, lực phòng ngự cơ thể sẽ tăng trưởng theo cấp số cộng. Nhắc nhở, do đặc tính của năng lực này, lực phòng ngự cơ thể của lão kỵ sĩ có quyền ưu tiên cao, tránh được miễn giảm hiệu quả giảm lực phòng ngự cơ thể do năng lực cung cấp hoặc trang bị cấp bất hủ mang lại. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4, kiếm thuật kỵ sĩ, loại kỹ pháp, LV62, lực công kích vũ khí loại kiếm tăng lên 835%, công kích có đặc tính không thể gián đoạn, trong quá trình công kích có thể trạng cường bá, chịu sát thương giảm 29.56%. Nhắc nhở, năng lực này cùng kiếm thuật tông sư là năng lực cung cấp. Nhắc nhở, năng lực này đã diễn sinh ra 19 loại năng lực tự mở rộng, 12 loại chủ động, 7 loại bị động cấp LV max. Nhắc nhở, do trạng thái lý trí hiện tại của lão kỵ sĩ, chiêu thức kiếm thuật chủ động chỉ có xác suất nhỏ sử dụng, không phải là không thể dùng, trong trạng thái điên cuồng hắc ám, xác suất lão kỵ sĩ sử dụng chiêu thức kiếm thuật khá thấp. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6, trảm kích liên tục, bị động, LV72, lão kỵ sĩ am hiểu trảm kích nghiền ép liên tục, cường độ công kích mỗi lần trảm kích tăng lên 12%, có thể cộng dồn, cũng có xác suất nhất định làm vũ khí địch nhân vỡ vụn hoặc phá đỡ. Nhắc nhở, cường độ công kích trảm kích cao nhất có thể tăng lên 62%, hiệu quả tăng cường kéo dài 60 giây, đối với địch nhân tùy ý trảm kích, trong trường hợp không bị né tránh, dù bị đỡ, cũng có thể làm thời gian kéo dài của năng lực này làm mới đến 60 giây. Nhắc nhở, nếu trảm kích phá đỡ, sẽ khiến địch nhân rơi vào trạng thái tê liệt cơ thể thấp nhất 0,78 giây, căn cứ phán định thể lực kéo dài thời gian. Nếu thể lực địch nhân thấp hơn 200 điểm, sẽ tê liệt ít nhất 60 giây trở lên, cũng có khả năng mang đến gãy xương, chấn thương nội tạng tương đương hiệu quả. Kỹ năng 7. Kỹ năng 8, đại kiếm hắc ám, bị động, LV max lão kỵ sĩ sử dụng đại kiếm công kích, sẽ bổ sung thêm sát thương trảm áp, sát thương vật lý, bằng thuộc tính sức mạnh 27 1276 điểm sát thương hắc ám thật, 1903200 điểm sát thương chấn động, sát thương này bỏ qua phòng ngự bên ngoài, cường độ sát thương quyết định bởi chênh lệch sức mạnh giữa địch ta. Kỹ năng 9, vạn kiếp thân thể, bị động, LV72 trải qua vô số đau khổ, cơ thể lão kỵ sĩ không bị hủy hoại, ngược lại khiến hắn có sức chống cự mạnh hơn, chịu sát thương vật lý giảm 21.5%, sát thương năng lượng giảm 23.4%. Kỹ năng 11, lực lượng thế giới, bị động, LV70 bởi vì trong cơ thể lão kỵ sĩ có bút tích thế giới, điều này khiến hắn ở một mức độ nào đó nhận được sự gia trì của lực lượng thế giới. Hắn có thể trảm kích, bắt giữ địch nhân ở trạng thái dị không gian, năng lượng xuyên thấu. Nhắc nhở, đòn công kích bình thường của lão kỵ sĩ mang theo sóng xung kích, có xác suất cao đánh bay địch nhân ở trạng thái dị không gian, năng lượng xuyên thấu. Kỹ năng 13, ám huyết kỵ sĩ, chung cực ở bị động, LV53 tiến vào trạng thái ám huyết kỵ sĩ, các năng lực tăng cường toàn diện, giá trị sinh mệnh phục hồi đến 80%. Kỹ năng 15, lợi nhận các phạt, cấp áo nghĩa ở bị động, LV39 khi công kích mục tiêu có giá trị sinh mệnh dưới 35%, có xác suất nhất định chém giết mục tiêu. Nhắc nhở, đây là chém giết không phán định. Nhìn thấy tư liệu của lão kỵ sĩ, lòng Tô Hiểu dần chìm xuống. Xác định xem qua thần, đúng là cùng một loại người, chém thường chính là đại chiêu. Lão kỵ sĩ cơ bản không có năng lực phạm vi lớn, nhưng hắn có một đống lớn bị động, không thì tăng cường sát thương trảm kích của đại kiếm, không thì tăng cường lực phòng ngự cơ thể, cùng với miễn dịch hết thảy khống chế. Không nghi ngờ, lão kỵ sĩ là địch nhân có lực phòng ngự cơ thể mạnh nhất mà Tô Hiểu từng gặp, mà lại là càng đánh càng mạnh. Hoặc có thể nói, lão kỵ sĩ cũng không cần năng lực phạm vi lớn. Chỉ bằng thanh đại kiếm phủ đầy rỉ sét đen kia, cũng đủ để chém chết hết thảy địch nhân. Năng lực cấp áo nghĩa của lão kỵ sĩ đơn giản thô bạo. Sau khi sinh mệnh lực dao động yếu đến một mức độ nhất định, một khi bị lão kỵ sĩ làm bị thương, liền có khả năng bị chém giết. Tô Hiểu có năng lực chém giết, đương nhiên biết năng lực này khó giải đến mức nào. PS, tiếp tục vạn chữ cập nhật. Ban đầu hôm nay muốn viết tiếp, viết ra một chương siêu dài, viết xong trận chiến này. Kế hoạch là như vậy, nhưng đã đánh giá cao bản thân. Đi ngủ thôi, ngày mai tràn đầy tinh thần viết trận chiến này, Tô Hiểu vs lão kỵ sĩ. Bầu trời mây đen di chuyển chậm chạp, làm cho khe hở mờ nhạt của mây biến đổi hình dạng. Khung cảnh này, kết hợp với vương thành đổ nát phía dưới, khiến mọi thứ trở nên thê lương. Huy hoàng đã hóa thành bụi đất, anh hùng sớm đã xế chiều. Mấy sợi bụi mai bị gió nhẹ thổi lên. Xung quanh là một vòng mô đất sườn dốc, bao quanh chiến trường. Chiến trường của Tô Hiểu và lão kỵ sĩ khá bằng phẳng, mặt đất phủ một lớp bụi mịn, xốp. Mỗi bước chân đều để lại dấu vết. Tay trái của Tô Hiểu, ngân nguyệt chi nhận đã biến mất. Đồng thời với gia trì nguyệt nhận, làn huyết quải sức cũng được đeo vào. Đối phó lão kỵ sĩ, đặc tính giảm phòng ngự không có tác dụng, nhất định phải nâng cao giai vị sát thương bản thân. Giai vị sát thương không giảm phòng ngự địch nhân, nhưng có thể xuyên thấu phòng ngự địch nhân. Lão kỵ sĩ đứng cách đó mười mấy mét, cảm giác áp bức ập tới, khiến người ta cảm thấy vai nặng, sống lưng lạnh toát. Ba Ha và bố bố Uông không thấy bóng dáng. Một con ở dị không gian, tùy thời hành động. Một con dung nhập hoàn cảnh, cùng cấp quan hoàng. Benny ở sườn đất cách đó trăm mét, trông hung dữ nhưng thực chất lòng sợ chết khiếp. Đối mặt lão kỵ sĩ, nàng cảm thấy mình chẳng khác gì một con mèo bình thường, có thể bị người ta một chân giẫm chết. Điều này không có gì đáng trách. Benny giỏi tìm vật và hậu cần, chứ không phải chiến đấu với cường địch. Bò. Ồ, A Mổ đặt điều long tâm xuống đất. Theo thông lệ, mỗi lần gặp cường địch, nó đều là con sông lên trước. Tuy nói mỗi lần đều bị chù y thảm, nhưng luôn có thể tạo cơ hội cho Tô Hiểu. Việc Tô Hiểu chiếm tiên cơ rất quan trọng đối với người hệ kỹ pháp. Nhưng lần này, việc có nên để A Mổ sông lên trước hay không lại khiến người ta lo lắng. Lão kỵ sĩ khác biệt so với hầu hết cường địch từng gặp. Hắn trông không có loại năng lực sát thương phạm vi lớn, nhưng đòn chém thường của hắn chính là đại chiêu. Trên đường chém, thân thể hắn ở trạng thái cường bá thể, đồng thời có miễn sát thương khổng lồ, cộng thêm giáp chồng kéo dài sau khi bị thương. Nếu A Mổ xông lên đối chém với lão kỵ sĩ, Tô Hiểu ước tính, A Mổ có khả năng bị lão kỵ sĩ chặt thành thịt bò nhân bánh. A Mổ gầm lên một tiếng, một mình đi trước, mang theo hàn khí sắc bén xông về phía lão kỵ sĩ. Giống như một chiếc xe tăng ở vùng hàng địa Siberia toàn lực tiến công. Bò. A Mổ để lại mấy tảng băng trong không khí, nghĩa vô phản cố lao vào lão kỵ sĩ. Rìu long tâm trong tay nó lộ ra màu băng lam, lưỡi rìu đặc biệt sắc bén. Chỉ thấy A Mổ hai tay nắm rìu long tâm, cán dài đại phủ nâng quá đầu, lưỡi rìu đơn rộng hơn thùng nước bổ thẳng xuống lão kỵ sĩ. Bang bong bong. Một luồng xung kích lấy lão kỵ sĩ làm trung tâm khuếch tán, mang theo bụi bặm hình vòng tròn xung quanh. Cú bổ dốc toàn lực này của A Mổ bị lão kỵ sĩ đưa tay ngăn lại, đồng thời bắt lấy lưỡi rìu. Lưỡi rìu rìu long tâm thậm chí không chém xuyên được hộ giáp lòng bàn tay của lão kỵ sĩ. Bộ giáp toàn thân của lão kỵ sĩ tuy cũ nát hơn, gồ ghề, đầy vết bẩn, bề ngoài cũng rất thô ráp, nhưng bộ giáp này đã hòa làm một với cơ thể hắn, tương đương với lớp da thứ hai của hắn. Nói cách khác, bộ giáp từng bị nhiệt độ cao nửa tan chảy, dán vào cơ thể hắn, được coi là lực phòng ngự của cơ thể hắn. Theo hắn bị thương giáp chồng, lực phòng ngự của bộ giáp này sẽ càng ngày càng mạnh. Phía sau lão kỵ sĩ chỉ còn một đoạn nhỏ áo choàng đỏ bị thổi lên. Áo choàng này phai màu nghiêm trọng, mép đầy sợi. Thân cao hơn 3 mét cùng vóc người vạm vỡ của lão kỵ sĩ vốn dĩ đã tạo áp lực cho những người có chiều cao tương tự, giờ phút này hai mắt hắn đen nhánh, một tay cầm đại kiếm đầy gỉ đen, lực áp bức tăng lên mấy cấp độ. Thêm vào đó, đại kiếm hai tay trong tay hắn dài 1m8, sóng kiếm dày hơn bàn tay mấy phần. Cũ nát, nặng nề, lưỡi kiếm đen ngòm ở mép, khiến người ta không nghi ngờ độ sắc bén của nó. Người ngoài cầm cây đại kiếm hai tay này sẽ rất khó chịu, nhưng đối với đại kỵ sĩ có chiều cao trên 3 mét, thanh kiếm này rất tiện tay. vũ khí đủ nặng nề khiến lực áp bức của hắn cao hơn một bậc. Lão kỵ sĩ khom lưng, một tay cầm lưỡi rìu rìu long tâm. Hắn hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn A Mổ, ban đầu có nghi hoặc, nhưng giây sau, sát ý nguyên thủy và đáng sợ nhất bùng phát, đây là khí phách của giả thú. Lão kỵ sĩ gầm lên giận dữ, đại kiếm trong tay bổ về phía A Mổ. Không phải chém, mà là bổ. Thế kiếm của lão kỵ sĩ chính là như vậy. Hắn là lão chiến sĩ bước ra từ chiến trường, thích vũ khí hạng nặng và phương thức chiến đấu tương ứng. Hàng băng lan tràn, đóng băng lão kỵ sĩ. Lớp băng này không đông cứng được một giây, vừa hình thành đã vỡ tan, là bá thể chém của lão kỵ sĩ. Phốc phốc. Đại kiếm theo vai A Mổ bổ xuống, ăn sâu vào lồng ngực. Chưa kịp để A Mổ cảm thấy đau đớn, đại kiếm đã rút ra khỏi cơ thể nó, lại giơ lên lần nữa, một kiếm bổ về phía đầu A Mổ. Kiếm này nếu bổ trúng, A Mổ có khả năng lớn chết ngay tại chỗ. Lượng máu cao và phòng ngự mạnh của nó là một chuyện, yếu hại bị phá vỡ lại là chuyện khác. Điều này sẽ gây ra phán định chết ngay lập tức kéo dài. Tiếng xé gió theo bên sườn lão kỵ sĩ đánh tới. Khi hắn còn chưa bổ ra kiếm này, Tô Hiểu đã tập kích đến bên phải hắn. Lợi dụng lúc lão kỵ sĩ giơ cánh tay phải cầm kiếm lên, cửa mở rộng, hắn một chân thẳng đạp, đạp về phía sườn lão kỵ sĩ. Đông. Giống như một viên đạn pháo nổ tung, xung kích kèm theo bụi mù tứ tán. Cú đạp thẳng này của Tô Hiểu không đạp bay lão kỵ sĩ. Đừng nói đạp bay ra ngoài, lão kỵ sĩ như một cây cọc sắt, không hề nhúc nhích tại chỗ. Kỳ lạ hơn là, đòn tấn công của hắn không bị đánh gãy, vẫn chém ra một kiếm, vẫn bổ về phía A Mổ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mặc dù cú đạp này của Tô Hiểu không đạp bay lão kỵ sĩ ra ngoài, nhưng lại khiến chân trái và một nửa bắp chân của lão kỵ sĩ, do lực xung kích, ăn sâu vào lòng đất nát bươm. Thể hiện rõ nhất là đường chém của hắn bị lệch. Kiếm đáng lẽ chém về phía đầu A Mổ lại chém về phía vai phải A Mổ. Nhân cơ hội này, A Mổ tay phải nắm rìu hướng lên trên, nắm chặt đoạn trên của cán rìu, nhấc rìu đón đỡ. Làm. Đại kiếm gỉ đen chém lên rìu long tâm. Lực chém khiến tay phải A Mổ nắm chặt, bị cán rìu trong tay cưỡng ép đẩy ra. Rìu long tâm lúc này rời tay, xoay tròn tốc độ cao bay ra ngoài do lực chém siêu cao. Soạt một tiếng, đại kiếm chặt đứt huyết nhục và xương cốt, cánh tay phải cường tráng của A Mổ đứt lìa. Ngay lập tức, đại kiếm bổ xuống, khiến mặt đất như chôn thuốc nổ, bùn đất bay tứ tung, tro bụi dâng trào. Thế không thể đỡ là gì? Kiếm này chính là thế không thể đỡ. Vừa rồi chịu một cú đạp thẳng của Tô Hiểu, lão kỵ sĩ không hề không bị tổn thương. Giáp ở sườn hắn nứt ra, cũng có vết lõm vào. Lão kỵ sĩ vừa chém ra một kiếm, ngay lập tức dính liền một cú đạp thẳng. Không sai, những người hệ kỹ pháp dùng đao kiếm thường rất thích dùng một cú đạp thẳng phá phòng sau khi áp chế đối thủ. Điều này cũng bù đắp sự thiếu sót trong việc đánh ngất. Bành. A Mổ bị một chân đạp như một con ếch trâu nhảy lùi, bay ra mấy mét sau, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ăn đầy mặt bụi. Lão kỵ sĩ phát ra tiếng gầm nhẹ nặng nề trong cổ họng. Hắn phóng người lên, một tay cầm ngược đại kiếm, khi rơi xuống, đại kiếm đâm về phía lưng A Mổ. Từ. Sợi chỉ cắt giới nắm chặt, kéo nhẹ A Mổ, nhưng không thể hoàn toàn tránh thoát cú đâm của lão kỵ sĩ. Mép bụng A Mổ bị đâm xuyên, vết thương sâu ít nhất 10 cm. Không gian rung động xuất hiện phía sau lão kỵ sĩ. Ba Ha hiện thân, móng ưng của nó lấp lánh một tia hàn quang u lam, chụp vào gáy lão kỵ sĩ. Ầm. Tiếng chói tai như dùng lưỡi dao cứa thủy tinh truyền đến. Móng ưng của Ba Ha lướt qua giáp ở gáy lão kỵ sĩ, cào ra mấy tia lửa. Mắt Ba Ha trợn to hết mức, bụng đầy lời mắng chửi. Nó không phá được phòng. Thế giới trước chiến đấu với chí trùng, nó còn làm trọng thương con bốt cuối cùng đó, nhưng lần này đối đầu lão kỵ sĩ, lại không phá được phòng. Phát hiện điểm này, Ba Ha nhanh chóng dung nhập vào dị không gian, trong lòng bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có phải là hệ ám sát không? Nói đến thú vị, trước đây, khi Ba Ha mới theo Tô Hiểu chiến đấu, nó có một khoảng thời gian dài, đều cảm thấy mình là đồ ăn thừa, mãi đến khi gặp những khế ước giả cùng giai, nó dần phát hiện, hình như không phải mình là đồ ăn thừa. Mật mật ma ma trảm mang đánh tới, chém vào người lão kỵ sĩ, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trở tay tung quyền. Đông. Một luồng nổ mạnh khuếch tán, Ba Ha trong dị không gian đột nhiên bay ra, mắt nổi đom đóm. Lão kỵ sĩ tóm lấy Ba Ha, toàn lực bóp, Ba Ha suýt chết ngay lập tức. Nó cảm giác ruột của mình sắp phun ra từ mắt, xương cốt toàn thân gãy hơn nữa. Ruột Ba Ha đương nhiên sẽ không phun ra, nhưng nếu nó không thoát khỏi, chắc chắn sẽ chết. A Mổ làm khiên thịt trâu mạnh mẽ còn suýt bị lão kỵ sĩ chặt thành thịt bò nhân bánh, Ba Ha làm hệ ám sát, bị lão kỵ sĩ bắt được sau kết quả có thể nghĩ. Nhận đạo đau cực. Trường đao mở ra không gian, để lại một vết đen đồng thời, chém vào cánh tay trái lão kỵ sĩ. Trước chém xuyên giáp, sau đó chém vào huyết nhục, không tới xương khoảng nửa trở lên sau, bị kẹt lại. Dưới sự gia trì của nhiều năng lực bị động, chiêu thức đao thuật không chỉ phá phòng, dường như còn có thể trọng thương lão kỵ sĩ. Nhưng Tô Hiểu không quên, chiến đấu vừa mới bắt đầu, lão kỵ sĩ vừa mới bắt đầu giáp chồng, giai đoạn hiện tại lực phòng ngự cơ thể lão kỵ sĩ còn chưa đạt đỉnh phong. Trường đao chém qua, mấy giọt máu đen văng ra. Lão kỵ sĩ ném ba ha trong tay ra, đập về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không bắt lấy ba ha, để ba ha tiếp tục bay về phía xa là được. Lực lượng thuộc tính thực sự của lão kỵ sĩ là 245 điểm, cao hơn bản thân 18 điểm. Điều này đã đủ để hình thành sự nghiền ép về lực lượng. Bây giờ bắt lấy ba ha, không chỉ ba ha sẽ bị trọng thương do lực xung kích va chạm, bản thân cũng sẽ lộ ra sơ hở. Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát ba ha, nhưng hắn tạo ra lớp vỏ tinh thể đầy lồi trên cánh tay phải. Với sự ăn ý chiến đấu của hắn và ba ha lúc này giơ vuốt tóm lấy. Sau tiếng ma sát ầm một tiếng, tốc độ rất khủng khiếp của ba ha được giảm xuống mức miễn cưỡng có thể chịu đựng, sau đó biến mất, tiến vào dị không gian. Nếu không có cơ hội tốt, nó sẽ không dễ dàng ra ngoài. Vừa rồi không phải ba ha sai lầm, nó bị lão kỵ sĩ làm rung ra từ dị không gian. Tô Hiểu vừa tránh thoát ba ha, ngay sau đó lại tránh thoát A Mổ bay tới. A Mổ bị đụng bay tới, hơn nữa xương cốt cơ thể đều xuất hiện vết nứt. Bụi mù dần dần rơi xuống, trên chiến trường rộng lớn, chỉ còn hai người Tô Hiểu và lão kỵ sĩ. Máu tươi nhỏ giọt từ mũi kiếm đại kiếm. Tô Hiểu nhìn chằm chằm lão kỵ sĩ, thầm nghĩ trong lòng, may mắn lão kỵ sĩ không có lý trí, nếu không hôm nay chắc chắn chết. Hô! Tô Hiểu hơi cúi thấp người, chậm rãi phun ra khí trắng từ miệng, đồng tử mắt lộ ra hồng quang rất nhạt. Nếu có người cảm giác thắt lại ở đây, sẽ phát hiện tốc độ nhịp tim của Tô Hiểu đạt trên 350-400 lần mỗi phút, tốc độ chảy máu nhanh đến mức đủ để người thường tử vong trong thời gian rất ngắn, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên rõ rệt, từng tia huyết khí từ trên người hắn phiêu tán. Tô Hiểu không phải tiến vào trạng thái cuồng bạo hoặc tiêu hao, chỉ có những người chém giết không hiểu mới có thể trong chiến đấu cưỡng ép tiêu hao bản thân. Ngược lại, hắn hiện tại làm là để bản thân duy trì trạng thái ổn định, ngay cả khi bị thương cũng có thể ổn định. Đối phó lão kỵ sĩ, cứng đối cứng với đối phương là tìm chết. A Mổ và Ba Ha trả giá bằng việc bị trọng thương để Tô Hiểu hiểu rõ bá thể chém của lão kỵ sĩ. Nếu chỉ có một mình Tô Hiểu chiến đấu, hắn muốn thăm dò đặc tính của bá thể chém, bản thân chắc chắn sẽ bị thương, thậm chí có thể trọng thương, dẫn đến toàn bộ quá trình chiến đấu bị đè ép đánh, cho đến chết. Tô Hiểu đánh giá, cơ hội chiến thắng duy nhất là năng lực tâm ở hồn ở lưỡi đao phái sinh từ đao thuật của mình, tức là đánh vỡ phun. Lão kỵ sĩ không phải lúc nào cũng ở trạng thái cường bá thể, chỉ trên đường tấn công mới như vậy. Tâm hồn nhận tấn công vào sơ hở, đặc biệt nhắm vào loại năng lực này. Chỉ cần có thể phá bá thể, lão kỵ sĩ sẽ không khó giải như vậy. Vẫn là câu nói đó, may mắn lão kỵ sĩ không có lý trí. Một tông sư kiếm thuật có lý trí, lại có bá thể, cộng thêm lực phòng ngự biến thái giáp chồng kéo dài, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta tâm sinh vô lực. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nổ tung, hắn lướt qua một tàn ảnh, trực tiếp tập kích về phía lão kỵ sĩ. Không liều mạng với lão kỵ sĩ là một chuyện, nhưng cũng không thể yếu khí thế. Tô Hiểu từ đầu đến cuối có một nhận thức. Hắn làm tông sư đao thuật, nếu chém giết mà không có khí thế, vậy thì đánh cái rắm, nhanh chóng chọn nơi phong thủy bảo địa, dịch chuyển mộ phần qua trước khi bị chém chết xuyên không gian. Tiếng gió bên tai gào thét, Tô Hiểu hai mắt nhìn chằm chằm lão kỵ sĩ phía trước. Hắn xông tới, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn. Bất quá, hắn đã quen với cảm giác này. Lên. Trường đao cùng đại kiếm đối chém. Nhát đao này là Tô Hiểu chủ động chém ra. Lão kỵ sĩ đón đỡ, trong không, 5 giây đầu, chênh lệch lực lượng của Tô Hiểu không biểu hiện rõ. Thế nhưng, khi lão kỵ sĩ phát lực, chênh lệch 18 điểm lực lượng thuộc tính sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể. Chiến đấu không phải chỉ so đấu lực lượng thuộc tính, nhưng vấn đề là, nếu chênh lệch lực lượng quá lớn, có thể nhất lực hàng thập hội, một sức mạnh có thể đánh bại 10 sức mạnh yếu hơn. Thế nào là kỹ pháp hình? Kỹ pháp hình là, dù chênh lệch lực lượng lớn, vẫn có thể chém giết với kẻ địch. Một luồng lực khổng lồ truyền đến từ chui đao. Đối diện, lão kỵ sĩ thần sắc đờ đẫn, nhưng khí tức lại là một con giả thú sống sơ sơ. Vũ khí chống đỡ, lực lượng đầu tiên truyền đến cánh tay Tô Hiểu, sau đó vai hắn nhói lên. Thanh đại kiếm gỉ sét trước mặt đè xuống. Thấy vậy, Tô Hiểu nghiêng lưỡi đao, để trảm long thiểm trượt chéo. Ầm một tiếng, đại kiếm trượt theo lưỡi đao chéo. Phía trước, toàn thân lão kỵ sĩ xuất hiện một tầng ô quang. Hiệu quả bá thể trảm được kích hoạt. Oanh! Đại kiếm chém vào cạnh sườn Tô Hiểu. Tay trái hắn bị đất bắn vào nhói lên, xung kích làm tay hắn ong một tiếng. nhận đạo đao thí. Hô một tiếng, bảy đường huyết sắc đỏ sẫm chém tới. Không chỉ che khuất tầm mắt lão kỵ sĩ, mà còn che đậy cả cảm giác của hắn. Bảy đường huyết sắc đỏ sẫm bao phủ lấy hắn. Quanh thân Tô Hiểu hiện ra một lớp huyết khí rất nhạt, xông vào bảy đường huyết sắc phía trước. Nhờ đặc tính huyết khí đồng nguyên, hắn không chỉ không bị thương trong đó, tốc độ còn tăng vọt. Trong nháy mắt xuyên qua bảy đường huyết khí, tốc độ của hắn trở lại bình thường. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tô Hiểu gần như xuất hiện lông vũ huyết sắc. Cả người hắn như hòa cùng nhát chém thành một sợi máu, xuyên từ sau lưng lão kỵ sĩ ra phía trước. Nhận đạo đao gờ thời. Bịch một tiếng, mọi thứ xung quanh Tô Hiểu trở nên chậm lại. Động tác chậm rãi lùi người đồng thời nhảy lùi lại, tránh thoát nhát đại kiếm lão kỵ sĩ bổ tới. Vừa rồi dùng huyết nhận xong, Tô Hiểu quay lưng về phía lão kỵ sĩ. Lúc này nhảy lùi lại, hắn và lão kỵ sĩ đứng cách nhau vài mét. Bộ combo thí huyết nhận ùa thời của Tô Hiểu, dù không trọng thương lão kỵ sĩ, nhưng cũng làm giá trị sinh mệnh của hắn trượt đi một chút. Dưới sự gia trì của năng lực kỹ chi thăng hoa, uy lực chiêu thức đao thuật thật sự đỉnh cấp. Lão kỵ sĩ một kiếm chém trượt, đất bắn tung tóe. Hắn chưa nhấc đại kiếm khỏi bùn đất, mà là cày ngang đất bùn và phiến đá tầng dưới, xới về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu. Thanh đại kiếm trong nháy mắt chém qua đầu hắn. Tô Hiểu từ cạnh sườn lão kỵ sĩ, xuyên thấu không gian đến phía sau hắn. Hắn không hủy bỏ không gian xuyên thấu, mà nhân cơ hội này một đao chém về phía gáy lão kỵ sĩ. Hắn sẽ kết thúc không gian xuyên thấu trong nháy tức khắc chém trúng lão kỵ sĩ. Ầm. Cánh tay bọc giáp khuỷu tay phóng đại trước mắt Tô Hiểu. Đầu hắn ong một tiếng, bị cưỡng ép đánh bật khỏi trạng thái không gian xuyên thấu, bay ngược về phía sau. Khi tiếng ong ong trong tai Tô Hiểu biến mất, cảm giác và ánh mắt đều khôi phục, hắn đang nằm ngửa trong một rãnh cây. Một thanh đại kiếm đối diện đâm tới, nhắm vào đầu hắn. Tô Hiểu nâng tay trái đón đỡ, đồng thời tay phải vỗ xuống đất. Cánh tay tinh thể của Tô Hiểu bị đâm nát. Bàn tay Hắc Vương bị đại kiếm đâm xuyên. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu đã mượn lực vỗ đất xoay người đứng dậy. Thanh đại kiếm đâm vào băng tay Hắc Vương lướt qua mặt hắn trong gang tấc, để lại một vết máu. Tô Hiểu xoay người đứng dậy từ mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Dưới chân hắn huyết khí ngưng tụ. Huyết khí trong nháy mắt tới gần thực thể, lấy đó làm điểm dẫm đạp. Tô Hiểu khuỵu hai chân, thực hiện cú nhảy hai đoạn kinh điển ở độ cao 3 mét so với mặt đất. Tô Hiểu lao đi tốc độ cao, để lại phía sau những làn huyết khí mờ mịt. Khi hắn hiện thân trở lại, đã ngồi nửa người trên lưng lão kỵ sĩ đang cong người. Một tay cầm lưỡi đao, đâm về phía gáy lão kỵ sĩ. Trường đao đâm xuyên lớp giáp ngoài, đâm vào huyết nhục. Khi đâm đến xương, Tô Hiểu cảm thấy lực phản chấn, như thể đâm vào một loại kim loại cực kỳ cứng rắn, chứ không phải đâm trúng xương sinh vật. Lão kỵ sĩ lúc này quay người chém. Thanh kiếm đang xuyên băng tay Hắc Vương bị đánh bay. Tô Hiểu giẫm lên lưng lão kỵ sĩ nhảy lùi lại, vọt lên không trung. Cánh tay tinh thể bị phá nát vừa rồi của hắn, dưới tác dụng của mảnh vụ lưu lại cuộn ngược, ghép lại vào cánh tay trái hắn. Băng tay Hắc Vương cũng bay trở về. Tô Hiểu đặt chân lên mặt đất, cảm giác nguy hiểm xuất hiện khắp toàn thân. Tranh! Tranh! Tranh! Lão kỵ sĩ với tốc độ không nhanh, chém ra ba đường trảm mang đen khổng lồ. Những đường trảm mang này giao nhau đánh tới. Tô Hiểu trước hết nghiêng người tránh thoát đường trảm đầu tiên. Vừa định né tránh đường trảm mang khổng lồ thứ hai, đường trảm mang này hóa thành ngàn vạn, phân tán chém về phía Tô Hiểu. Công, công, công. Tia lửa bay tán loạn. Tô Hiểu chém bay từng đường trảm mang đen cỡ nhỏ đánh tới. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Một đường đao mang xanh lam pha lẫn xanh lá cây chém ra, thẳng đến đường trảm mang đen khổng lồ thứ ba đang lao tới. Ngay khi mọi người đều cho rằng hai đường trảm mang sẽ chống đỡ nhau, lão kỵ sĩ xông tới, va chạm với thanh quỷ. Những mảnh vỡ đao mang xanh lam pha lẫn xanh lá cây bay tứ tung. Sau khi đâm nát thanh quỷ, lão kỵ sĩ cầm đại kiếm bổ thẳng xuống đầu Tô Hiểu. Khi né tránh, trong lòng Tô Hiểu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ, lần này nếu có thể sống sót trở về, nói gì cũng phải mở rộng thêm thanh quỷ một chút. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ có người sẽ dùng thân thể đâm nát trảm mang của mình, chứ đừng nói đến thanh quỷ. Phiên bản siêu cấp nâng cấp của trảm mang. Ầm ầm. Bùn đất bắn tung tóe bên cạnh Tô Hiểu. Hắn một đao chém qua cổ lão kỵ sĩ, một vết chém xuất hiện. Lão kỵ sĩ chẳng hề để ý đến nhát chém của Tô Hiểu. Kiếm thế của hắn đột nhiên tăng tốc, bắt đầu chém loạn về phía Tô Hiểu. Oanh, oanh, len. Oanh. Tô Hiểu đỡ một nhát đao xong, cảm giác tay mình sắp đứt. Còn về việc dùng phòng thủ hoàn hảo để giảm sức mạnh của lão kỵ sĩ, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không làm vậy. Eo sẽ đứt, tuyệt đối không thể đỡ nổi. Lão kỵ sĩ với sức mạnh mãnh hổ như vậy không phải để trưng bày. Mũi kiếm và đao mang liên tiếp lóe lên. Sau tiếng leng keng trầm đục, Tô Hiểu bay ngược về phía sau. Khi hạ xuống, hai chân cày trên mặt đất lùi lại. Từ nãy đến giờ, hắn chém lão kỵ sĩ chẳng mấy phá phong. Đáng chết hơn là, lão kỵ sĩ vẫn đang xếp giáp. Nếu không phải Trảm Long Thiểm, đổi lại vũ khí cấp bất hủ khác, thì ngay từ đầu đã chỉ cạo gió cho lão kỵ sĩ rồi. Vết chém lướt qua cổ lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ tiếp tục tấn công. Tô Hiểu thấy tình thế không ổn, liền muốn lùi lại. Nhưng chân hắn còn chưa rời mặt đất, đối diện, lão kỵ sĩ đạp mạnh xuống đất. Bịch một tiếng nổ vang, mặt đất vài cây số xung quanh đều rung chuyển. Thân thể Tô Hiểu trong nháy mắt cứng đờ. Đây là một loại năng lực nào đó của lão kỵ sĩ mà không bị trinh sát phát hiện. Phốc phốc. Đại kiếm chém qua ngực Tô Hiểu. Giá trị sinh mệnh của hắn tụt xuống một mảng lớn. Hắn chém lão kỵ sĩ, đối phương không sao, nhưng đổi lại thì không phải chuyện này. May mắn đó là Tô Hiểu. Tình cảnh này nếu đổi thành Tan Hệ bậc 8, chịu một kiếm của lão kỵ sĩ xong thì xong đời. Không phải bị dây chết, mà là không tránh thoát những nhát kiếm sau đó của lão kỵ sĩ. Tan Hệ đội hình đầu bậc 8, hai kiếm sắp chết, ba kiếm rời khỏi thế giới tươi đẹp này. Máu tươi bắn ra từ phía trước ngực Tô Hiểu. Huyết mang trong mắt hắn càng sâu. Một tay chỉ về phía trước. Số máu tươi bắn ra từ ngực hắn hóa thành huyết khí, cấu thành mấy cây kim nhọn đâm về phía mặt lão kỵ sĩ. Từng cây kim máu dài 20cm đâm vào mặt lão kỵ sĩ, lần lượt nổ tung. Nhưng hắn như không cảm giác, một kiếm bổ tới. Lĩnh vực nhận chi. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ về phía trước, bất chấp đại kiếm bổ thẳng tới. Tranh tranh tranh. Vô số đường trảm mang xanh nhạt bao phủ lão kỵ sĩ. Tần suất trảm kích kinh người, nhưng vẫn không thể ngăn cản lão kỵ sĩ vung kiếm. Oanh, oanh, oanh. Lão kỵ sĩ từng kiếm một đánh xuống, nhưng đều chém trượt. Tô Hiểu đã dựa vào Long Ảnh Thiểm xuyên thấu không gian, lùi lại mười mấy mét. Còn về việc dùng Long Ảnh Thiểm tiếp cận lão kỵ sĩ, vài phút trước Tô Hiểu đã làm như vậy, đầu hắn suýt nữa bị khuỷu tay lão kỵ sĩ đập nứt. Lão kỵ sĩ có thể đánh bật kẻ địch ra khỏi trạng thái dị không gian hoặc không gian xuyên thấu. Lão kỵ sĩ điên cuồng chém loạn không ngừng. Hắn mất trí ư không? Lão kỵ sĩ sau khi xuất kiếm, có thể thông qua lực chiến hồn tiến vào trạng thái cường bá thể. Trạng thái cường bá thể mang đến hiệu quả giảm tổn thương khổng lồ. Dù lão kỵ sĩ bây giờ thành giả thú, chiến sĩ mãi mãi vẫn là chiến sĩ. Huống hồ, tâm linh hóa thú không phải mất đi ý thức, chỉ là điên cuồng mà thôi. Khi lĩnh vực nhận chi dừng lại, lão kỵ sĩ cũng dừng vung chém. Hắn sải bước xông về phía Tô Hiểu. Vai Tô Hiểu lúc này trĩu nặng. Đây là điểm khó giải thứ hai của lão kỵ sĩ. Khi hắn lao về mục tiêu nào, tốc độ di chuyển của mục tiêu đó sẽ giảm mạnh do một loại năng lực nào đó. Nói cách khác, bị lão kỵ sĩ nhắm tới, chỉ có thể liều mạng với hắn. Khó giải là, bá thể trảm gần như vô địch trong những trận đấu một chọi một. Tô Hiểu lướt nhìn giá trị sinh mệnh của lão kỵ sĩ. Vừa rồi lão kỵ sĩ xếp giáp quá cao. Hắn thật không nghĩ tới, lĩnh vực nhận chi của mình, thế mà chỉ cạo gió cho lão kỵ sĩ. Leng. Một luồng xung kích lấy Tô Hiểu làm trung tâm khuếch tán. Đại kiếm và trường đao chống đỡ nhau, vang lên tiếng ken két. Cánh tay tinh thể trái của Tô Hiểu đỡ sóng đao, vì lực khổng lồ của đại kiếm đè xuống, dần dần nứt ra. Tô Hiểu vừa định thoát thân lùi lại, xung kích ập đến mặt. Một viên sương mù đen kịt, như đầu quỷ đánh tới. Với tốc độ tuyệt đối không thể né tránh. Xuyên thấu qua người Tô Hiểu. Đây là lực lượng linh hồn của một tích vương, được lão kỵ sĩ phóng ra. Thân thể Tô Hiểu như rơi vào hầm băng. Đây không phải khống chế, là lực lượng linh hồn va chạm, dẫn đến thân thể hắn cứng đờ. Nếu không phải cường độ linh hồn cao, đã chết tại chỗ. Cảm giác nhói lên truyền đến từ bụng, sau đó Tô Hiểu cảm giác được, độ cao của mình đang tăng lên. Bóng dáng trước mắt Tô Hiểu biến mất, ánh mắt khôi phục rõ ràng. Cơn đau dữ dội truyền đến từ ngực. Một thanh đại kiếm đâm xuyên ngực hắn, còn Ba Ha đang ở sau đầu lão kỵ sĩ. Nó dùng móng vuốt bám lấy kẻ giáp cổ sau lão kỵ sĩ, toàn lực vỗ cánh, cố kéo lão kỵ sĩ về phía sau. May mắn Ba Ha phản ứng kịp thời, nếu không, Tô Hiểu đã bị lão kỵ sĩ một kiếm đóng chặt xuống đất. Mùi tanh nồng nặc dâng lên. Dưới xung kích của lực đâm, máu tươi bay thẳng lên, phun ra từ miệng Tô Hiểu, còn kèm theo cả những mảnh vỡ nội tạng. Năng lượng bóng tối hoành hành trong cơ thể Tô Hiểu. Tuy nói năng lượng thanh cương ảnh đang kéo dài ăn mòn luồng năng lượng này, nhưng phản ứng năng lượng gây ra trong quá trình ăn mòn, làm thân thể hắn liên tục rung lên. Nếu không phải hắn luyện đao lâu năm, giờ phút này ngay cả đao cũng cầm không được. Băng lạnh lan tràn. Cánh tay trái lão kỵ sĩ hất ngược lại đấm. Một đoàn xung kích đen đánh vào mặt A Mổ cách đó vài mét. A Mổ ngã ngửa ra sau lăn lộn. Bố bố uông cắn một cái vào cạnh sau bắp chân lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ chẳng sao cả, bố bố uông cắn đến mình mắt ngấn nước mắt. Ô miêu miêu. Benny cũng xông tới, đặc biệt hung dữ. Sau đó cảnh tượng bi kịch xảy ra. Lão kỵ sĩ dậm chân một cái, Benny lập tức bật ngược ra ngoài. Nhận đạo đau gờ thời. Tô Hiểu cuối cùng cũng có sức nắm chặt chui đao. Lĩnh vực thời khuếch tán. Hắn lùi lại về phía sau, để đại kiếm của kẻ địch thoát khỏi ngực mình. Sau đó, hắn một đao chém nghiêng xuống đất. Một tiếng oanh minh, bố bố Uông và ba ha bị nhát chém xong bay ra ngoài. Chúng thi triển bản lĩnh, một con tiến vào dị không gian, một con dung nhập vào môi trường. Tô Hiểu một tay đặt lên ngực. Mấy sợi linh ảnh tuyến chui vào cơ thể, chỉ kịp khâu sơ bộ những vết thương nội tạng, lão kỵ sĩ đã đánh tới. Lão kỵ sĩ gầm lên giận dữ, đại kiếm trong tay bị bóng tối bao phủ, một kiếm bổ tới Tô Hiểu. Điều này làm đồng tử Tô Hiểu nhanh chóng co lại. Đại chiêu này trông quá bình thường, gần như giống như nhát chém bình thường. Một giây sau, mọi thứ đều tĩnh lặng. Một rãnh nước sâu vài chục mét, rộng vài chục mét, dài hơn hai cây số xuất hiện. Tô Hiểu nửa người ngồi ở cạnh rãnh nước. Quần áo trên người hắn chậm rãi rách nát. Áo da dài đêm cuồng săn, cuối cùng do hư hại nghiêm trọng, không thể tiếp tục mặc trên người hắn, buông xuống, vì phần eo có đai lưng, thành hình dải che chắn quần dài của hắn. Từng rãnh máu rộng cỡ ngón tay xuất hiện trên người Tô Hiểu, ảnh hưởng đến hơn nửa phần thân trên của hắn. Đầu tiên là tê dại, sau đó toàn thân nóng rát. Rất nhanh, nửa phần thân trên trần trụi của hắn biến thành màu đỏ, bị máu tươi nhuộm đỏ. Nước ngầm cốt cốt tuôn ra từ rãnh nước bên cạnh Tô Hiểu. Chẳng bao lâu, nước ngầm đã đổ đầy rãnh nước này, tràn ra ngoài, mãi đến khi ngập mắt cá chân Tô Hiểu và lão kỵ sĩ, mực nước mới dừng lại. Tí tách, tí tách. Giọt máu nhỏ xuống từ cằm Tô Hiểu, rơi xuống mặt nước sau đó bị pha loãng. Oanh. Tô Hiểu và lão kỵ sĩ đồng thời rạch nước xông tới. Trong làn nước bắn tung tóe, trường đao và đại kiếm len keng đối chém, xung kích đánh bay bọt nước xung quanh. Đánh vết đến mức này, giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu sắp trượt xuống dưới 35%. Chiến đấu với lão kỵ sĩ, khi sinh mệnh lực dao động xuống dưới mức nhất định, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Một sai lầm, có thể bị lão kỵ sĩ chém vết. Đao mang tung hoành, trạng thái Tô Hiểu không tốt. Lão kỵ sĩ lại gần như không khác gì lúc mới bắt đầu chiến đấu. Không, lực phòng ngự cơ thể của lão kỵ sĩ bây giờ mạnh hơn lúc trước. Lưỡi đao trảm long thiểm chém qua vai lão kỵ sĩ từ thấp lên cao. Đáng lẽ là một nhát đứt tay, lại chỉ chém ra một vết thương. Khi chém qua lớp giáp, tia lửa bắn ra. Đại kiếm lướt sát tai Tô Hiểu chém qua. Hắn nghiêng người né tránh. Đại kiếm ầm vang chém vào nước. Đối diện, lão kỵ sĩ đang ở trạng thái bá thể trảm. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhạy cảm bắt được, năng lượng trong cơ thể lão kỵ sĩ chậm lại trong nháy mắt. Đây là ảnh hưởng kế tiếp do năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập cơ thể sau khi bị ăn mòn. Sơ hở. Tô Hiểu lao người về phía trước. Lão kỵ sĩ lúc này ngẩng trường kiếm, một kiếm bổ thẳng xuống đầu. Sinh tử trong tích tắc. Ầm. Tô Hiểu một chân đạp thẳng, trúng vào bụng lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ đang ở trạng thái bá thể trảm, ứng tiếng lùi lại nửa bước, sau đó quỳ một chân xuống đất, bắn tung tóe bọt nước. Phá bá thể thành công. Nhận đạo đau ở cực. Tô Hiểu một đao chém ra cổ lão kỵ sĩ, dòng máu đen tán phát ra. Cái này vẫn chưa hết. Cánh tay tinh thể của hắn vỡ nát. Mảnh vụ lưu cấu thành hình thái thứ kiếm không chui. Bên trong bốc lên một sợi hỏa tuyến thẳng tắp cỡ sợi tóc. Mảnh vụ lưu tiến vào trạng thái nội nhiên. Đặc tính mới, nội nhiên. Sau khi mảnh vụ lưu tiến vào trạng thái nội nhiên, sẽ nhanh chóng tiêu hao năng lượng thanh cương ảnh chứa đựng bên trong, tăng biên độ lớn tốc độ bay, lực xuyên thấu, lực sát thương và các đặc tính khác. Mảnh vụ lưu nhiều nhất có thể nội nhiên 5 giây. Mỗi lần nội nhiên, cần 5 ngày tự nhiên để làm nguội. Mảnh vụ lưu đâm ra tiếng nổ siêu âm chói tai. Xuyên từ cổ lão kỵ sĩ vào, đâm ra gáy, miễn cưỡng đâm ra một lỗ thủng to bằng quả óc chó. Giá trị sinh mệnh của lão kỵ sĩ đột nhiên tụt xuống một mảng lớn. Tính cả những tổn thương tích lũy trước đó, giá trị sinh mệnh của lão kỵ sĩ đã giảm xuống 50%. Tô Hiểu biết, cơ hội có lẽ đã đến. Rất nhiều kẻ địch khi chuyển đổi hình thái, không thể di chuyển, hoặc không thể phản công. Nhất định phải nhân cơ hội này ra sức đánh kẻ địch, không thể giống như thằng ngốc đứng nhìn. Không chỉ Tô Hiểu, bà Hà cũng biết điều này. nó nửa người dung nhập dị không gian, lẳng lặng bay tới. Gầm. Lão kỵ sĩ ngẩng đầu gào thét một tiếng. Thân thể vẫn luôn khom xuống thẳng lên, xương sống lưng keo ken két khôi phục đường cong sinh lý bình thường. Ta cam. Ba Ha chuẩn bị lao lên điên cuồng tấn công nhanh chóng lùi lại. Lão kỵ sĩ từ trạng thái bình thường tiến vào trạng thái kỵ sĩ ám huyết. Toàn bộ quá trình không quá không. 5 giây. Thân thể thẳng tắp, áo choàng bay phấp phới, đại kiếm bốc lên ngọn lửa đen. Trận chiến tiếp diễn. Lúc này nhìn lão kỵ sĩ, trên đại kiếm trong tay hắn ngọn lửa đen đang bốc cháy. Đây cũng là lý do tại sao, trên đại kiếm vốn sáng như tuyết lại phủ đầy vĩ đen. Điều này khiến người ta không khỏi nghĩ đến, hẳn là trước đó có người đã giao đấu với lão kỵ sĩ. Đồng thời làm hắn tiến vào trạng thái kỵ sĩ ám huyết. Áo choàng cấu thành từ những mảnh thép đen, choàng sau lưng lão kỵ sĩ. Những mảnh giáp bên ngoài áo choàng như vậy cái dựng lên một chút, giãn ra những cạnh sắc bén. Gấu áo choàng rách nát, rất giống những thanh dao găm không đều đặn xếp song song với nhau. Hô. Một luồng hắc diễm lướt qua, tốc độ của lão kỵ sĩ có sự tăng trưởng bùng nổ. Trước đó Tô Hiểu có thể cứng đối đầu với lão kỵ sĩ, chủ yếu là vì tốc độ của hắn nhanh hơn lão kỵ sĩ. Hiện tại, ưu thế tốc độ không những không còn, tốc độ của lão kỵ sĩ còn hơn một bậc. Trường đao trong tay Tô Hiểu nghiêng chặn bên cạnh người. Giây tiếp theo, một luồng lực khổng lồ không thể chống cự truyền đến từ đao. Vì thực sự không chịu nổi, đại kiếm của địch chém lên eo bên cạnh Tô Hiểu. Khi bị chém, đầu tiên là tê dại, sau đó đau dữ dội. Tô Hiểu bay ngang, bay giữa không trung. Một khẩu súng ống thon dài xuất hiện trong tay hắn, là Tử Tịch Tận Diệt. Phanh, phanh, phanh. Năm phát súng liên tiếp, toàn bộ bắn vào ngực và mặt lão kỵ sĩ. Nhưng điều này không ngăn cản hắn tiến lên. Những mảnh giáp bị lực lượng tĩnh mịch ăn mòn rơi xuống. Chúng còn chưa rơi vào nước đã biến thành tro bụi. Tô Hiểu ầm vang rơi vào nước. Nước bắn tung tóe, cày ra xa mấy chục mét. Hắn nửa người ngồi trong đó. Sau khi lão kỵ sĩ tiến vào trạng thái kỵ sĩ ám huyết, cán cân của trận chiến này đã dừng lại. Cứ đánh tiếp thế này, chắc chắn thất bại. Tô Hiểu đứng dậy, nhìn lão kỵ sĩ đang lao tới. Hắn từ lâu đã có một loại đòn sát thủ, nhưng hắn không thể xác định, sau khi dùng ác chủ bài đó, liệu mình có sống sót được không? So với việc bị lão kỵ sĩ đánh chết, Tô Hiểu càng muốn có một chút hy vọng sống. Huống hồ, xác suất sống sót khi sử dụng chiêu đó, ít nhất có 8 phần trở lên, so với cục diện chắc chắn chết hiện tại, thật sự đáng giá. Xác nhận bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny đã rời xa, Tô Hiểu nâng tay trái, lôi chi linh hình dáng rễ cây bò lên. Tô Hiểu lùi lại vài bước, đến vị trí đã chọn sẵn, kích hoạt lôi chi linh. Dùng thiên nộ ở bôn lôi lạc ư, không, với lực phòng ngự cơ thể hiện tại của lão kỵ sĩ, chiêu đó không đủ để phân thắng thua. Tô Hiểu có hai cách dẫn lôi. Một, bằng thuộc tính may mắn. Hai, bằng lực thân cận nguyên tố. Hắn là diệt pháp giả, lực thân cận nguyên tố là 897 điểm. Lực thân cận nguyên tố cao đến mức kinh ngạc này sẽ dẫn đến giới lôi mạnh đến mức nào? Tô Hiểu muốn đồng quy vu tận với lão kỵ sĩ. Đương nhiên không. Một huy chương tên Thần Thánh Thập Tự Huy đang tồn tại trong không gian chứa đồ của đội. Che chở thần thánh, bị động khi giá trị sinh mệnh của người khắc họa tụt xuống dưới 0,35%, vật phẩm này sẽ kích hoạt, gia trì cho người khắc họa một lá chắn vô địch cấp cao. Lá chắn kéo dài 1,5 giây. Trong thời gian này, sẽ hồi phục 100% giá trị sinh mệnh và 50% giá trị pháp lực cho người khắc họa. Thần Thánh Thập Tự Huy sau khi kích hoạt một lần sẽ vỡ nát, để lại bột phấn. Bột phấn vẫn có đặc tính thánh cực kỳ mạnh mẽ. Bôi lên vũ khí sau đó, vũ khí trong một khoảng thời gian sẽ bổ sung tổn thương thực thánh khổng lồ. Có Thần Thánh Thập Tự Huy ở đó, Tô Hiểu có trên 7 phần chắc chắn chịu được giới lôi. Thời gian giới lôi đánh xuống cũng không dài. Lá chắn vô địch cấp cao 1,5 giây hẳn là đủ để bảo toàn mạng sống. Điểm mấu chốt hơn là, giới lôi căn cứ vào cường độ thế giới, quyết định giới hạn cường độ tối đa. Ở thế giới thực, nơi hư không này, dùng lực thân cận nguyên tố dẫn lôi chẳng khác nào muốn chết. Có thể ở thế giới trong tranh này lại khác. Đây là một thế giới bậc 8 sắp sụp đổ. Ở đây dẫn lôi, giới hạn cường độ giới lôi sẽ không quá khoa trương. Hồ quang điện màu vàng trào lên trên tay trái Tô Hiểu. Hắn nắm chặt tay trái, dẫn động giới lôi phía trên. Lão kỵ sĩ cảm nhận được nguy hiểm, giả vờ muốn lùi lại. Ánh lam lóe lên trong mắt Tô Hiểu. Điều này khiến thân hình lão kỵ sĩ dừng lại. Tại sao lão kỵ sĩ lại như vậy? Câu trả lời là, trong nháy tức khắc mảnh vụ lưu xuyên qua cổ lão kỵ sĩ vừa rồi, có một bộ phận mảnh vụ lưu hóa thành cấp hạt trần, dung nhập vào máu tối của lão kỵ sĩ. còn vừa rồi, Tô Hiểu thông qua điều khiển bộ phận mảnh vụ lưu đó, can thiệp vào hành động lực của lão kỵ sĩ. Tuy chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ rồi. Bầu trời mây đen kịt lại. Vừa rồi còn có ánh nắng chiếu rọi phía sau, giờ phút này lại không thấy bóng dáng. Sấm sét màu vàng phía trên ấp ủ đến cực điểm. Ầm ầm. Một cột sáng lôi điện màu vàng dày vài trăm mét đánh xuống. Lôi điện mạnh đến mức còn chưa rơi xuống đã khiến nước động trên mặt đất khuếch tán ra bốn phía. Oanh. Tô Hiểu và lão kỵ sĩ bị nhấn chìm trong vạn quân sấm sét. Mặt đất như chịu một cú đấm mạnh của trời, mặt đất trong vòng vài cây số đều nổ tung, lõm xuống theo khu vực sét đánh. Bố bố Ung đang chạy trốn trực tiếp rơi xuống hố, ngã sấp mặt. Trong khu vực sét đánh, Tô Hiểu chìm xuống nước. Đây là địa điểm hắn đã chọn sẵn từ sớm. Vừa rồi lão kỵ sĩ dùng kiếm kỹ chém ra khe nước sâu vài chục mét. Trong lôi điện, toàn thân Tô Hiểu mất hết cảm giác. Hắn vốn đã trọng thương, kích hoạt thần thánh thập tự huy. Một tầng lá chắn hình quả trứng xuất hiện, bao bọc hắn trong đó. Giá trị sinh mệnh của hắn hồi phục nhanh chóng, rất nhanh đã hồi phục đây. Lá chắn vô địch cấp cao hơi ngắn ngủi, cũng may giới lôi trong nước đã qua thời điểm đỉnh cao. Sau khi lá chắn vô địch biến mất, thân thể Tô Hiểu lại bị điện tê dại. Khi giới lôi hoàn toàn tiêu tán, Tô Hiểu bơi ra từ khe nước. Tiện tay vứt bỏ bình thuốc trong tay. Giống như dự đoán, lần này dẫn đến giới lôi rất mạnh mẽ, nhưng không mạnh đến mức ngay cả vật phẩm bảo mệnh cũng vô dụng. Không sai, nếu ở thế giới thực hoặc hư không, dùng lực thân cận nguyên tố dẫn lôi, vật phẩm bảo mệnh đều vô dụng, chết vẫn là chết, chỉ là vấn đề chết sớm hay chết muộn. Cho dù là thế giới bậc 8 bình thường, dùng lực thân cận nguyên tố dẫn lôi, dùng vật phẩm bảo mệnh có thể chịu đựng được xác suất cũng không cao. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt đã là một vùng đất hoang vu. Tô Hiểu nhìn về phía vị trí lão kỵ sĩ vừa rồi, một thân ảnh cao lớn khét lẹt đang nằm vật vã ở đó. Két. Tiếng áo giáp vỡ tan truyền đến tai. Lão kỵ sĩ đang nằm sấp trên mặt đất đứng dậy. Hắn một tay cầm đại kiếm, lấy đại kiếm chống đỡ thân thể đứng lên. Mấy sợi khói thuốc lá bay lơ lửng từ người hắn. Lão kỵ sĩ chịu trực diện giới lôi không chết, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Thế giới trong tranh này gần như sụp đổ, có lẽ chỉ vài năm nữa, nơi này thậm chí còn không dẫn được giới lôi nữa. Lão kỵ sĩ dù không chết, nhưng áo giáp trên người hắn phủ đầy vết nứt, giá trị sinh mệnh tụt xuống 31-77%. Như vậy, có thể đánh rồi. Nước ngầm cốt cốt tuôn ra, bao phủ mặt đất khét lẹt xung quanh. Lão kỵ sĩ gầm lên giận dữ xông tới, Tô Hiểu làm động tác rút đao chém. Nhận đạo đao ở lư. Đường phong ngân phiêu dịch chém qua, áo giáp ngực lão kỵ sĩ bị chém ra, một vết chém sâu đến xương xuất hiện. Thấy vậy, trong lòng Tô Hiểu an tâm hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có thể phá phòng rồi. Một tiếng ầm vang, đại kiếm chém vào bên cạnh. Nước bắn tung tóe, vì lực xung kích quá lớn, nước cắt ra vết máu trên mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu bị lão kỵ sĩ một chân đạp bay liên tục lùi lại. Mượn lực này, hắn nghiêng người. Đại kiếm lướt qua tai hắn, mang theo tiếng rít chém vào nước. Tranh tranh tranh. Đao hoa chợt lóe, những mảnh giáp cánh tay lão kỵ sĩ chặn trước mặt bắn tung tóe. Cánh tay bị mấy nhát đao chém trúng lộ ra xương cốt. Đại kiếm chém ngang đến, vừa nhanh vừa mạnh. Tô Hiểu dựng đao đón đỡ. Mũi đao đâm vào nước, không xuống mặt đất. Leng keng. Đại kiếm chém lên trường đao. Tô Hiểu mượn chui đao làm điểm chống đỡ, thân hình vọt lên, nhảy đến vị trí có thể tránh thoát nhát chém ngang. Sau đó, trường đao đỡ trong tay biến mất, được cất vào không gian chứa đồ. Đại kiếm chém qua dưới thân Tô Hiểu. Hắn lại lấy trường đao ra khỏi không gian chứa đồ. Chân vừa chạm mặt nước, liền bắt đầu tụ lực. Khi dẫm lên đáy nước, xông tới. Với tốc độ cực nhanh, rút ngắn khoảng cách nửa mét với lão kỵ sĩ, một chân đạp thẳng. Ầm một tiếng, lão kỵ sĩ lần nữa bị bắt được sơ hở, phá bá thể. Khi hắn quỳ một chân xuống đất đồng thời, một lớp tinh thể bao bọc trảm long thiểm. Đó là năng lực của Thanh Ảnh Vương. Trường đao đâm thẳng về phía trước. Đông. Tô Hiểu hoa mắt, bay ngược ra ngoài. Chiến đấu không phải trò chơi khắc chế ngươi một chiêu ta một thức, mà có vô số biến số. Khi ánh mắt khôi phục, toàn thân Tô Hiểu bỗng rác. Ngọn lửa đen cháy trên người hắn trần. Cùng với năng lượng thanh cương ảnh phóng ra từ hắn, hắc diễm tắt. Tô Hiểu giả vờ đứng dậy, nhưng đầu hắn quay cuồng. Bị thương quá nặng rồi. Đông. Hắc diễm đánh tới từ phía trước. Tô Hiểu một tay chặn trước người, một bóng đen lao tới dứt. Chính xác, sắc bén, cảm giác thu hẹp lại. Mọi thứ xung quanh Tô Hiểu đều biến mất, chỉ còn lão kỵ sĩ đang lao tới phía trước. Lĩnh vực thời xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. hắn một đao đâm thẳng về phía trước. Trường đao đâm xuyên ngực lão kỵ sĩ, xuyên thẳng vào tim. Lão kỵ sĩ như không cảm giác, ngược lại một cú hút đầu. Dù Tô Hiểu dùng tay trái che đầu, vẫn bị đánh văng ngược, trước mắt nhất thời biến thành màu đen. Cắt. Trong lúc bay ngược, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy giọng nói khàn đặc điên cuồng của lão kỵ sĩ. Cảm giác nguy hiểm ập đến. Hắn tụ huyết khí dưới chân, khống chế huyết khí tới gần thực thể trong nháy mắt, đạp. Tô Hiểu nhảy lùi hai lần giữa không trung, tránh thoát mấy đường trảm mang đen. Có thể trước khi hắn hạ xuống đất một khắc, một đường trảm mang dự đoán, đánh úp về phía chân trái hắn. Lạch cạch một tiếng, chân trái bị chém đứt của Tô Hiểu rơi vào nước. Máu nhuộm đỏ nước. Chân trái hắn bị chém đứt từ vị trí cách đầu gối vài cm. Tô Hiểu ngã vào nước cạn. Cánh tay tinh thể trái của hắn vỡ nát. Mảnh vụ lưu bên trong bóc ra. Một bắp chân tinh thể lan tràn ở chỗ chân gãy. Mảnh vụ lưu không nhập vào đó. Tô Hiểu đứng dậy, dùng chân trái dẫm dẫm nước đọng dưới chân. Chân vẫn còn, người vẫn chưa chết, tiếp tục. Tô Hiểu bước về phía lão kỵ sĩ với tốc độ không nhanh. Lão kỵ sĩ cũng bước tới từ phía đối diện. Nhìn như là nghỉ giữa trận, nhưng hai người đồng thời biến mất. Trường đao và đại kiếm liên tiếp đối chém. Sau khi trúng sét đánh, lực lượng lão kỵ sĩ giảm xuống rất nhiều, không còn áp đảo Tô Hiểu nữa. Nhưng vấn đề là, lão kỵ sĩ dường như tỉnh táo hơn một chút. Mặc dù không nhận ra Tô Hiểu là ai, nhưng hắn nhớ lại cách chiến đấu bằng kỹ pháp. Chân gãy của Tô Hiểu chính là bằng chứng đẫm máu. Công, công, công. Tia lửa bắn tung tóe. Tô Hiểu giả vờ tụ huyết khí. Còn chưa bắt đầu tụ, một thanh đại kiếm chém ngang đến. Tô Hiểu lúc này tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu. Chỉ thấy lão kỵ sĩ hai tay cầm ngược kiếm, đâm mạnh xuống đất. Một luồng xung kích khuếch tán. Tô Hiểu vừa xuyên thấu không gian, ứng tiếng bị đánh bật ra. Mấy đường trảm mang đen chém tới. Tô Hiểu vừa tránh thoát trảm mang, trên người lão kỵ sĩ đối diện bốc lên hắc diễm. Tổn thương hắn bị sét đánh đang hồi phục. Có lẽ chỉ một lúc nữa, hắn sẽ hồi phục trạng thái toàn thắng. Đến lúc đó Tô Hiểu chắc chắn chết. Bởi cái gọi là, nhân lúc hắn bệnh, phải lấy mạng hắn. Huyết khí tụ lại phía sau Tô Hiểu. Gầm. Huyết chi thú rít lên một tiếng, lao tới lão kỵ sĩ. Vòng hắc diễm xuất hiện xung quanh lão kỵ sĩ, khuếch tán ra. Vụ nổ huyết khí bị chôn vùi, nhưng đó không phải huyết khí bị áp chế, mà là huyết chi thú biến thành vài trăm cây mảnh vụ lưu huyết sắc, đâm tới lão kỵ sĩ từ bốn phương tám hướng. Tiếng nổ huyết khí dày đặc truyền đến. Tô Hiểu cứng đối đầu vụ nổ huyết khí xông tới. Bỗng nhiên, ngực hắn xuất hiện cảm giác nhói lên. Điều này khiến hắn lúc này nghiêng người. Một tia hắc diễm dày bằng ngón tay xuyên thủng ngực Tô Hiểu. Giá trị sinh mệnh của hắn tụt xuống mức rất nguy hiểm. Một giây sau, giá trị sinh mệnh của hắn bắt đầu hồi phục. Điều này là do hắn vừa uống loại thuốc chiến tranh ở thuốc hồi phục, bậc 8, lấy được từ cây sa, tiến hành hồi phục trì hoãn. Vốn định quay về nghiên cứu loại thuốc này, nhưng so với việc sống sót khỏi trận chiến này, điều đó căn bản không quan trọng. Chết tại đây, tất cả đều trở về hư không. Tô Hiểu xông vào huyết khí, hắc diễm ập đến mặt. Giá trị sinh mệnh của lão kỵ sĩ là 22.1%, tiến vào tuyến chém giết. Cơ hội chỉ có lần này. Lực áp bách mạnh mẽ ập đến mặt, điều này khiến Tô Hiểu lạnh cả tim. Lão kỵ sĩ sắp hồi phục lại sức mạnh trước khi bị sét đánh. Điều này nhất định là có một loại năng lực bị động nào đó trợ giúp, nếu không sẽ không nhanh như vậy. Huyết khí bị xung kích đánh tan. Trong lúc lao tới, Tô Hiểu toàn thân đầy vết máu chậm rãi hít vào. Khí yên màu xanh đen bò lên trên trảm long thiểm. Mặc dù bây giờ dùng ma nhận không ổn định, nhưng nếu bây giờ không dùng, lúc sau sẽ không có cơ hội. Chờ lão kỵ sĩ hồi phục trạng thái toàn thịnh, chết chắc chắn là mình. Trường đao chém ra một đường cong xảo trá, chém về phía cổ lão kỵ sĩ. Đột nhiên, tốc độ lão kỵ sĩ tăng vọt một mảng lớn. Đại kiếm trong tay chém nghiêng xuống, còn kèm theo một luồng sóng xung kích làm người ta choáng váng trong đầu. Phốc phốc. Toàn bộ cánh tay phải Tô Hiểu bị chém đứt. Trảm long thiểm bao bọc khí yên màu xanh đen bay ra. Đao. Bà Hà hô to một tiếng, xuất hiện bên cạnh trảm long thiểm. Nó dùng móng vuốt ưng câu lấy, ném trường đao về. Bò. O A mổ từ cạnh sườn đánh tới, nhưng không chạm được vào lão kỵ sĩ. Ngược lại bị lão kỵ sĩ dùng chui kiếm đập trúng bên gáy, ngã đập đầu xuống đất. Nó suýt nữa lộn mèo. Nếu không phải Tô Hiểu gây áp lực lớn, lão kỵ sĩ đã bổ A mổ làm đôi từ phần dưới. Lưỡi đao bao bọc khí yên màu xanh đen của trường đao, lật lật bay về phía Tô Hiểu. Nhưng hắn đã không còn cánh tay phải. còn về cánh tay tinh thể trái, do bắp chân trái bị chém đứt, những mảnh vụ lưu bị điều đi làm trung tâm điều khiển bắp chân tinh thể trái. Kaka. Tinh thể sinh ra ở chỗ cụt tay phải của Tô Hiểu. Một khối mảnh vụ lưu cắt qua bên phải cổ Tô Hiểu. Máu tươi phun tung tóe về phía bên phải hắn. Những giọt máu tươi này vừa phun ra, liền biến thành huyết khí, xen lẫn vào cánh tay tinh thể đang nhanh chóng hình thành, cấu thành mạch lạc thần kinh đỏ như máu. Một cánh tay tinh thể phải bên trong đầy sợi máu huyết sắc, hoàn thành việc tái tạo trong vòng chưa đến một giây. Nó thực sự không ổn định, nhưng nó có thể sử dụng. Tô Hiểu không thể điều khiển tinh thể di chuyển do năng lực của Ngạo Ca chuyển hóa ra, nhưng hắn có thể điều khiển huyết khí. Số lượng lớn mảnh vỡ tinh thể, cộng thêm huyết khí chuyển hóa từ máu tươi của bản thân, đã thành công cấu thành một cánh tay mà hắn có thể điều khiển thông qua điều khiển huyết khí. Bột! Tay phải Tô Hiểu nắm lấy trường đao. Khí yên màu xanh đen trên trường đao vẫn chưa tan đi. Ta cam! Bà Hà Kinh hô một tiếng xong, bị lão kỵ sĩ một kiếm đánh bay. Còn về việc tại sao lại bị đánh, đó là vì lão kỵ sĩ bị Ba Ha tránh thoát nhát chém, nó còn chưa kịp vui mừng, liền bị lão kỵ sĩ biến chiêu đánh bay ra ngoài. Huyết khí lấy Tô Hiểu làm trung tâm bộc phát. Hắn cách lão kỵ sĩ vốn rất gần. Tốc độ tối đa lao tới, giây tiếp theo đã đến trước mặt lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ giơ kiếm bổ mạnh. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, mình đã chuyển bại thành thắng. Sơ hở. Trong cổ lão kỵ sĩ xuất hiện vụ nổ huyết khí. Đừng quên, trước đó, cổ lão kỵ sĩ đã bị mảnh vụ lưu trạng thái nội nhiên đâm xuyên, để lại một lỗ thủng to bằng hạt óc chó. Lực phòng ngự cơ thể lão kỵ sĩ quả thực mạnh mẽ, nhưng khả năng hồi phục bản thân hắn bình thường. Cái này giống như thuộc tính mị lực của Tô Hiểu vậy, bất cứ thứ gì, đều không có tuyệt đối hoàn hảo. Vừa rồi huyết khí của huyết chi thú, Tô Hiểu đã giữ lại một phần. Lúc này phát huy tác dụng quyết định. Huyết khí nổ tung trong cổ lão kỵ sĩ. Động tác của hắn rõ ràng chậm lại trong nháy mắt. Tô Hiểu chém ra một nhát đao. Trường đao trong tay như chém ra một vệt mực tàu xanh đen. Trong giây phút này, mọi thứ xung quanh chậm lại. Vệt mực tàu xanh đen nhập vào vết thương trên ngực lão kỵ sĩ. Hắn từ từ hạ thanh đại kiếm đang giơ lên. Trong đôi mắt đen kịt của hắn hiện lên con ngươi màu nâu nhạt. Ngươi đã đánh bại, giả thú, và cả thần linh. Lão kỵ sĩ nói xong, ầm vang đổ xuống. Cánh tay phải cấu thành từ tinh thể và huyết khí của Tô Hiểu vỡ vụn thành từng mảnh. Trảm Long Thiểm rời tay, cắm vào nước cạn, không xuống mặt đất quá sâu. Tô Hiểu thở ra huyết khí từ miệng, ngược lại ngã ngửa vào nước cạn trên mặt đất. Hắn cảm thấy mình vẫn chưa chết, nhưng cần nghỉ ngơi một lúc đã. Mây đen trên bầu trời di chuyển, tia nắng chiếu qua những kẽ mây, chiếu lên người lão kỵ sĩ. Giả thú thô lỗ, vì sao không chấp nhận, lực lượng của ta, ta chính là thần linh, thần chủ quản tâm linh, ta thế nhưng, bại bởi một con giả thú. Hoang đường. Một sự tồn tại không bị cảm nhận được tiêu vong. Bút tích từ từ tán phát ra từ trong cơ thể lão kỵ sĩ, tụ lại phía trên hắn. Cuối cùng, đôi mắt đã khôi phục lại bình thường của hắn mất đi quang trạch. Lão kỵ sĩ, đã bị trảm. PS, hôm nay hai chương, bất quá chương này 9.000 chữ, hai chương tổng cộng 12.000 chữ, cũng không tính ngắn nhỉ. Vương thành trung tâm mảnh đất đã bị nước cạn bao phủ. Hướng xung quanh chỗ cao nhìn ra, sẽ thấy mặt đất phân bố những vết nứt rất sâu. Những công trình đổ nát trước đây còn miễn cưỡng đứng vững, giờ đều đã hóa thành từng đống đá vụn, chỉ còn bức tượng thần vương cao ngất sừng sững ở đó. Nó đại diện cho người khai sáng ra tất cả, và chứng kiến những gì diễn ra tiếp theo, sự hưng suy của vương triều, sự hoành hành của tai họa thú vật. Ầm ầm. Bức tượng thần vương bắt đầu nổ tung, hóa thành những khối đá thô ráp, như núi lở lăn xuống phía dưới. Cùng với giới lôi rung chuyển trời đất trước đó giáng xuống, thế giới trong bức họa này sắp sửa kết thúc. Nghe thấy tiếng đổ nát kéo dài từ xa vọng lại, Tô Hiểu đang nằm trong nước cạn mở mắt ra. Hắn mang theo bọt nước ngồi dậy, nước ngầm lạnh lẽo có chút tác dụng giảm đau. Lúc này ngồi dậy, đầu hắn choáng váng mấy giây. Một cánh tay phải bằng tinh thể dần dần hình thành. Một phần mảnh vỡ phóng trục lẫn vào đó. Nếu không chiến đấu, có thể chia phóng trục thành hai phần, một phần dùng để duy trì điều khiển bắp chân trái bằng tinh thể, phần còn lại dùng để điều khiển cánh tay phải bằng tinh thể. Còn cánh tay phải và bắp chân trái bị chém đứt đã được Ba Ha cất vào thiết bị duy sinh. Việc này nó quen rồi. Uống một bình sinh lực nguyên dịch, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu phục hồi nhanh chóng. Cảm giác bí bách trong lòng ngực biến mất hơn phân nửa. Từng sợi linh ảnh tuyến theo vết thương đi vào cơ thể hắn. Sau khi sơ bộ trị liệu, hắn cảm thấy mình lại sống sót. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến bên thi thể lão kỵ sĩ. Bên trên thi thể lão kỵ sĩ, lơ lửng một vệt máu đen luôn thay đổi trạng thái. Đây là vạn thần huyết, cũng là bút tích cần có của thế giới hội họa. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết lão kỵ sĩ Earic. Ngươi thu được 31.5% thế giới chi nguyên. Ngươi thu được 3.290 linh hồn tiền. Ngươi thu được bảo rương cấp bất tử ở kỵ sĩ hắc ám. Ngươi thu được huyết hắc ám vô đặc tính, vật phẩm cấp thế giới. Ngươi đã thông qua năng lực ma đao đánh chết lão kỵ sĩ Earic. Có, không kích hoạt cướp ở ma đao. Sau khi kích hoạt năng lực này sẽ biến mất, Trảm Long Thiểm thu được thanh kỹ năng trống. Tô Hiểu lựa chọn kích hoạt cướp ở ma đao. Một danh sách xuất hiện trước mắt hắn. Khác với lần trước cướp đoạt năng lực Thái Dương Điểu, lần này danh sách năng lực trước mắt về cơ bản đều có màu xám, là những năng lực loại bị động không thể cướp đoạt. Tìm một lúc, Tô Hiểu mới tìm thấy một loại năng lực tên là bảo dưỡng vũ khí sở trường. Hắn cướp đoạt năng lực này nhưng không phong ấn. Mục đích không phải để bảo tồn năng lực này, mà là để dùng hết số lần sử dụng hồn cướp ở ma đao. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ngồi trên đống đá vụn gần đó nghỉ ngơi hơn 10 phút, sau đó mang theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đi về phía xa. Chẳng bao lâu đã đi xa. Mây đen vàng nhạt trôi đi, tại trung tâm Vương Thành, trên gò đất cao. Đá vụn nửa phong hóa chất thành một ngôi mộ. Một thanh đại kiếm đen gỉ loang lỗ hơi nghiêng cắm trước mộ. Trên lưỡi kiếm đại kiếm, có thể thấy mấy vết khí mới tinh, rõ ràng là do lúc tự chiến đã giao kiếm với binh khí của kẻ địch để lại. Một sợi dây lụa đỏ phai màu quấn quanh chuôi kiếm, còn lại một đoạn nhỏ. Một mảnh áo choàng đỏ rách nát viền đầy sợi tu cột và hộ thủ đại kiếm, lay động theo gió nhẹ. Đây là mộ của kỵ sĩ. Trong cùng Vương Thành, lý do Tô Hiểu đến đây rất đơn giản. Những nơi khác trong thế giới họa này đều có dấu hiệu sụp đổ, chỉ riêng nơi này, cách rất xa đều có thể nhìn thấy những đường tím đen phân bố trong không khí. Một cánh cửa lớn mở rộng nằm phía trước. Tô Hiểu bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới họa này, đương nhiên cũng không có gì phải lo lắng. Hắn đưa tay sờ về phía cánh cửa lớn. Một lực kéo xuất hiện. Cảm giác này là tiến vào khu vực ác mộng. Hắn vừa định rút ra, liền phát hiện không có nhắc nhở xuất hiện, giá trị lý trí bản thân không tụt xuống. Cân nhắc lợi hại, trong tình huống có thể rút lui bất cứ lúc nào, cộng thêm không có nguy hiểm rõ ràng, rất đáng để thăm dò một chút. Khi sương mù tím đen tản đi, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng. Đây là một tòa cung điện rộng lớn. Hai bên trái phải là hai hàng ghế ngồi lớn, mỗi chiếc ghế rộng gần 2 mét. Trên mấy chục chiếc ghế ở hai bên đều có một siêu cấp béo phì. So với thần sứ Boros đã gặp trước đó và những người báo phì lúc này, Boros đó cũng chỉ là gầy đói. Những người báo phì như người khổng lồ nhỏ này đều mặc quần áo lộng lẫy. Mắt họ sáng rực, trên mặt là nụ cười ngây thơ, như thể đang ở trong ảo cảnh. Nhắc nhở, thợ săn xin đừng tấn công bạo thực tộc. Đây là đơn vị trung lập, thân thiện, sống nhờ trong thế giới này. Nếu tấn công sẽ gây ra nguy hiểm không thể đoán trước. Trong lịch sử thế giới này, Tô Hiểu không biết đến bạo thực tộc. Theo nhắc nhở, những bạo thực tộc này là đơn vị trung lập, thân thiện. Ba ba ba ba. Một bạo thực tộc tỉnh dậy, nhìn thấy Tô Hiểu thì hơi sợ, cố gắng co thân thể mập mạp lại phía sau, nhưng theo mỡ trên người nó cuộn lại, nó lại trựa. Trí ban đầu. Bạo thực tộc này ban đầu rất sợ, dù sao Tô Hiểu vừa chiến đấu xong, người đầy huyết khí, ánh mắt chỉ có thể dùng hung bạo để hình dung. Người bình thường nhìn thẳng hắn, giây sau liền sẽ sợ đến ngồi liệt xuống. Ba. Ba ba đợt đợt. Bạo thực tộc dường như phát hiện chuyện rất vui, đánh thức mấy chục đồng tộc khác. Sau đó trong cung điện liền xuất hiện âm thanh ba ba ba ba. Dày đặc. Cảm giác đó cứ như đứng trong một cái ao có mấy vạn con cóc. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao. Tiếng ba ba ba trong cung điện dần dần giảm xuống, giống như được điều chỉnh âm lượng vậy, rất thú vị. Bố bố Uông nhìn đến choáng váng, bà Hà muốn cười nhưng không thể cười, toàn thân đau. Ba ba ba. Bạo thực tộc phía trước Tô Hiểu, dùng cánh tay nhỏ bé đưa tới một vật. Đáng chú ý là tay nó có 8 ngón tay. Hơn nữa lòng bàn tay phân bố dày đặc những giác hút màu da. Nhắc nhở, bởi vì diệt pháp giả và bạo thực tộc là quan hệ không đối địch, hơn 99-86% chủng tộc và cư dân hư không, quân đội đều sẽ không đối địch với bạo thực tộc. Ngươi thu được phì thạc chi noãn, vật phẩm đặc biệt. Sau khi sử dụng vật phẩm này, ngươi có thể triệu hồi bạo thực tộc tại đại bộ phận thế giới. Bạo thực tộc là tộc thân thiện, chúng vui vẻ dần dần xâm chiếm những môi trường như ác mộng, ảo cảnh, tai họa nơi chờ đợi. Nếu thợ săn sử dụng phi thạc chi noãn tại những địa điểm này để triệu hồi bạo thực tộc sẽ tặng cho ngươi vật cảm tạ. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu biết chuyện gì đang xảy ra. Những bạo thực tộc béo phì này chuyên thích ăn những môi trường có năng lượng tiêu cực dày đặc. Chúng xuất hiện ở đây là do bị môi trường ác mộng hấp dẫn đến, để dần dần xâm chiếm ác mộng của thế giới này. Mặc dù bạo thực tộc nhìn đáng sợ, nhưng đối với cư dân bất kỳ thế giới nào mà nói, chúng đều là chủng tộc ngốc nghếch vô hại. Không chỉ vô hại, ngược lại còn có thể dần dần ăn đi một số khu vực ác mộng hoặc ảo cảnh đáng sợ. Nếu sau này gặp phải loại môi trường này, có thể cân nhắc triệu hồi bạo thực tộc đến xem chúng có thể cho vật cảm tạ gì. Đây chính là điểm kỳ diệu khi thăm dò trong thế giới nguyên sinh, người vĩnh viễn không thể nghĩ ra giây sau sẽ gặp phải cái gì. Tô Hiểu tiến vào đại điện. Hắn nhìn thấy tên dưới mỗi chiếc ghế. Phong cách tên rất đặc trưng của thế giới này. Hắn đoán mò, cung điện trong cơn ác mộng này là do hậu duệ vương triều cuối cùng tạo ra. Đây là nơi thờ phụng bạo thực tộc có thể dần dần xâm chiếm ác mộng như tổ tiên. Nghĩ cũng phải, không có bạo thực tộc, số lượng khu vực ác mộng trong thế giới họa sẽ tăng lên đến mức khiến người ta tức giận. Trên tường trong cung điện có một cánh cửa kim loại màu xám bạc. Cánh cửa này giống đến 7 phần cửa phòng bệnh của cổ bảo, chỉ khác về hoa văn. Khẩu lệnh. Giọng nói trầm thấp từ bên trong cửa truyền ra. Nghe giọng nói này, Ba Ha hắng giọng, nói, huyết hắc ám. Tiếng Ba Ha vừa dứt, cánh cửa kim loại đối diện từ từ mở ra, sương lạnh bốc lên. Bên trong cửa, một quái vật có bộ não lớn đứng bên cạnh cửa. Đầu nó như bị rút gân, lắc lư biên độ nhỏ sang hai bên, có khi còn lắc ra tàn ảnh. Tô Hiểu không để ý đến quái vật có bộ não lớn này, tiếp tục tiến lên. Dọc theo hành lang đầy hài cốt trắng xóa, một cánh cửa kim loại màu xám bạc xuất hiện phía trước. Lần này là cửa đơn mở, tay nắm cơ chế mở cửa nằm trên cửa. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Tô Hiểu bước vào trong cửa. Cảnh tượng trước mắt nhìn rất quen thuộc. Đây là một căn mật thất. Xung quanh là một vòng giá sách, còn có tủ sách. Trên đó bày những lọ mực nước đã khô, bút lông chim cắm bên trong, trên bàn có tờ đơn chẩn đoán điều trị. Đây là mật thất trong cùng phòng bệnh của cổ bảo. Tô Hiểu nhìn về phía cánh cửa đối diện. Cánh cửa này có thể mở trực tiếp từ bên trong, còn từ bên ngoài thì cần phải gõ theo mật văn. Chính trong căn mật thất này, Tô Hiểu đã thu được huyết hội hòa giả. Lúc này cửa mật văn hoàn toàn khác trước, trên mặt đầy vết kiếm, trung tâm bị vỡ nát, rõ ràng có người đã cưỡng ép phá cửa, tiến vào mật thất. Ngoài mật thất là phòng tạp vật, Tỷ Đăng đang ở đó. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đèn pha đầu của Tỷ Đăng chân dài đã thò vào. Tô Hiểu lúc này chuẩn bị rút lui. Chưa kịp rút lui, Tỷ Đăng chân dài hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Chà, quái vật ác mộng này hơi nhát nhỉ. Ba Ha cười. Nó chưa thấy Tỷ Đăng trước đó, nếu không nhất định sẽ không nói câu này. Tô Hiểu nhận thấy, không chỉ Tỷ Đăng trở nên khác biệt, ác mộng ở phòng bệnh cổ bảo cũng khác biệt. Lần trước đến đây, mỗi phút tụt xuống 40 điểm giá trị lý trí. Lần này đến một điểm cũng không mất. Ban đầu hắn còn cho rằng là huyết thuần trắng đang có tác dụng, kết quả phát hiện, giá trị lý trí của bố Uôn, A Mổ, Ba Ha, Benny đều không tụt xuống. Ra khỏi mật thất, Tô Hiểu phát hiện Tỷ Đăng đang đứng ở góc phòng tạp vật. Nơi này như thể vừa trải qua bão quét, mặt đất, tường. Đều không còn nguyên vẹn một tầng nào, đầy vết chém. Nhìn thấy những vết chém phân bố ở đây, Tô Hiểu biết Tỷ Đăng đã bị lão kỵ sĩ dạy dỗ. Không có ác mộng gia trì, cùng với không thể sử dụng đăng trọc, Tỷ Đăng như một con hổ không răng. Đạt. Tỷ Đăng bước một bước về phía trước, giày cao gót kim loại dẫm lên mặt đất. Tô Hiểu không để ý đến Tỷ Đăng, dọc theo phòng bệnh, hành lang chính, sau đó đến hành lang hình cung. Đi vào cửa ra vào ác mộng, trước một chiếc ghế ngồi. Ngồi trên ghế, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu mờ ảo một lúc. Khi mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng, hắn đã ở trên lầu 2 của cổ bảo trong thế giới họa chính. Vương Thành và cổ bảo được liên kết bởi ác mộng, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Cổ bảo là nơi ẩn náu cuối cùng của thế giới họa chính. Khi hậu duệ vương triều còn nắm quyền, nhất định sẽ không lơ là giám sát nơi này, nếu không đại tiểu thư cũng không cần phải đưa giả thú tâm đến thế giới khác để giáo hội Thái Dương bảo vệ. Xuống đến phòng khách tầng 1, đại tiểu thư vẫn ngồi trên chiếc ghế cao chân, lạnh lùng, yêu nhã. Tô Hiểu lấy ra vật chứa đựng huyết hội hòa giả và huyết hắc ám. Nhìn thấy hai vật này, đại tiểu thư không có cảm xúc vui sướng, thậm chí không có cảm giác bất ngờ gì, chỉ đưa tay nhận lấy. Người muốn ta vẽ ra một thế giới mới sao? Ta có thể không? Người nhất định phải có thể. Nếu như không thể thì sao? Vậy ta hẳn là có thể nhỉ? Quên nói cho ngươi biết, hội hòa giả là không thể chết được, trừ khi có hội hòa giả mới xuất hiện. Vật chứa đựng huyết hội hòa giả trong tay đại tiểu thư vỡ tan, máu tươi hòa vào làn da nàng. Nàng nói, đây là mực liệu không có sự điên cuồng. Thế giới vẽ ra bằng nó sẽ không còn sự điên cuồng nữa. Đây sẽ là nơi trú ngụ của rất nhiều sinh linh. Hy vọng ai đó cũng sẽ đến đó, tìm được nơi trú ngụ. ngươi ở Vương Thành có gặp được kỵ sĩ Gia Gia không? Ông ấy cũng đến Vương Thành. Giọng nói của đại tiểu thư vẫn lạnh lùng, nhưng nghe kỹ, có thể nghe ra ngôn ngữ chứa đựng một chút tình cảm. Không gặp được, chỉ gặp được một con dã thú. Dã thú, rất mạnh mẽ sao? Ừm. Ngươi đánh bại hắn sao? Không. Hy vọng hắn cũng tìm được nơi trú ngụ, dã thú không có tâm, nhất định sẽ rất đau khổ. Nói xong, đại tiểu thư đổ mực trong bình vào hộp màu bên cạnh. Nhắc nhở, thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở huyết hắc ám. Dưới sự chứng kiến của công chứng viên, dự kiến 10-15 ngày tự nhiên sau, đại tiểu thư có thể vẽ ra một thế giới mới. Thợ săn có thể đặt tên cho thế giới họa mới. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, hắn thế mà có thể đặt tên cho thế giới mới. Ban đầu cho rằng chỉ là chia sẻ lợi nhuận, hiện tại xem ra, hẳn là còn có một chút quyền hạn khác. Trong việc đặt tên, Tô Hiểu không kém gì thuộc tính mị lực của bản thân. Sau khi tiểu đội nghiên cứu thảo luận, hai cái tên được đưa lên để lựa chọn, thế giới siêu cấp ở vô địch ở xoắn ốc ở A Mổ ở phun khí mới vẽ ra, và thế giới họa mới. Cân nhắc đến tâm trạng của A Mổ, cuối cùng đặt tên là thế giới họa mới. Đại tiểu thư chỉ phụ trách hội họa, thế giới họa mà nàng vẽ ra là hạt nhân của thế giới mới. Sau đó, công chứng viên của Luân Hồi Lạc Viên sẽ lấy thế giới họa làm điểm xuất phát để tạo ra một thế giới mới. Mọi thứ ở đây đều mới tinh, có quặng kim loại, vật liệu đá, cây cối, nhưng không có các loại kiến trúc, cũng không có sinh linh. Làm thế nào? Câu trả lời đơn giản, ở đây không có, thế giới cát và thế giới dưới biển có. Đến lúc đó sẽ bắt đầu đại di cư. Sự điên cuồng bị mang vào thế giới mới hoàn toàn không liên quan, đó là họa không có gốc rễ, không thể nào phát triển. Đừng quên, sau đại di cư, hai bá chủ trong thế giới họa mới tương lai nhất định là Giáo hội Thái Dương và Hải Thần Quốc. Hai phe này đều có kinh nghiệm đối phó với việc biến thành thú. Ngay cả việc biến thành thú hiện tại họ cũng có thể chống lại. Đến thế giới mới, nhiều nhất 1-2 tháng là có thể triệt để giảm nát tai họa thú vật. Dân số, văn minh, hệ thống sức mạnh siêu phàm, truyền thừa lực lượng. Đều có. Chẳng bao lâu, thế giới họa mới có thể phát triển. Khi có những chức công giả của phe mình tiến vào thế giới này thu thập tài nguyên, Tô Hiểu sẽ bắt đầu nhận được lợi nhuận. Đơn giản hiểu là, hắn là một cổ đông của thế giới này, hơn nữa là cổ phần danh nghĩa, mọi việc nhỏ đều không quản. Theo dự đoán trước đó, sau khi chiếm lấy thế giới họa, sẽ chỉ có chức công giả đi vào. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, những khế ước giả của phe mình vẫn có khả năng tiến vào thế giới này. Nơi đây chính là có Giáo hội Thái Dương Hải Thần Quốc. Tô Hiểu càng quan tâm hơn là, sau này thế giới này có thể có những người vi phạm quy định của phe mình đi vào hay không? Nếu có, những người vi phạm quy định tất nhiên sẽ làm chuyện. Nếu hệ thống thế giới này bị phá sụp, lợi nhuận của Tô Hiểu sẽ giảm sút rất nhiều. Nhưng điều này cũng không cần quá lo lắng, Tô Hiểu chính là thợ săn, trong lĩnh vực này đặc biệt chuyên nghiệp. Sự thật cũng đúng là như vậy. Một người vi phạm quy định bát giai đi gây sự trong thế giới có cổ phần của một thợ săn bát giai. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy chuyện này hơi khôi hài. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi ở người thắng đã hoàn thành. Sẽ căn cứ vào mức độ phục hồi của thế giới họa để quyết định phần thưởng này. Đang quyết toán, Kiểm duyệt thấy thợ săn đã trở thành người nhận lợi nhuận lâu dài của thế giới này. Đặc tính phần thưởng này có chút thay đổi, người thu được hai loại phần thưởng sau. 1. Tỷ lệ lợi nhuận của thế giới họa mới có chút tăng lên. 2. Người thu được vinh dự khai thác giả, huy chương. Huy chương vinh dự khai thác giả, sau khi sử dụng huy chương này, cấp độ đoàn mạo hiểm đơn lẻ, đoàn mạo hiểm nhiều người gồm 1, có thể tăng cấp độ đoàn mạo hiểm lên cấp độ cao nhất, cấp SSS. Tất cả nhiệm vụ chính tuyến của ngươi đã hoàn thành. Ngươi sắp rời khỏi thế giới này, trở về Luân Hồi Lạc Viên. Bắt đầu truyền tống. Hết chương 3324. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.